chỉ là 16 tuổi mà thôi, sao lại thế? Cái kia Tương Nhân Văn, vậy mà lại bại. Hoàng Thanh hoàn toàn chấn động. Tương Nhân Văn, cựu tinh cấp thiên phú yêu nghiệt, thần mạch cảnh đỉnh phong tu vi, phong vân bảng đệ nhất cường giả, bị tông môn nhìn chúng thiên tài, nhưng mà, bực này bao phủ vô số vầng sáng người nhưng là tại hôm nay bại, thảm bại. Mà lại, nếu không có đế viện trưởng lão kịp thời đổi tới cứu rút, Tương Nhân Văn đem không còn tồn tại, sẽ chết tại đế viện bên trong. Một ngày này, phàm là tại trong hoàng thành có chút năng lượng nhân vật, đều biết tin tức này. Một cái tuyệt thế yêu nghiệt quật khởi. Có người lẩm bẩm nói. Bắc Viêm đế viện, ngoại viện nơi ở khu vây người mãn, toàn bộ xa xa nhìn chằm chằm Lâm Thiên nơi ở nơi. Giờ phút này, Lâm Thiên đã xây xong nơi ở, tuy nhiên bị kiếm khí chạm liệt địa bề ngoài nhưng là vô pháp chữa trị. Cái này cần dựa vào đế viện phái người tới xử lý. Những đệ tử này tới đây, cũng là muốn nhìn một chút chiến trường. Đương nhiên, càng muốn nhìn hơn xem kem chút giết chết Tương Nhân Văn ngon nhân. Tân Thừa Vận xuyên thấu qua nơi ở cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, chậc chậc nói, tỷ phu, lần này ngươi thành phong vân nhân vật. Lâm Thiên cười cười, cũng không nói chuyện. Chính hắn rất rõ ràng, hắn chỉ là dựa vào khống trận thuật thắng Tương Nhân Văn, mà lại là trước kia liền đem Dung Vũ Văn cùng Tịch Tỏa Văn chôn xuống. Nếu là dựa vào đơn thuần chiến lược, hắn còn xa xa không phải Tương Nhân Văn đối thủ, thậm chí, đơn thuần một trận chiến, hắn hay là thực biết chết tại Tương Nhân Văn trong tay. Tiếp đó, có thể yên tĩnh một thời gian ngắn, được thật tốt nắm chắc mới được. Hắn lẩm bẩm. Hắn biết rõ Tương Nhân Văn bị hắn thương rất nặng, chí ít tại về sau hơn nửa tháng bên trong, Tương Nhân Văn chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Sau đó, tại cái này hơn nửa tháng bên trong, hắn đến mau sớm trở nên mạnh mẽ, tốt nhất có thể bước vào thần mạch thất trọng thiên. Lúc kia, lần nữa đối mặt Tương Nhân Văn lúc, mặc dù dựa vào bản thân chiến lược hắn cũng đủ để bất bại. Đông đông đông. Bất thình lình, có tiếng đập cửa vang lên, lộ ra rất gấp bộ dáng. Lâm Thiên tiến lên mở cửa phòng, chỉ gặp một cái người quen đứng ở ngoài cửa, chính là Chu Nghĩa. Làm sao ngươi tới? Lâm Thiên hiếu kỳ. Chu Nghĩa đi vào nơi ở, trừng mắt hai mắt nhìn qua Lâm Thiên, bạn thân, không, tổ tông ải, ngươi vậy mà đem cái kia Tương Nhân Văn cho kém chút giết, muốn hay không mạnh như vậy à? Ngươi có biết hay không, Thương gia hiện tại nuốt ngươi tâm đều có. Hắn muốn cướp ta đồ vật, muốn giết ta, ta cũng không thể không hề làm gì đi. Lâm Thiên cười nói. Có thể ngươi cái này cũng làm quá mức, bây giờ, Lãnh gia, Tương gia, đều bị ngươi làm mất lòng. Chu Nghĩa mắt trợn trắng, tuy nhiên lập tức trên mặt nhưng là vừa hiện ra mấy phần hưng phấn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây quả thật là thật thoải mái, gia hỏa kia quá kiêu ngạo, từ khi bị tông môn nhìn chúng về sau. Liền liền một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, đối mặt ta cái này cựu hoàng tử đều một bộ chẳng thèm ngó tới vẻ mặt, mụ, tốt xấu lao tử cũng là hoàng tử a. Tân Thừa Vận ngượng ngùng nói, cựu hoàng tử điện hạ, chú ý hình tượng, ngài dù sao cũng là hoàng tử a. Chương 170, đây chính là duyên phân. Trở về trang sách, Chu Nghĩa quét Tân Thừa Vận liếc một chút, cái gì hoàng tử hình tượng, tự do tự tại mới tốt. Nói, Chu Nghĩa lại nhìn phía Lâm Thiên, nghiêm mặt nói đến. Đón lấy ngươi thật là phải cẩn thận, Tương gia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, Lãnh gia cũng sẽ không, bọn họ sẽ không kiêng kỵ ngươi thiên phú và thực lực, đều sẽ tìm kiếm nghị cách diệt trừ ngươi. Ta đây biết. Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Chu Nghĩa lắc đầu, nói, ta ngoài ý muốn nghĩ là, coi như ngươi ở trong học viện, cũng phải cẩn thận. Có ý tứ gì? Lâm Thiên nhíu mày. Chu Nghĩa nói, có Tương Nhân Văn cái này tồn tại, Tương gia có khả năng lại phái cường giả đến trong học viện ám sát ngươi. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng lanh mang, sau đó nhưng là trầm mặt xuống, dựa theo Hàn Hạ Hòa Lan đối với Tương Nhân Văn thái độ đến xem, Tương gia hay là thật có khả năng dám làm đến dạng này sự tình, mà đế viện coi như biết cũng sẽ không làm ra bất kỳ phản ứng nào, bởi vì Tương gia có Tương Nhân Văn, mà Tương Nhân Văn là bị tông môn nhìn chúng người. Ta biết. Hắn gật gật đầu. Chu Nghĩa tới không bao lâu, liền giống như lần trước, vừa rời đi, dùng Chu Nghĩa chính mình lại nói, hoàng tử làm vẫn là rất mệt mỏi. Ngày bình thường muốn làm rất nhiều chính mình không nguyện ý làm việc, muốn học rất nhiều không nguyện ý học đồ vật. Đem Chu Nghĩa đưa đến ngoài cửa, Lâm Thiên đi trở về gian phòng, hơi có chút tiến lặng. Thị phu, cựu hoàng tử nói đúng, sắc thực thỏa đáng tâm Tương gia. Tân Thừa Vận nói, bởi vì Tương Nhân Văn, gia tộc này gần nhất đã qua một năm sắc thực trở nên kiêu ngạo cùng điên cuồng rất nhiều, phái người đến học viện giết ngươi, sắc thực rất có thể. Lâm Thiên gật gật đầu, trong mắt nhưng là xẹt qua một vòng hàn quang. Nhìn qua Tân Thừa Vận, hắn nói, chờ một lúc ngươi liền quay về trong nhà mình qua, không cần chờ đợi tại ta chỗ này. Tân Thừa Vận sững sờ, lập tức nhân tiện nói, ta không sợ. Tân Thừa Vận tự nhiên biết Lâm Thiên tại sao để cho mình đi, là sợ đem hắn kéo vào trong nguy hiểm. Trở về, đối ngươi như vậy đối với ta đều tốt, ta là chăm chú. Lâm Thiên nói, Một mình hắn lúc, hành sự ngược lại phải thuận tiện rất nhiều. Tân Thừa vẫn ngẫm lại, gặp Lâm Thiên vẻ mặt chăm chú, cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên lần nữa, có vẻ hơi ôn hòa. Lại có người tới. Tân Thừa vẫn sững sờ. Lâm Thiên đứng dậy kéo cửa phòng ra, chỉ thấy lấy ngoài cửa đứng tại một thiếu nữ, đúng là Kỳ Vũ. Lâm Thiên đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên lập tức liền cười xuống. Không cho ta đi vào. Kỳ Vũ nói. Lâm Thiên nghiêng người sang, đem Kỳ Vũ để tiền đến, sau đó đóng cửa phòng. Tân Thừa vẫn nhìn sang, nhìn thấy Kỳ Vũ lúc, nhất thời trừng lớn hai mắt. Thì phu, ngươi cái này cái này cái này cái này cái này. Tân Thừa vẫn cả lăm. Lần trước Kỳ Vũ tự mình đến đế viện tìm Lâm Thiên, lần này, lại tới. Lâm Thiên quét Tân Thừa vẫn liếc một chút, nói, đúng, ngươi trở về đi. Tân Thừa vẫn nhất thời lộ ra bất mãn chi sắc, tỷ phu, ngươi làm như vậy liền không đúng, coi như ngươi lại gấp, cũng không thể tại Kỳ tiểu thư lúc mới tới liền đuổi ta đi à. Đây cũng quá rõ ràng, ngươi khẳng định là muốn không làm gì tốt sự tình. Kỳ Vũ sững sờ dưới, khuôn mặt một chút liền đỏ. Lâm Thiên nhất thời mặt đen, cút. Tân Thừa vẫn một cái giật mình, vụ liền lao ra ngoài cửa, chỉ có một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Không quấy rầy các ngươi tỷ phu, bất quá, có khác tân hoan liền quên mình tỷ a, ta có thể nhận định ngươi cái này tỷ phu, ta đi. Lâm Thiên trên trán hát tuyến nhất thời trở nên dày đặc đứng lên, quả muốn đem giày nhận ra qua. Kỳ Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tiếng ho khan. Lâm Thiên ngược lại là có chút xấu hổ, nói, đừng nghe tên kia nói lung tung, hắn ngày bình thường liền không có cái chính hành. Ta lại không làm gì, ngươi gấp cái gì? Kỳ Vũ cười nói, đón đến. Kỳ Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống chút, nói, nghe nói ngươi kèm chút giết chết cái kia Tương Nhân Văn, đây là có chuyện gì? Các ngươi tin tức ngược lại là láo lỉnh thông. Lâm Thiên cười khổ. Chu Nghĩa vừa đi, Kỳ Vũ liền tới, đều là vì cùng một sự kiện mà đến. Chuyện này, trong Hoàng Thành có chút năng lượng người, sợ là đều biết đi, cùng linh thông không quan hệ. Kỳ Vũ lắc đầu. Lâm Thiên yên lặng, hắn biết, là Tương Nhân Văn năng lượng quá lớn, cái này thực để hắn dù sao cũng hơi khó chịu. Làm sao? Kỳ Vũ hỏi. Không có gì. Lâm Thiên lắc đầu, đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói biến. Nguyên lai là dạng này. Kỳ Vũ thoáng yên lặng, nhưng là cũng không có cho rằng Lâm Thiên trùng di chuyển cùng lỗ mãng. Đây chính là cái kia Tương Nhân Văn, kiêu ngạo, bá đạo, tự cho là đúng, thực, cũng không có không dạy nổi. 18 tuổi lấy được bực này thành tựu, thật quên không cái gì, so với ngươi đến, hắn kém quá xa. Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Kỳ Vũ đối với Tương Nhân Văn là bực này đánh giá. Như vậy, so với ngươi tới đây. Hắn cười hỏi. Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái, ngươi muốn nghe lời nói thật, hay là lời nói dối? Lâm Thiên sững sờ dưới, nói, đương nhiên là lời nói thật. Kém xa. Kỳ Vũ nói. Lâm Thiên không khỏi ngẩn ngơ, lập tức cười nói, ngươi cái này có thể tuyệt không khiêm tốn a. Đây chính là lời nói thật. Kỳ Vũ cười nhạt, tuy nhiên nàng ngày thường rất thiên tĩnh rất ít đi ra ngoài, thế nhưng là... Nàng cũng có thuộc về mình tiêu ngạo. Lâm Thiên yên lặng, xác thực, Kỳ Vũ rất mạnh. Nữ tử này so với hắn còn muốn nhỏ một tháng, nhưng hôm nay cũng đã là thần mạch bắt trọng thiên đỉnh phong tu vi, về phần thiên phú, mơ hồ trong đó hắn cũng cảm giác được, Kỳ Vũ thiên phú tuyệt không kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn, liền giống với, Kỳ Vũ có thể tại một ít thời điểm quên mất tu vi mà đem mình làm người bình thường, một điểm này hắn liền làm không được. Chỉ là, bởi vì Kỳ Vũ rất ít triển lộ, cho nên... thực lực cơ bản không người biết đến. Tại sao lại yên lặng? Kỳ Vũ hỏi. Lâm Thiên cười cười, không có gì, ngươi nói thật bộ dáng vẫn là rất đáng yêu. Kỳ Vũ sững sờ dưới, trên mặt nhất thời hiện hiện một vòng đường đỏ. Đúng. Nhìn xem Lâm Thiên, Kỳ Vũ sắc mặt trở nên chăm chú chút, nói, Lãnh gia cùng Tương gia ngươi cũng làm mất lòng, Lãnh gia tạm thời không cần lo lắng, chỉ cần không ra học viện, hẳn là liền sẽ không có vấn đề, về phần Tương gia, nhất thiết phải cẩn thận, mạch này là tiêu trừ sỉ nhục. Có lẽ sẽ làm ra khác người sự tình. Lâm Thiên gật gật đầu, Kỳ Vũ ý tứ, hắn hiểu. Sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, bóng đêm dần dần bao phủ đại địa. Mắt nhìn bầu trời, Kỳ Vũ đứng dậy, nói, ta nên trở về qua. Ta tiễn ngươi. Lâm Thiên nói, không cần, ngươi bây giờ chờ đợi ở trong học viện an toàn nhất. Kỳ Vũ vội vàng nói. Lâm Thiên nhưng là lắc đầu, nói, không sao, vừa vặn, ta cũng phải ra ngoài xử lý một số việc. Kỳ Vũ hơi hơi do dự dưới, cuối cùng gật đầu, được rồi, chỉ cần thức hải cảnh cường giả không ra, ngươi cùng với ta là tuyệt đối an toàn. Lâm Thiên nhất thời không nói gì, ngươi nói như vậy thế nhưng là rất đau đớn ta tự tôn a. Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái, lập tức kịp phản ứng, che miệng cười trộm xuống. Được rồi, ta cùng với ngươi rất an toàn. Kỳ Vũ đổi giọng. Nói xong lời này, Kỷ Vũ mình ngược lại là đỏ xuống khuôn mặt. Cuối cùng, hai người sóng vai hướng phía đế viện đi ra ngoài, ven đường bên trong, đế viện bên trong lui tới đệ tử nhìn thấy hai người, toàn bộ đều dừng bước lại, cái này không chỉ có là bởi vì Lâm Thiên kém chút giết Tương Nhân Văn, cũng bởi vì Hoàng Thành Thiên kiêu số một thiếu nữ cùng Lâm Thiên đi cùng một chỗ, hai chuyện này, vô luận thứ nào đều đủ để Hoàng Thành chấn động. Nhân sinh bên thắng A. Có người hê ẩm nói. Hoàng Thành trên đường phố người qua lại con đường còn rất nhiều, Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ đi cùng một chỗ, ngược lại là cũng không có gặp phải Lãnh Gia hoặc Tương Gia cường giả tới tìm phiền phức. Rất nhanh, Lâm Thiên đem Kỷ Vũ đưa đến phủ tướng quân bên ngoài. Liền đưa đến nơi này, ta liền không đi vào. Lâm Thiên cười nói. Ừm, cảm ơn, trở về lúc cẩn thận chút. Kỷ Vũ nhẹ nhàng phất tay. Lâm Thiên gật gật đầu, quay người hướng phía nơi xa đi đến. Kỷ Vũ đứng tại phủ tướng quân cửa ra vào, một mực mắt thấy Lâm Thiên đi xa. Khủng. Một đạo tiếng hò khan vang lên. Kỷ Viễn Sơn không biết khi nào thì đi ra, quét mắt Lâm Thiên rời đi phương hướng, lập tức híp mắt nhìn chằm chằm Kỷ Vũ. Ra ra, không cần bất thình lình xuất hiện a. Kỷ Vũ nói. Kỷ Viễn Sơn cười nói, tiểu Vũ, ngươi linh giác không nên kém như vậy đi, hướng chút thời gian, nếu là có người áp sát như thế, ngươi hẳn là trước tiên cũng cảm giác được mới đúng. Lần này vì sao không có phát giác được ra ra tới gần, đây là vì cái gì đây? Nói, Kỷ Viễn Sơn lại là hưu ý vô ý quét mắt Lâm Thiên rời đi phương hướng. Kỷ Vũ hơi đỏ mặt, vừa nghiêng đầu, trực tiếp chạy mất. Nhìn xem Kỷ Vũ chạy mất, Kỷ Viễn Sơn cười cười, lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên rời đi phương hướng, đây chính là duyên phận. Rời đi phủ tướng quân, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Lâm Thiên lần theo một con đường, sau đó không lâu, đi vào một tòa cực kỳ bất phàm lầu cắt trước. Hoàng Thành Khống Trận Sư Công Hội. Hoàng Thành Khống Trận Sư Công Hội còn chưa đóng cửa, Lâm Thiên không do dự, trực tiếp đi vào. Thiên sinh, xin hỏi ngài có gì cần? Có nữ hầu nên tiếp tới. Ta tìm Tần Phong Phó Hội trưởng, phiền phức thông báo âm thanh. Lâm Thiên nói. Nói, hắn đem chính mình công hội khách khanh minh bài lấy ra. Nữ hầu giật mình, vội vàng thi lễ, cung kính nói, đại nhân ngài chờ một lát, ta vậy thì qua thông báo. Nói, nữ hầu bước nhanh rời đi. Sau đó không lâu, một đạo cởi mở tiếng cười theo công hội nội viện truyền ra, công hội phó hội trưởng Tần Phong tự mình ra đón, hoàn toàn như trước đây, Tần Phong bên người còn đi theo Niếp trưởng lão cùng Kim trưởng lão, đều là trong hoàng thành thai to mặt lớn đại nhân vật. Khi khách ra, Tần Phong vẻ mặt nhiệt tình. Lâm Thiên chưa từng khinh thường, thấy ba người, riêng phần mình thi lễ. Tiểu huynh đệ nhanh khác đa lễ, bên trong tới. Tần Phong cười nói, Lâm Thiên gật gật đầu, giống như lần trước. Đi theo ba người đi vào công hội hậu viện trong một cái phòng. Mời ngồi. Thần Phong nói đi đầu ngồi xuống. Thẳng đến Lâm Thiên sau khi ngồi xuống, ba người trên mặt mới là lộ ra chút vẻ khiếp sợ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Bị như thế nhìn chằm chằm, Lâm Thiên dù sao cũng hơi không được tự nhiên. Ba vị tiền bối, làm sao? Lâm Thiên hỏi. Thần Phong lắc đầu, thở dài, thiên kiêu a. Quả nhiên là thiên kiêu. Bên cạnh, Kim trưởng lão nói, ngươi sự tình chúng ta đều nghe nói. Lấy thần mạch lục trọng tu vi thế mà kém chút đem cái kia Tương Nhân Văn giết chết, thật rất không dạy nổi. Hoàng Thành cùng thế hệ bên trong, ngươi coi thuộc là đệ nhất nhân. Tiền bối quá khen, vạn bối chỉ là dựa vào khống trận thuật thắng hắn. Lâm Thiên khiêm tốn nói, dựa vào khống trận thuật lại như thế nào, đó là ngươi chính mình khống trận thuật, là chính ngươi thực lực. Thần Phong nói, Kim trưởng lão cùng Niếp trưởng lão cũng đều gật đầu, đối với Tần Phong lời nói rất đồng ý. Lúc này, Niếp trưởng lão nói, được. Chúng ta vẫn là nghe một chút Lâm tiểu huynh đệ tới nơi này có chuyện gì đi, tin tưởng không chỉ là tới ở chung đơn giản như vậy. Nói, Niếp trưởng lão nhìn qua Lâm Thiên cười cười. Như thế, Thần Phong gật đầu, ba người đồng thời nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên cũng không giả mồm, nói thẳng, vạn bối muốn tìm một chút Nguyện Tích Tử. Chương 171, đối chiến bản thân ảo ảnh. Trở về trang sách, Lâm Thiên tìm Nguyện Tích Tử, muốn chạm chỗ Tật Phong Văn. Nguyện Tích Tử, tự nhiên không có vấn đề. Chỉ là vật này không bình thường lắm, cần công hội tích phân đổi lấy. Thần Phong nói ra. Ta minh bạch. Lâm Thiên gật đầu. Hoàng Thành Khống Trận Sư Công Hội cũng không phải là chỉ có thể thông qua hoàn thành công hội tuyên bố nhiệm vụ tới tích lũy công hội tích phân, còn có thể thông qua giao nạp hy hữu trận văn quyển trục tới tích lũy. Lập tức, Lâm Thiên theo thạch giới bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng tài liệu, liên tiếp chạm trổ vào 10 bộ tịch tòa văn, lập tức đem giao cho Tần Phong trong tay. Nhìn chăm chăm 10 bộ tịch tòa văn, Tần Phong ba người đều là mắt lộ tinh mang. Tốt tốt tốt. Kim trưởng lão khen. Tịch tỏa văn rất khó được, Tần Phong ba người cũng không biết khắc bực này trận văn, thậm chí, tại ba người trong nhận thức biết, Bắc Viêm quốc có vẻ như cũng chỉ có Lâm Thiên biết cái này các loại thần văn, kể từ đó, 10 bộ tịch tỏa văn giá trị liền liền phi thường kinh người. Tần Phong thu hồi tịch tỏa văn, đi vào một trong lầu cát, sau đó không lâu lấy cái bình ngọc nhỏ đi ra. Hết thảy 20 giọt nguyệt tích tử. Tần Phong nói, tịch tỏa văn rất bất phàm, nhưng là nguyệt tích tử cũng rất chân quý, cũng chính bởi vì vậy, cứ việc Tần Phong ba người thật thưởng thức biết Lâm Thiên, nhưng lại không có tư cách tùy ý đem nguyệt tích tử ban thưởng, cần Lâm Phàm lấy công hội tích phân tới đổi lấy thứ này. Đa tạ tiền bối. Lâm Thiên nói. Nói, hắn tiếp nhận bình ngọc nhỏ thu lại, 20 giọt nguyệt tích tử, đầy đủ hắn sử dụng. Nói đến, tiểu huynh đệ, về sau nhất định phải vạn phần coi chừng. Tần Phong đột nhiên nói. Lâm Thiên tự nhiên minh bạch Tần Phong là có ý gì, cũng hẳn là nhắc nhở hắn phòng bị tương gia cùng lãnh gia. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Hắn nói ra. Sắc trời dần dần trở nên càng thầm, Lâm Thiên tại cái này trong công hội cùng Tần Phong bọn người trò chuyện một hồi, vừa mua chút cần dùng đến khắc trận tài liệu, lúc này mới đứng dậy cáo tử, rất mau trở lại đến đế viện nơi ở nơi. Trở lại nơi ở bên trong, Lâm Thiên lập tức lấy ra nguyệt tích tử cùng nó một chút tài liệu, bắt đầu khắc họa tật phong văn. Đại khái hao phí 3 canh giờ, hắn liên tiếp chạm trổ vào 20 thứ tật phong văn, sau đó, hắn lần nữa động thủ, vừa khắc xuống không ít tịch tỏa văn cùng dung vũ văn. Lúc này, sắc trời đã dần dần trở nên sáng lên, Lâm Thiên đi ra nơi ở, đem tịch tỏa văn cùng một chút dung vũ văn một lần nữa chôn đến nơi ở phụ cận dưới mặt đất. Đi. Tự nói một tiếng, Lâm Thiên ngay tại nơi ở bên ngoài thổ nạp. Theo thời gian chuyển rời, chậm rãi, bầu trời dần dần sáng lên, một sợi thần dương theo phía đông bắn ra xuống. Lâm Thiên trở lại nơi ở bên trong, rửa mặt một phen về sau, chính là hướng phía học viện khu tu luyện đi đến. Có lẽ là bởi vì tu vi bước vào thần mạch lục trọng thiên duyên cớ, cứ việc suốt cả đêm chưa từng nghỉ ngơi, vẫn bận khắc họa trận văn, nhưng hắn tinh khí thần nhưng vẫn là phi thường no đủ, cũng không có cảm thấy mảy may buồn ngủ. Thông hướng khu tu luyện trên đường, đế viện đệ tử rất nhiều, hơi có vẻ chen chúc. Lúc này, có người chú ý tới Lâm Thiên, nhất thời biến sắc, ngoan nhân tới. Nói, người này vụ né qua một bên. Nghe thanh âm này, rất nhiều người đều là vô ý thức quay đầu, sau đó từng cái biến sắc. Lâm Thiên. Ta qua, tranh thủ thời gian, cho này ngoan nhân nhường đường. Ta rút lui trước. Tranh A. Khắc cản ta đường. Để cho ta tránh trước. Tất cả mọi người như ong vỡ tổ tránh về hai bên, trong nháy mắt khiến cho Lâm Thiên phía trước đường trở nên trống trải và thông thuận đứng lên. Lâm Thiên cước bộ đón đến, không khỏi có chút không nói gì, chính mình giống như là ác ma sao. Lắc đầu, cũng không thèm để ý, Lâm Thiên tự mình hướng phía khu tu luyện đi đến. Sau đó không lâu, hắn đi vào khu tu luyện ảo ảnh động, đem chính mình đế viện minh bài đưa cho thủ động chấp sự. Ta muốn đi ảo ảnh trong động ma luyện. Hắn đối với chấp sự nói. Ảo ảnh động là Bắc Viêm đế viện được hoan nghênh nhất hai loại tài nguyên tu luyện một trong, võ giả tiến vào bên trong về sau, nội bộ sẽ xuất hiện cùng bản thân thực lực không khác nhau chút nào ảo ảnh, tu vi cùng võ kỹ đều cùng tiến vào bên trong bản tôn không kém bao nhiêu. Võ giả tiến vào ảo ảnh trong động về sau, cùng diễn hóa xuất chính mình ảo ảnh tác chiến, nhưng làm nắm chính mình khuyết điểm cùng các phương diện không đủ, đồng thời cũng có thể tăng cường bản thân chiến đấu năng lực, có thể nói, ý nghĩa phi thường trọng đại. Lâm Thiên thực càng muốn đi hơn ngưng mạch quật bên trong tu hành. Dù sao tại ngưng mạch quật bên trong có thể cho hắn nhanh chóng xây dựng thần mạch, tăng cao tu vi, thế nhưng là, hắn tháng này tại ngưng mạch quật bên trong thời gian tu luyện đã hao hết, cần 5 ngày sau đó mới có thể lần nữa tiến hành thời gian tính toán, cho đến lúc đó hắn có thể lần nữa tiến vào ngưng mạch quật tu luyện. Trước đó, hắn chính là chuẩn bị đến ảo ảnh quật bên trong nhìn xem. Trấn thủ ảo ảnh động chấp sự nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hơi có vẻ hơi kinh ngạc, trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang. Lâm Thiên, lần đầu tiên tới này, ta đều biết cho nên không cần nhìn, ngươi đi đi. Chấp sự đem minh bài trả lại Lâm Thiên. Bây giờ, Lâm Thiên tại đế viện uy danh thế nhưng là nhất thời có 102, chấp sự này chỗ nào có thể không biết. Lâm Thiên sững sờ dưới, lập tức liền nhận lấy ngọc bài, đối chấp sự thi lễ. Rất nhanh, hắn đi vào ảo ảnh động. Ảo ảnh trong động bộ có vẻ hơi ẩm ướt cùng tối tăm, vừa mới đi vào cái này bên trong, Lâm Thiên nhất thời cảm giác có một loại kỳ diệu lực lượng đem hắn bao phủ, sau đó, chỉ gặp hắn phía trước. Một cái với hắn không khác nhau chút nào bóng người hiện hóa ra ngoài. Chính ta. Thật sự là kỳ diệu. Lâm Thiên thầm nghĩ, hắn lấy thiên nhất hồn quyết quét xuống, phát hiện lúc này huyện hóa ra cái này ảo ảnh, vô luận thân cao vẫn là tướng mạo, thậm chí là bên ngoài cơ thể khí tức, đều cùng hắn bản thân không khác nhau chút nào. Siêu. Không khí run run, bất thình lình, phía trước ảo ảnh mặt không biểu tình xông lại, lên tay cũng là kinh phong chi kiếm. Lâm Thiên lần nữa kinh ngạc, bực này kinh phong kiếm khí không thể so với hắn kém. Thoáng lui lại một bước, Lâm Thiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đồng dạng lấy kinh phong kiếm khí chém ra. Hai cỗ kiếm thế đụng vào nhau, nhất thời tạo nên một cỗ cuồng phong, những này gió lớn ào ạt tại không gian bên trong, rất nhanh chính là tán đi, cũng không biết chạy tới chỗ nào. Bất quá, Lâm Thiên lúc này nhưng là không có cái gì thời gian qua suy nghĩ, bởi vì ảo ảnh kia căn bản không cho hắn phản ứng chút nào thời gian, lần nữa xông lên. Len keng. Chẳng biết tại sao, ảo ảnh trong tay, một thanh đồng dạng trường kiếm ngưng tụ ra. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, lần nữa sợ hãi thán phục tại cái này ảo ảnh động bất phàm. Mà đồng thời ở nơi này, động tác trên tay của hắn nhưng cũng là không chậm, đón ảo ảnh xông đi lên, lấy phổ thông kiếm chiêu chém đi tới. Keng. Hai thanh kiếm đụng vào nhau, lại có chân thực kiếm âm vang lên. Rất nhanh, Lâm Thiên cùng mình ảo ảnh va chạm mấy chục lần, có thể mỗi một lần nhưng là đều không đả thương được đối phương, hắn mỗi một cái động tác, đối phương phảng phất đều như lòng bàn tay, tại hắn công kích ra ngoài trong nháy mắt, đối phương liền có thể xảo diệu mau né, mà tương phản, đối phương động tác, hắn nhưng là rất khó coi đấu, trong lúc nhất thời lại hoàn toàn ở vào phía dưới. Lâm Thiên con ngươi hơi chìm, thi triển thương lôi kiếm pháp liên tiếp. Sau đó, ảo ảnh chém ra đồng dạng võ kỹ lực lượng. Thật sự là không tầm thường a, Lâm Thiên tự nói. Sau đó trong vòng nửa canh giờ, Lâm Thiên không ngừng cùng mình ảo ảnh va chạm, hắn không còn xoắn suýt tại nhất định phải giết chết chính mình ảo ảnh, mà chính là thông qua đối chiến đến tìm kiếm chính mình không đủ. Sau đó, lại qua một khắc đồng hồ, hắn chân nguyên khó mà bị cảm giác được, động tác trở nên càng thêm thông thuận, chiêu thức trở nên càng ít, công kích trở nên càng chuẩn càng vững vàng. Hết thể chiêu thức, chỉ vì giết địch. Giết địch là được. Len keng. Vừa một kiếm, đơn giản, trực tiếp, nhìn như bình thường. Nhưng lại một kiếm chém trúng ảo ảnh cánh tay. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, con ngươi ngưng tụ, tựa như tia chớp liên tiếp, giờ khắc này, tốc độ của hắn trở nên càng nhanh, lưỡng nghi bộ đúng là vừa tăng lên mấy phần, vây quanh chính mình ảo ảnh một kiếm chém ra. Giết. Khẽ quát một tiếng, Lâm Thiên quyền trái vung lên, một đạo quyền cương đột nhiên oanh ra. Suy một tiếng, đối diện, ảo ảnh trực tiếp tiêu tán. Lâm Thiên chà chà trên trán mồ hôi, lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên đã tiêu hao 7-8 phần, sắc mặt thậm chí đều có vẻ hơi tái nhợt. Chính mình cùng mình đánh, thật đúng là rất phiền phức. Tự nói một tiếng, Lâm Thiên bước ra ảo ảnh động. Thấy Lâm Thiên theo ảo ảnh trong động xuất hiện, chấp sự có vẻ hơi kỳ quái, lẩm bẩm, chỉ là một canh giờ. Lâm Thiên dừng chân lại, nói, xem như hao tổn thật lâu sao. Ừm. Nghe vậy, chấp sự càng thấy kỳ quái. Lâm Thiên thỉnh giáo, ta nói là, một canh giờ chém xuống ảo ảnh. Xem như hoa thời gian rất lâu à? Chấp sự nhất thời trừng lớn hai mắt, cái gì? Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cái này chấp sự không khỏi há hốc mồm, bình thường tới nói, đế viện đệ tử lần thứ nhất tiến vào ảo ảnh động lúc, bình thường đều sẽ bị chính mình ảo ảnh hao hết chân nguyên, hoặc là bị ảo ảnh giết chết phía sau bị nội bộ đại trận truyền tông đến, cái này cái thứ nhất quá trình, bình thường người đều là trèo chống 2 đến 3 canh giờ, Lâm Thiên chỉ là một canh giờ liền đi ra. Chấp sự này liền kỳ quái tại cái này danh truyền Bắc Viêm đế viện người làm sao có khả năng chỉ. Kiên trì một canh giờ, có thể Lâm Thiên một câu nhưng là nhất thời để hắn nghẹn lại là một canh giờ chạm chính mình ảo ảnh. Lâm Thiên nhíu mày, làm sao? Không có gì, đi thôi đi thôi. Chấp sự đối Lâm Thiên phất phất tay, thầm nói, quả thật là yêu nghiệt. Lâm Thiên đón đến, cũng không nghĩ nhiều. Cái này về sau, hắn vừa tiến vào chạy xiết dòng lũ bên trong. Lấy loại kia chạy xiết hàn lưu trợ giúp chính mình rèn đúc thể phách. Lần này, hắn trực tiếp tới gần kịch liệt dòng lũ 50 trượng vị trí, sau đó đem trọn thân thể đều không vào đến hàn lưu bên trong, thẳng xem cái này trong không gian từng cái đế viện đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, cái cằm kém chút không có đến rơi xuống. Tại cái này hàn lưu bên trong tu luyện, mãi cho đến buổi chiều thời gian, Lâm Thiên mới đi ra khỏi, trở lại nơi ở bên trong. Hô! Mở rộng hạ thân, Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí. Chính là nằm ở trên giường, bắt đầu nghỉ ngơi. Đi qua sau 2 canh giờ, Lâm Thiên mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi xuống. 2 canh giờ giấc ngủ đối với hắn bực này tu vi người mà nói, đã đầy đủ. Lập tức, Lâm Thiên ổn định tâm thần, triển khai thứ 2 tụ linh văn, vận chuyển lên tứ cực kinh bắt đầu tu luyện. Thiên địa linh khí cùng tinh thần chi lực phun trào mà đến, đem hắn toàn bộ bao phủ ở chính giữa, mượn từ 2 loại lực lượng, Lâm Thiên bắt đầu xây dựng đệ thất đầu thần mạch. Ông! Nhàn nhạt ngân mang lượn lờ tại hắn bên ngoài thân, trên người hắn khí tức từng chút một tại kéo lên. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Lâm Thiên trên thân khí tức trở nên cường đại chút, tinh khí thần hơi có chỗ đề cao, mà cũng chính là lúc này, Lâm Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, có 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo tự trong 2 con người hiện lên. Hắn tại nơi ở bên ngoài bố trí tịch tỏa văn, lúc này, tịch tỏa văn sinh ra phản ứng, có người hướng phía hắn nơi ở dựa đi tới. Chương 172, Thương gia dạ tập. Trở về trang sách, Thiên Nhất Hồn Quyết vô thanh vô tức vận chuyển, Lâm Thiên đứng dậy, đem bị tấm đệm hở ra, sau đó mở ra một bộ tật phong văn, nhanh chóng ẩn vào đến trong bóng tối. Lúc này, một đạo hơi không cảm nhận được âm thanh vang lên, hắn nơi ở cửa phòng bị đẩy ra, một đạo hắc ảnh lách vào đến, như là hồn ma hướng phía bên giường lướt tới. Sau một khắc, Lâm Thiên phát giác được đáng sợ chân nguyên ba động, hắc ảnh đưa tay, nhất trưởng ấn hướng về giường lớn. Lâm Thiên lạnh cả tim, hắc ý nhân kia lại có thần mạch cửu trọng tu vi. Phanh một tiếng, hắn đệm chăn trực tiếp bị đập nát rơi, toái phiến văng khắp nơi. Ừm. Hắc ảnh phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, ánh mắt đột biến, nhanh chóng nhìn quanh lên bốn phía tới. Không tại. Hắc ảnh nói nhỏ một tiếng, liền liền hướng phía nơi ở bên ngoài tránh đi. Lúc này, Lâm Thiên trong mắt nhưng là hiện lên một vòng lánh mang, vô thanh vô tức tới gần, một cây chủy thủ đánh bạc hiện tại hắn trong tay, theo hắc ảnh phía sau đem dao găm nằm ngang ở cổ đối phương bên trên, lạnh lùng lưỡi đao nhất thời mang ra một đạo vết máu. Hắc ảnh chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, thân thể lắc một cái. Đừng núp nhích. Lâm Thiên âm thanh truyền ra, thân ảnh cũng dần dần hiện hóa ra ngoài. Hắc ảnh không khỏi run lên, hắn vừa rồi đã nhìn quanh toàn bộ nơi ở, căn bản không có phát hiện có người tại, nhưng là bây giờ, một cây chủy thủ nhưng là đã nằm ngang ở trên cổ hắn, trong nháy mắt kiểm chế lại hắn sở hữu hành động, khiến cho hắn một cử động cũng không dám, bởi vì cái này thời điểm, Lâm Thiên nếu muốn giết chết hắn, thật rất có thể. Ngươi làm sao lại bất thình lình xuất hiện sau lưng ta? Ta vừa rồi nhìn qua, nơi ở bên trong không có người. Hắc ảnh trầm giọng nói. Lâm Thiên nhấc chân, một chân đá ra, nhất thời khiến cho hắc ý nhân quỳ một gối xuống trên mặt đất. Hiện tại, ngươi là tù nhân, không có tư cách hỏi vấn đề. Hắn lạnh lùng nói. Mượn cái này khe hở, hắn giật xuống hắc ảnh mặt nạ xuống là một người trung niên nam tử. Lúc này, trung niên nhân này vẻ mặt lộ ra rất khiếp sợ, đương nhiên, càng lộ ra khó coi, hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Chính mình thần mạch cửu trọng thiên tu vi, trong đêm đánh tới, lại bị đơn giản như vậy khống chế lại, giờ khắc này, hắn vậy mà trở thành người khác dính tấm thịt, thành ngợi làm thịt người yếu đuối. Người nào phái ngươi tới? Lâm Thiên hỏi. Trung niên nhân yên lặng, cũng không mở miệng. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, trong tay trái xuất hiện thanh thứ hai dao găm, nhất đao đâm vào trung niên nhân bên eo. Một đao kia, hắn đâm rất khéo léo, trực tiếp làm bị thương nhân thể cái nào đó trọng yếu bộ phận, nhất thời làm trung niên nhân hét thảm lên. Đương nhiên, trung niên nhân tiếng kêu thảm thiết áp chế rất trầm thấp, rất khó bị người khác nghe được. Nói. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Trung niên nhân cắn chặt hàm răng, nhưng là một chữ cũng không dám nôn. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, trong tay trái dao găm tại trung niên trong thân thể quay đứng lên. Trung niên nhân bị đau, lần nữa phát ra kêu rên kêu thảm. Ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến ta tính nhẫn lại, nếu không, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Lâm Thiên lạnh như băng nói. Trung niên nhân sắc mặt khó coi. Chính mình đường đường thần mạch cửu trọng cường giả, lại bị một cái thần mạch lục trọng người uy hiếp như vậy. Gặp người này không mở miệng, Lâm Thiên nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng một chân giẫm tại trung niên người quỳ trên mặt đất đầu kia trên chân trái, chỉ nghe rắc một tiếng, nhất thời, tiếng xương vỡ vụn âm truyền ra, trung niên nhân đầu này chân trái, trực tiếp bị phế, coi như ngươi không nói, ta cũng biết, tương gia đứng đầu phái ngươi tới đi. Trung niên nhân đau nhức mồ hôi lạnh đều chảy xuống, đồng thời nhịn không được lại là run lên. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Hiển nhiên, chính mình đoán đúng. Nhìn chằm chằm trung niên nhân, hắn lạnh lùng nói, lấy ngươi tu vi, tại tương gia địa vị tất nhiên cũng không thấp, hẳn là sẽ biết không ít chuyện, tiếp đó, ta hỏi ngươi nó mấy vấn đề. Trước đó, cho ngươi một cái cảnh cáo, coi ta đưa ra vấn đề thứ nhất về sau, nếu là ngươi yên lặng, hoặc là cho đến đáp án không thể để cho ta hài lòng, ta liền đạp gãy ngươi đùi phải, nếu là vấn đề thứ hai trầm mặc như trước hoặc là để cho ta bất mãn, ta liền phế bỏ tay trái ngươi, nếu là vấn đề thứ ba vẫn là như vậy, ta liền phế bỏ ngươi tay phải, tiếp đó, chính là mắt trái, mắt phải. Trung niên nhân nhất thời run rẩy lên, ngươi, ngươi là ma quỷ sao? Ma quỷ. Lâm Thiên cười lạnh, ngươi nếu là cảm thấy như vậy, vậy cũng không sai. Dứt lời, thanh âm hắn trở nên lạnh hơn chút, không có chút nào tâm tình chập chờn. Vấn đề thứ nhất, tương gia chủ nhân bây giờ là cảnh giới gì tu vi? Trung niên nhân động động bờ môi, đúng lúc này, Lâm Thiên một chân đá vào hắn trên đùi phải. Nhất thời. Tiếng xương vỡ vụn âm trực tiếp truyền ra. Ngươi. Trung niên nhân vừa giận lại sợ. Ta nói, không cần yên lặng. Lâm Thiên lạnh lùng nói, tiếp tục, tương gia chủ nhân bây giờ tu vi gì? Gia chủ tu vi, là. Rắc. Lâm Thiên chấn động tay trái, trực tiếp vặn gãy trung niên nhân cánh tay trái. A. Ngươi. Ngươi do dự. Lâm Thiên con ngươi lãnh đạm, tiếp theo đến, tương gia chủ nhân bây giờ tu vi gì? Thần mạch đỉnh phong. Lần này. Trung niên nhân vấn đáp rất nhanh, Lâm Thiên thủ đoạn để trong lòng của hắn e ngại. Rất tốt. Lâm Thiên lộ ra một chút vẻ hài lòng, nói, vấn đề thứ hai, Tương gia người mạnh nhất cảnh giới gì? Thức hải đệ nhị trọng thiên. Mấy người? Một người. Lâm Thiên hít mắt, nói, một vấn đề cuối cùng, nhìn chúng Tương Nhân Văn tông môn, tên cứ gọi là gì? Trung niên nhân chợt run lên, chuyện này, ta không biết. Không biết. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng lanh quang, trong tay trái dao găm bên trên rời, chậm rãi đi vào trung niên nhân mắt trái trước, hỏi một lần nữa, nhìn chúng Tương Nhân Văn tông môn, tên cứ gọi là gì, nếu như không nói, ta liền chậm rãi đem dao găm đâm vào ánh mắt ngươi, sau đó từng chút một quái, ngươi có thể suy nghĩ một chút loại kia cảm thụ. Trung niên nhân giận dữ, ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn? Ngươi có tư cách nói lời này sao? Lâm Thiên cười lạnh, nói, hắn trong tay trái dao găm chậm rãi hướng phía trung niên nhân ánh mắt dựa sát vào, lần thứ hai, nhìn chúng Tương Nhân Văn tông môn, tên cứ gọi là gì? Trung niên nhân sắc mặt trắng bệnh, nhìn chằm chằm trước mắt dao găm mũi nhọn, một trận phát run. Không nói. Lâm Thiên lạnh lùng âm thanh vang lên, tay phải hắn bên trong dao găm đặt ở trung niên nhân cổ họng bên trên, kiềm chế lại trung niên nhân sở hữu động tác, tay trái thì là hất lên, đột nhiên đâm về trung niên mắt trái. Chờ một chút, ta nói. Trung niên nhân nhanh chóng nói. Trung niên nhân dựa theo Lâm Thiên lời nói ngấm lại, dao găm đâm vào ánh mắt, sau đó ở chính giữa quái, thật là bực nào thống khổ. Căn bản chính là cực hình, ai có thể nhận được. Lâm Thiên ngừng tay trái, dao găm tại trung niên mắt người trước dừng lại. Nói. Hắn lạnh lùng nói. Trung niên nhân sắc mặt thoáng có vẻ hơi dãy rủa, run giọng nói, "Bảy, Thất Huyền Các." "Thất Huyền Các?" Lâm Thiên nói nhỏ, lắc đầu tự nói, quả nhiên không từng nghe nói qua. Nhìn chằm chằm trung niên nhân, hắn lại hỏi, "Thất Huyền Các đại thể thực lực như thế nào, ở vào địa phương nào?" "Cái này ta thật không biết, chỉ biết là Thất Huyền Các bên trong có ngự không cảnh tồn tại." Trung niên nhân lắc đầu liên tục. Lâm Thiên hừ lạnh, trong tay phải dao găm gắt gao chống đỡ tại trung niên người cổ họng nơi. Để trung niên nhân không thể làm ra bất luận cái gì phản kháng, trong tay trái dao găm thì là lần nữa hướng phía trung niên nhân mắt trái đâm tới. Dừng tay. Ta thật không biết. Thật không biết. Trung niên nhân khẩn trương. Lâm Thiên dừng lại, hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn, trung niên nhân xác thực không biết. Đón đến, hắn hỏi, các ngươi Tương gia cái kia thức hải cường giả, phải chăng quản lý chuyện gia tộc? Không. Không quản lý, trừ phi gia tộc gặp được chân chính nguy cơ, nếu không lão tổ tông sẽ không xuất thủ. Trung niên nhân nói. Lúc này, trung niên nhân thật sự là sợ Lâm Thiên, tuyệt không dám chần chờ, càng là không dám yên lặng. Lâm Thiên rời đi trong tay trái dao găm, khoác lên trung niên nhân đầu vai, nhàn nhạt nói, tuy nhiên đạt được tin tức không phải rất nhiều, bất quá, vẫn là đa tạ ngươi phối hợp. Trung niên nhân thở phào, cắn răng nói, có thể thả ta a? Thả ngươi? Ngươi đang nói giỡn sao? Lâm Thiên cười lạnh. Ngươi? Phúc! Đặt ở trung niên nhân cổ họng bên trên tay phải vạch một cái rồi. Nhất thời, trung niên nhân cổ họng trực tiếp bị cắt vỡ. Ngày thứ hai, Lâm Thiên nơi ở bên ngoài, một cỗ thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Nơi này tại sao có thể có một cỗ thi thể? Kỳ quái. Với lại, là cái trung niên người, tựa hồ, chưa từng thấy qua người này. Cái này, phát sinh cái gì? Thi thể là tại này ngoan nhân nơi ở bên ngoài, chẳng lẽ cùng này ngoan nhân có quan hệ? Không ít người kinh ngạc. Không bao lâu, chuyện này kinh động đế viện trưởng lão. Hàn Hạ Hòa Lan đuổi tới, nhìn xem nằm tại Lâm Thiên nơi ở bên ngoài cỗ thi thể kia lúc, hai người nhất thời sầm mặt lại. Làm Bắc Viêm đế viện trưởng lão, hai người đối với mấy cái đại gia tộc một chút hai to mặt lớn người đương nhiên sẽ không lạ lắm, trong nháy mắt liền nhận ra trung niên nhân là Tương gia cường giả. Đón đến, hai người đi vào Lâm Thiên nơi ở. Lúc này, Lâm Thiên tại khoanh chân tại tu luyện, cảm giác được có người tiến đến, nhất thời mở hai mắt ra. Đứng dậy, Lâm Thiên nhưng là cũng không làm sao kinh ngạc, hắn biết. Hai người này nhất định sẽ tới. Hàn Hạ trầm giọng nói, ngoài cửa thi thể, là ngươi làm. Đúng. Lâm Thiên bình tĩnh nói. Hàn Hạ Hòa Lan liếc nhau, đều nhìn thấy riêng phần mình trong mắt chấn kinh, vừa rồi cỗ thi thể kia thế nhưng là Tương gia có ít cường giả một trong, tu vi ở vào thần mạch đỉnh phong, thực lực cực mạnh, nhưng hôm nay, cũng là bị Lâm Thiên cho giết chết. Đây là có chuyện gì? Lan hỏi. Lâm Thiên nói, hai vị trưởng lão là phải tra xét ta. Hoặc là, nghĩ xong ta tội. Lan Hòa Hàn Hạ sững sờ, lập tức đều có chút bất đắc dĩ. Lâm Thiên, chúng ta biết Tương Nhân Văn sự tình để ngươi rất không thích, bất quá, chúng ta cũng không có biện pháp, dính đến tông môn, đế quốc cùng học viện áp lực đều rất cự đại, ngươi hẳn là minh bạch. Hàn Hạ nói, về phần lúc này chuyện này, ngươi đừng nói là nói nhảm, chúng ta không phải lão hồ đồ, làm sao có khả năng định ngươi tội. Hàn Hạ như thế ngôn ngữ, Lâm Thiên tâm lý không vui ngược lại là thoáng tiêu giảm chút. Yên lặng chỉ chốc lát. Hắn đem hôm qua ban đêm sự tình nói đơn giản dưới, đương nhiên, hắn chỉ là nâng lên người nhà họ Tưởng tới ám sát hắn, sau đó bị hắn phản sát, quá trình cụ thể, hắn cũng không có nhiều lời. Nghe vậy, Hàn Hạ Hòa Lan sắc mặt trở nên khó coi chút. Tuy nhiên đoán được Tương gia sẽ động thủ, nhưng không nghĩ, lại vẫn thật phái người lẻn vào đế viện. Lan lạnh nhạt nói, Bắc Viêm đế viện thế nhưng là cao hơn nhiều tam đại võ đạo gia tộc tồn tại, trong nội viện khoảng chừng mấy cái thức hải cảnh cường giả, đại biểu Bắc Viêm quốc võ đạo đỉnh điểm, có thể Tương gia nhưng là dám to gan như vậy, cái này thực sự để Lan Hòa Hàn Hạ có chút sống giận. Có cái bị tông môn nhìn chúng Tương Nhân Văn, quả nhiên là để hắn Tương gia muốn lật trời. Hàn Hạ ánh mắt băng hàn. Chương 173, thần mạch thất trọng. Trở về trang sách. Hàn Hạ Hòa Lan sắc mặt đều khó coi, Bắc Viêm đế viện là Bắc Viêm quốc tối cao võ phủ, có thể Tương gia nhưng là dám trực tiếp phái người lẻn vào đế viện tới ám sát đế viện thiên tài học sinh, cái này căn bản là đang gây hấn với Bắc Viêm đế viện tôn nghiêm. Lâm Thiên, chuyện này liền giao cho chúng ta xử lý, ngươi tốt nhất tu luyện là được. Hàn Hạ nói, các ngươi xử lý như thế nào? Lâm Thiên hỏi. Nghe lời này, Hàn Hạ Hòa Lan nhất thời đều yên lặng. Lâm Thiên không còn tiếp tục hỏi nhiều, hắn biết rõ, Hàn Hạ Hòa Lan cái gì cũng làm không, nhiều nhất cảnh cáo xuống Tương gia. Hai vị trưởng lão, mời đi. Hắn nói ra. Hàn Hạ Hòa Lan thở dài, bất đắc dĩ rời đi Lâm Thiên nơi ở nơi, đem Tương gia trung niên nhân thi thể cùng nhau mang đi. Ngoại viện nơi ở khu, không ít đệ tử trơ mắt nhìn xem hai người rời đi, sau đó, lại nhìn phía Lâm Thiên nơi ở nơi. Xem ra thật sự là này ngoan nhân làm. Bất quá, trung niên nhân kia là ai đây? Cái này còn không khó đoán. Ngẫm lại gần nhất xảy ra chuyện gì chẳng phải sẽ biết. Gần nhất có người như mày, đồng nhiên biến sắc, Tương gia. Không kém bao nhiêu đâu. Cái này, quá lớn mật a. Ai bảo người ta trong tộc có cái bị tông môn nhìn chúng người, nghĩ không lớn mật đều không được. Từng cái ngoại viện đệ tử nói thầm. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên nơi ở nơi, lại là không khỏi một trận hít một hơi lanh khí. Thật là một cái đáng sợ nam nhân. Có người lẩm bẩm nói. Lâm Thiên nghe đến mấy cái này đệ tử tiếng nghị luận, tuy nhiên nhưng là cũng không làm sao để ý, hắn tìm tới một chút thủy tướng trong phòng vết máu thanh lý xuống. Dù sao, nơi này là hắn chỗ ở phương, trên sàn nhà máu khẳng định là muốn xử lý sạch sẽ. Làm xong đây hết thể về sau, hắn triển khai thứ hai tụ linh văn, bắt đầu tu luyện. Ông! Nhàn nhạt linh khí vọt tới, đem hắn nhanh chóng bao khỏa ở chính giữa. Ước chừng đi qua hơn 2 canh giờ, có tiếng đập cửa vang lên. Một bóng người chạy vào. Thị phu. Thị phu. Thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Thiên mở hai mắt ra, chỉ thấy lấy Tân Thừa Vận đã tiến đến phụ cận. Chuyện gì vội vã như vậy? Lâm Thiên hỏi. Tân Thừa Vận nói, lúc ta tới đợi nghe nói ngươi giết Trung Nhân Nhân, là người nhà họ Tưởng. Lâm Thiên gật gật đầu. Mụ, gia tộc này quả thật phái người tới trong học viện. Tân Thừa Vận cả giận nói, đón đến, Tân Thừa Vận vừa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, lại nói thị phu. Tương gia phái tới người cũng không yếu đi, ngươi có thể đem Tương Nhân Văn bị thương thành như thế, bọn họ phái tới người hẳn là thần mạch đỉnh phong, đúng hay không? Có thể a cay đắng tiểu thí hải, đầu thay đổi thông minh. Lâm Thiên trêu ghẹo nói, một mực liền rất thông minh được rồi. Tân Thừa Vận mắt trợn trắng, lập tức lại nói, nói đến, thần mạch đỉnh phong võ giả a đây chính là, mà lại là dạ tập, tỷ phu ngươi đến là thế nào vô thanh vô tức đem cái kia dạ tập người giết chết? Dùng đao giết. Lâm Thiên nói. Tân Thừa Vận nghiêm mặt nói, tỷ phu, mời ngươi chăm chú vấn đáp ta vấn đề. Lâm Thiên, đến giết thế nào a? Đây chính là thần mạch đỉnh phong tu sĩ a. Tân Thừa Vận truy vấn. Lâm Thiên bất đắc dĩ, nói, dùng đao giết, đừng hỏi nhiều, tóm lại, tại ta nơi ở nơi, trừ phi thức hải cảnh tu sĩ đích thân tới, nếu không, người nào tới đều không làm gì được ta, ta có thể ở chỗ này giết chết thức hải cảnh phía dưới bất luận kẻ nào. Tân Thừa Vận trừng mắt, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, bất quá. Cảm giác hảo lợi hại bộ dáng. Lâm Thiên, đón đến, hắn theo thạch giới bên trong lấy ra mấy chục thứ tụ linh văn, đưa cho Tân Thừa Vận nói, từ giờ trở đi, ban đêm ngươi cũng đừng đến ta nơi này, quay về Tân gia qua. Những này tụ linh văn ngươi thu lại, lấy về tu luyện, thời gian nửa tháng, chỉ cần ngươi không thư giãn, hẳn là có thể bước vào thần mạch cảnh. Tân Thừa Vận tiếp nhận tụ linh văn, cau mày nói, thế nhưng là, nếu như ta không tại, tỷ phu ngươi sẽ tịch mình ta. Lâm Thiên trên trán nhất thời bước lên mấy đầu hát tuyến, cút. Hoàng thành, Tương gia. Đáng chết. Trong chính sảnh, Tương gia đứng đầu sắc mặt phi thường ấm trầm. Lúc này, tại trong chính sảnh ở giữa, mặt đất lấy vải trắng che một cỗ thi thể, đúng là hắn phái đi ám sát Lâm Thiên người trung niên kia, ước chừng hơn một canh giờ trước, Hàn Hạ Hòa Lan sai người đem thi thể đưa tới, đồng thời để cho người ta nhắn cho hắn. Không cần làm quá phận. Tương gia đứng đầu tuyệt đối không ngờ rằng, thần mạch đỉnh phong cường giả tiến về ám sát một cái thần mạch lục trọng tu sĩ, thế mà bị đối phương phản sát. Thần mạch đỉnh phong a, cảnh giới cỡ này tu vi không thể so với hắn kém, đối với gia tộc ý nghĩa rất trọng đại, bây giờ, một người như vậy bị giết, Tương gia thực lực nhất thời hao tổn không ít. Gia chủ, đón lấy làm thế nào? Bắc Viêm Đế viện bên kia, có người hỏi. Có người nghe tại, Bắc Viêm Đế viện lại như thế nào? Cho dù là hoàng thất cũng không dám đem ta Tương gia làm gì, cái kia tiểu xuất sinh nhất định phải giết chết. Tương gia đứng đầu hừ lạnh, con ngươi băng lãnh, nói, bất quá, tạm thời liền cho bị Bắc Viêm Đế viện một chút mặt mũi, mới hảo hảo điều tra tiểu xuất sinh kia, lần sau động thủ, tuyệt không cho phép có sai lầm. Được. Người bên cạnh nói. Đế viện bên trong, Tân Thừa Vận đã rời đi, Lâm Thiên nghỉ ngơi hai canh giờ, hướng phía khu tu luyện đi đến. Lần này, hắn vẫn như cũng là tiến vào ảo ảnh động. Ông. Ảo ảnh trong động quang mang lưu chuyển, rất nhanh, một cái cùng hắn không khác nhau chút nào thân ảnh ngưng tụ mà đến. Cái này ảo ảnh ngưng tụ ra về sau, trực tiếp xông về Lâm Thiên. Lâm Thiên vẻ mặt bình tĩnh, cước bộ một bước, cũng là tiến lên. Ảo ảnh cũng ngưng tụ ra kiếm, giống như chân thực, cùng Lâm Thiên kiếm trong tay đụng vào nhau, phát ra từng đạo chói tai ken ken âm thanh. Lâm Thiên không phải lần đầu tiên cùng mình ảo ảnh tác chiến, lần này lộ ra thoải mái không ít, hắn một bên cùng ảo ảnh đối chiến, một bên thông qua ảo ảnh tìm kiếm mình trước mắt khuyết điểm. Lần này, hắn cũng không vội lấy chém giết ảo ảnh, mà chính là từ trước đến nay đối phương hao tổn, thẳng đến đi qua sau hai canh giờ, hắn chém ra một đạo cực kỳ tinh diệu kiếm mang, chỉ gặp hắn sau lưng hiện ra dày đặc lôi đỉnh kiếm mang, thành hình quạt phân bố, tựa như tia chớp nhanh chóng, mà lại tại đồng thời phong khốn ở bốn phía, phốc phốc phốc đâm vào ảo ảnh trong cơ thể. Nhất thời, ảo ảnh như bọt biển tiêu tán. Võ kỹ cùng thân pháp, có thể dung hợp càng tốt hơn, còn có thể tăng lên không gian. Thi triển võ kỹ lúc, chân nguyên tại một số thời khắc lãng phí không ít, hẳn là còn có thể tốt hơn khống chế. Lâm Thiên tự nói, đi ra ảo ảnh động, hắn đi vào chạy xiết dòng lũ bên trong, đem chính mình hoàn toàn bao phủ tại thấu xương kia hàn lưu bên trong, lấy chạy xiết dòng nước tùy ý trùng kích chính mình nhục thân. Dần dần, hắn đi đến khoảng cách nước chạy xiết ngọn nguồn nước chừng 30 trượng vị trí. Để chính đang cái này bên trong tu luyện một chút đế viện đệ tử từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là cái kia tân sinh Lâm Thiên. Thân thể này thực sự là biến thái. Không ít người thẳng lắc đầu. Ước chừng sau 3 canh giờ, Lâm Thiên theo chạy xiết dòng lũ bên trong đi ra, sau đó không lâu trở lại chính mình nơi ở, rửa sạch một phen phía sau liền nằm dài trên giường đi nghỉ ngơi, thẳng đến sau 2 canh giờ mới tỉnh lại lần nữa. Lam Phong chuẩn bị Tương gia lần nữa tại trong đêm tới ám sát hắn. Buổi chiều thời điểm hắn đều là lấy tụ linh văn tu luyện, nghỉ ngơi thì là đặt ở ban ngày. Rất nhanh, 5 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên sớm liền tới đến khu tu luyện, tiến vào ngưng mạch quật bên trong. Mới nhất nguyệt tiến đến, hắn lại có tại ngưng mạch quật bên trong tu luyện 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày thời gian, hắn chuẩn bị chia 10 ngày sử dụng hết, mỗi ngày hao phí 6 canh giờ tại cái này ngưng mạch quật bên trong tu luyện, tăng thêm một gốc thanh linh căn cùng tụ linh văn tương trợ, hắn phải bước vào thần mạch thất trọng. Hô. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên mở ra 3 bộ tụ linh văn, bắt đầu xây dựng đệ thất đầu thần mạch. Theo 3 bộ tụ linh văn bình thường vận chuyển, đất trời bốn phía linh khí nhất thời trở nên vô cùng nồng nặc lên, mà tương phản, ngưng mạch quật bên trong nó 9 cái tiểu quật bên trong, nó mấy cái đang tu luyện nội viện đệ tử thì đều là một trận mờ mịt, vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái đứng lên. Làm sao cảm giác nồng độ linh khí so trước kia yếu chút? Có người tự nói. Lắc đầu, người này lần nữa chăm chú tu luyện. Tại ngưng mạch quật bên trong thời gian tu luyện là có hạn chế, cùng ở chỗ này xoắn suýt vì sao nồng độ linh khí biến yếu, còn không bằng chăm chú tu luyện, thời gian trì hoãn coi như về không được. Lúc này, chỗ sâu nhất, Lâm Thiên chung quanh linh khí càng thêm nồng nặc lên. Ông! Nồng đậm ngân mang sen lẫn tại bên ngoài thần, Lâm Thiên hai tay đặt ngang ở hai đầu gối bên trên, hai mắt khép hờ lấy, trong cơ thể thì là đang nhanh chóng sinh ra biến hóa. Nhân thể đệ thất đầu thần mạch. Hắn lựa chọn là đầu lâu nơi đến ngũ tạng lá gan cái này bộ phận, giờ khắc này, theo linh khí nồng nặc tràn vào, hắn bắt đầu nhanh chóng đem bộ này vị kinh mạch cùng đạo huyệt tương liên. Rất nhanh, một ngày này chính là đi qua. Hoàn thành ước chừng 1/12, rất thích hợp, tăng thêm một gốc thanh linh căn, 10 ngày sau, bước vào thần mạch thất trọng thiên cũng không có vấn đề. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nói, hắn đi ra ngưng mạch quật, hướng phía nơi ở trốn đi quay về. Sau đó mấy ngày thời gian, Lâm Thiên mỗi ngày đều tới ngưng mạch quật, dựa vào tụ linh văn hấp thu tới càng nhiều linh khí, điên cuồng ngưng luyện thần mạch. Như thế, thoáng chớp mắt chính là 10 ngày đi qua, 10 ngày bên trong, hắn đem tại ngưng mạch quật bên trong tu luyện thời gian hoàn toàn hao hết, đệ thất đầu thần mạch đại khái xây dựng tốt 9/10. Chỉ thiếu một chút. Lâm Thiên tự nói. Lúc này, chỗ hắn tại chính mình nơi ở bên trong, theo thạch giới bên trong lấy ra sau cùng một gốc thanh linh căn. Không do dự, hắn tương thanh linh căn cắn nát, chậm rãi nuốt vào trong bụng. Nhất thời, một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí quét sạch hướng về trong cơ thể hắn mỗi một hẻo lánh. Bắt đầu. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe tinh quang. Tứ cực kinh điên cuồng vận chuyển đứng lên, tại hắn có ý thức khiên động dưới, trong cơ thể sở hữu chân nguyên đều là hướng phía đệ thất đầu thần mạch hội tụ mà đi. Quá trình này đương nhiên là có kịch liệt đau nhức sinh ra, bất quá, bực này đau đớn đối với Lâm Thiên mà nói đã là tính không được cái gì, thần sắc hắn bình tĩnh, tụ tinh hợp thành thần kết nối kinh mạch cùng đạo huyệt. Dần dần, Lâm Thiên trên thân khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thịnh. Vâng! Hai canh giờ đi qua, một cỗ cuồng bạo uy thế đột ngột theo Lâm Thiên trong cơ thể lao ra, thẳng đến mấy chục cái hô hấp phía sau mới bình tĩnh trở lại. Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong mắt xẹt qua hai đạo ngân quang. Thần mạch thất trọng, cuối cùng đến. Hắn lẩm bẩm. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên lần nữa hai mắt nhắm lại, lúc này, trong cơ thể hắn còn có không ít còn sót lại thanh linh căn linh khí, dựa vào những này còn sót lại linh khí, hắn bắt đầu đối với thần mạch thất trọng thiên tu vi tiến hành ngưng luyện, làm cho trở nên càng thêm vững chắc. Chương 174, Chu vô đạo. Trở về trang sách. Cường thịnh chân nguyên tràn ngập tại thể nội, Lâm Thiên dựa vào trong cơ thể còn sót lại linh lực ba động, từng chút một ngưng luyện bản thân tu vi, thẳng đến lại qua một canh giờ, hắn mới từ mặt đất đứng lên. Hơi hơi nắm nắm song quyền, Lâm Thiên nhất thời cảm giác được xa so với trước đó lực lượng cường đại hơn, phảng phất đơn giản một quyền liền có thể giết chết một cái thần mạch cường giả. Thần mạch thất trọng. Lâm Thiên thoáng cảm nộ dưới, trong mắt lóe lên một vòng sáng chói tinh mang. Lấy hắn hiện tại tu vi, thức hải cảnh dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Tịch diệt quyền còn chưa từng hoàn toàn trường khống, đón lấy liền tu luyện bộ này quyền thuật tốt. Lâm Thiên nói nhỏ, tu luyện tịch diệt quyền không cần đặc biệt nơi trốn, Lâm Thiên liền chờ đợi tại chính mình nơi ở nơi, chân nguyên từng chút một hướng phía quyền đầu dựa vào, sau đó tiến hành cực hạn áp xúc. Trong quá trình này, hắn chính yếu nhất làm việc, chính là khiến cho chính mình chân nguyên áp xúc tới trình độ nhất định lúc, không cho loại kia cuồng bạo chân nguyên bị người khác cảm giác được. Rất nhanh, hai canh giờ đi qua. Sau hai canh giờ, Lâm Thiên đứng dậy. Cả người lộ ra rất bình tĩnh, chậm rãi đi ra nơi ở đi vào nơi ở bên ngoài, ngừng lại hai cái hô hấp, hắn bỗng nhiên một quyền đánh phía trên không, nhất thời, một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy theo hắn quyền đầu lao ra, phảng phất là một đạo thiểm điện theo địa phi hướng về thương khung, dẫn tới bốn phía một chút đệ tử từng cái ghé mắt. Không sai biệt lắm. Hắn lẩm bẩm. Vừa rồi hắn một mực đang áp xúc chân nguyên, đem hội tụ đến quyền đầu, sau đó mới từ trong phòng đi ra, ở trong quá trình này. Hắn cũng không có phát giác được có chân nguyên lực tiết lộ ra ngoài, như thế, tịch diệt quyền xem như tiếp cận đại thành. Gật gật đầu, Lâm Thiên quay người, hướng phía nơi ở bên trong đi đến. Thị phu. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Nơi xa, Tân Thừa Vận chạy tới. Lâm Thiên đánh ra Tân Thừa Vận, một lát sau gật gật đầu, không sai, chỉ kém một tia liền có thể bước vào thần mạch cảnh. Tân Thừa Vận cười hắc hắc cười, đều là nhờ có tỷ phu tụ linh văn. Còn học được khiêm tốn. Lâm Thiên cười cười. Nào có, đây là lời nói thật. Tân Thừa Vận cười nói, đông nhiên sắc mặt thay đổi, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thiên, một lúc sau nói, lại nói tỷ phu, so với nửa tháng trước, trên người ngươi khí tức giống như thay đổi không ít ta, chuyện gì xảy ra? Ta đến thần mạch thất trọng. Lâm Thiên không có giấu giếm. Tân Thừa Vận trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, hơi có vẻ kích động, 16 tuổi, thần mạch thất trọng, tỷ phu ngươi thật nghịch thiên. Lâm Thiên mỉm cười, đây coi là cái gì, kỷ vũ so với hắn nhỏ. Cũng đã là thần mạch bắt trọng thiên đỉnh phong. Vội vã như vậy hừng hực chạy tới, là có chuyện gì? Người ta đây không phải nghĩ tỷ phu sao? Tân Thừa Vận nói. Lâm Thiên phát tởm, kém chút bị một chân đạp ra ngoài, nói tiếng người. Được rồi. Tân Thừa Vận xấu hổ cười cười, lập tức thần sắc thu liễm chút, nói, ta nhận được tin tức, mấy ngày nữa, thái tử phải tổ chức một trận hoàng gia săn bắn thịnh yến, địa điểm đương nhiên vẫn là định tại Thú Ma Lĩnh. Đến lúc đó sẽ mời sở hữu Bắc Viêm Đế viện đệ tử cùng một chỗ tham gia, cho nên liền tới cùng tỷ phu nói một tiếng. Lâm Thiên hiếu kỳ, săn bắn thịnh yến, tại sao? Tân Thừa Vận nhìn quanh hai bên dưới, lúc này mới hạ giọng nói, Bắc Viêm quốc cái này một nhiệm kỳ đế vương thân thể đã không được, đoán chừng kiên trì không bao lâu, thái tử sẽ là đời tiếp theo quốc quân, sau đó không lâu liền sẽ kế vị. Bắc Viêm Đế viện là Bắc Viêm quốc tối cao võ phủ, hội tụ Bắc Viêm quốc sở hữu thiên tài, thái tử kế vị trở thành quốc quân về sau, tự nhiên cần nhân tài, lần này tổ chức săn bắn thịnh yến, mời sở hữu đế viện đệ tử cùng để, xem như sớm lung lạc nhân tâm. Lâm Thiên không sai, thì ra là thế. Tân Thừa Vận cười cười, hai tay thẳng xoa, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, nói đến, tỷ phu, đây cũng là một trận đấu, nghe nói săn bắn đệ nhất danh, khen thưởng thế nhưng là một kiện chí bảo. Chí bảo. Lâm Thiên cũng là kinh xuống. Binh khí bình thường chia làm linh khí, bảo khí, chí bảo cùng tiên khí, một món chí bảo, giá trị thế nhưng là rất dọa người. Tân Thừa Vận gật đầu, kích động vẻ mặt dần dần trở nên bình thản xuống tới, bất quá, đệ nhất danh hẳn là sẽ là cái kia Tương Nhân Văn, không thèm đếm xỉa đến là được. Không có gì ngoài đệ nhất danh có khen thưởng bên ngoài, đệ nhị đến thứ 50 cũng có, nghe nói giá trị đều rất không ít. Nghĩ đến, lấy tỷ phu ngươi bây giờ thực lực, lấy được top 5 cũng không thành vấn đề. Lâm Thiên cười cười, top 5, có lẽ vậy. Người tham gia sao? Lâm Thiên hỏi. Tân Thừa Vận ngượng ngùng cười cười, nói, trên nguyên tắc là sở hữu đế viện đệ tử đều phải đi tham gia, dù sao đến cho thái tử mặt mũi, bất quá ta tương đối đặc thù, bởi vì là dùng tiền tiền đến, cho nên có thể không đi. Sau đó, hắc hắc, ta cũng xác thực chọn không đi, còn chưa tới thần mạch cảnh đâu, qua quá mất mặt. Lâm Thiên cười cười, gia hỏa này ngược lại là thật biết nghĩ. Muốn hay không qua cùng xa thế giới đi dạo. Hắn nói ra, Tân Thừa Vận sắc mặt vui vẻ, nhất thời liên tục gật đầu, tốt tốt, tuy nhiên còn chưa tới thần mạch cảnh, bất quá ta cảm giác mình thực lực so trước đó cường đại hơn nhiều lần, đang muốn đi thử một lần, tỷ phu ngươi mau dẫn ta qua. Lâm Thiên gật gật đầu, đi thôi. Ngay sau đó, hắn mang theo Tân Thừa Vận qua cùng xa thế giới, lập tức liền phát hiện, gia hỏa này thực lực quả nhiên mạnh rất nhiều. Tiếp qua không lâu, ngươi liền có thể dựa vào chính mình tiến đến tu luyện. Lâm Thiên nói, Tân Thừa Vận hắc hắc cười không ngừng, vẻ mặt kiêu ngạo vẻ mặt. Hai người tại cùng xa thế giới chờ đợi gần 2 canh giờ, sau đó mới đi ra khỏi qua. Cái này về sau, Lâm Thiên trở lại nơi ở, Tân Thừa Vận thì là quay về Tân gia. Sau đó, Lâm Thiên hoàn toàn như trước đây tiến hành buồn tẻ tu luyện, những ngày này, Tương gia cũng không từng tới tìm hắn phiền phức, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi thất vọng. Hắn thực rất hy vọng Tương gia có thể phái rất nhiều người đến hắn nơi ở nơi tới ám sát hắn, dạng này, hắn liền có thể từng cái đem người tới chém giết, hạ giận cũng là tốt. Như thế, thoáng chớp mắt chính là 3 ngày đi qua. Một ngày này, Bắc Viêm Đế viện vang lên một đạo tiếng chuông, quần quận tại toàn bộ đế viện bên trong. Đây là... Làm sao? Không ít đệ tử đều là nghi hoặc. Cũng là lúc này, một thanh âm tại Bắc Viêm Đế viện bên trong vang lên, cũng không biết là lấy phương thức gì truyền bá ra ngoài. Thái tử điện hạ bố trí săn bắn thịnh yến, địa điểm thú ma lĩnh, nghiễm mời ta Bắc Viêm Đế viện các đệ tử cùng một chỗ cùng đệ, đồng thời sắp đặt 50 vị trí đầu khen thưởng, ngày mai buổi trưa, các đệ tử đến thú ma lĩnh biên giới tập hợp. Nghe đạo thanh âm này, đế viện bên trong, tất cả mọi người là giật mình. Thái tử điện hạ mời chúng ta cùng một chỗ cùng đệ. Cái này, còn có 50 vị trí đầu khen thưởng. Lại là 50 vị trí đầu. Cái này, 50 vị trí đầu lời nói, ta hay là cũng có cơ hội a. Ta cũng vậy. Không hổ là thái tử điện hạ, 50 vị trí đầu đều sắp đặt khen thưởng, thật to lớn khí. Rất nhiều người lộ ra nét mừng. Nhất thời, không ít người đều trở lại nơi ở nơi, là ngày mai săn bắn thịnh yến làm tích cực chuẩn bị. Lâm Thiên tự nhiên cũng nghe đến đạo thanh âm này, hắn chính vị tại nơi ở bên trong, ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, lập tức vừa túi lầu xuống. Bởi vì đã theo Tân Thừa Vận nơi đó biết được chuyện này, cho nên, hắn cũng không làm sao kinh ngạc, rất nhanh liền lần nữa vận chuyển lên tứ cực kinh. Bắt đầu vùi đầu vào trong tu luyện. Một đêm, trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp, Bắc Viêm Đế viện bên trong, mỗi cái đệ tử đều là sôi trào, sáng sớm liền có thật nhiều người đứng lên, thành quần kết đội hướng phía thú ma lĩnh biên giới mà đi. Dù sao cũng là thái tử điện hạ tự mình mời, đây cũng là một loại vinh hạnh đặc biệt, một chút phổ thông học viện đệ tử chỗ nào có thể không kích động, nếu là bị thái tử nhìn chúng chọn làm hộ vệ, tiền đồ có thể nói hoàn toàn sáng rực. Lâm Thiên đứng lên thời điểm, đế viện trên cơ bản đã khoảng trống, chỉ có lấm ta lấm tấm mấy cái đệ tử tại hướng lấy thú ma lĩnh biên giới mà đi, đương nhiên, cũng là chạy chậm đến tiến lên. Lâm Thiên vẻ mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm hướng phía thú ma lĩnh biên giới mà đi, sau đó không lâu, hắn lần nữa đi vào thú ma lĩnh biên giới nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, thú ma lĩnh biên giới đứng đầy dày đặc bóng người, lít nha lít nhít một mảnh, chừng mấy trăm nhiều. Dù sao, lần này là đế viện bên trong các đệ tử đều đến. Cùng loại Tân Thừa Vận loại kia đặc thù người vô cùng ít ỏi. Lâm Thiên nhìn về phía thú ma lĩnh biên giới, chỉ gặp biên giới nơi vây không ít võ giả, từng cái tuy là mặt không biểu tình, nhưng là tự nhiên tản mát ra khí tức lại đều rất cường đại, phần lớn đều là thần mạch cảnh cường giả. Nhìn xem những võ giả này trang phục, Lâm Thiên chính là biết, đây đều là quân nhân, nên là thái tử an bài ở chỗ này người. Nghe nói, săn bắn phần thưởng đệ nhất trí bảo một kiện. Đệ nhất cũng đừng nghĩ, có thể vào 50 vị trí đầu là được. Cũng là, đệ nhất khẳng định là này Tương Nhân Văn. Bất quá, thái tử điện hạ vậy mà lại mời chúng ta cùng một chỗ săn bắn, ngược lại là thật có chút ngoài ý muốn. Sắc thực a, không ít người châu đầu ghé thai. Đúng lúc này, nơi xa có mã thất tới, cầm đầu là một thanh niên, ăn mặc cẩm phục, bên trên xuất sắc có cửu long đồ văn. Thanh niên bộ dáng lộ ra rất tuấn lãng, con ngươi lúc khép mở tựa hồ bao hàm thần quang, thuộc về loại kia đặt ở dày đặc trong đám người cũng rất chú mục người, vừa mới xuất hiện liền gây nên tất cả mọi người chú ý. Thanh niên này bên cạnh còn có ba người khác, bên trong một người thân mang áo tím, thình lình chính là Tương Nhân Văn. Tương Nhân Văn bên cạnh còn có hai người khác, theo thứ tự là Đoàn Gia Đoạn Văn Bác, Lãnh Gia Lãnh Phong. Thái tử điện hạ tới. Tốt anh Tuấn. Tương Nhân Văn lại cùng Thái tử điện hạ đồng thời lập tức đồng hành. Đoạn Văn Bắc cùng Lãnh Phong cũng tại, cái này, tam đại võ đạo gia tộc người thừa kế tương lai, đều cùng Thái tử điện hạ cùng một chỗ. Xuyệt. Chớ lên tiếng. Thái tử điện hạ dựa đi tới, không cần vô lễ. Có người nói. Thái tử mặt ngậm mỉm cười, cho người ta một loại như tắm xuân phong cảm giác, dùng ngựa đi vào Bắc Viêm đế viện chúng đệ tử phía trước. Ở đây đều là ta Bắc Viêm quốc thiên kiêu thiên tài, hôm nay, Chu vô đạo có thể cùng các vị thanh niên tài tuấn cùng một chỗ săn bắn cùng đệ. Thuộc về một tông cay đắng sự tình, hy vọng chư vị đều có thể chơi vui vẻ. Thái tử cười nói. Bắc Viêm đế viện một đám đệ tử đều là hành lễ, đồng nói, tạ thái tử điện hạ mời. Thái tử Chu vô đạo, Bắc Viêm quốc nhị hoàng tử, bây giờ 21, chịu đương nhiệm đế quân coi trọng, tại 3 năm trước đây sắp phong làm thái tử. Bắc Viêm đế viện chúng đệ tử nhìn qua Chu vô đạo, trên mặt đều là mang theo sùng kính, cái này không chỉ có là bởi vì Chu vô đạo là Bắc Viêm quốc thái tử, càng bởi vì Chu vô đạo bản thân rất mạnh. Thần mạch đỉnh phong, đứng hàng hoàng thành phong vân bảng đệ nhị. Lâm Thiên nhìn về phía Chu vô đạo, lần đầu tiên liền cảm giác người này cho là nhân trung chi long, không thể tầm thường so sánh. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không làm sao để ý, mà chính là đem ánh mắt rơi vào bên cạnh Tương Nhân Văn trên thân, khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng cười lạnh. Tương Nhân Văn ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, trong đám người tìm kiếm lấy cái gì, rất nhanh chính là nhìn thấy Lâm Thiên. Nhất thời, Tương Nhân Văn con ngươi trở nên vô cùng lạnh lùng. Có một cỗ sát ý thông suốt khuyết tán mà đến. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 175, hai người cùng một chỗ. Trở về trang sách. Lâm Thiên tự nhiên phát giác được Tương Nhân Văn sát ý, nhìn chằm chằm Tương Nhân Văn, hắn chỉ là cười lạnh. Chu vô đạo cũng là chú ý tới Tương Nhân Văn phát ra sát ý. Người nghe, làm sao? Chu vô đạo hỏi. Không có gì, nhìn thấy khiến người chán ghét gương mặt. Tương Nhân Văn lạnh nhạt nói. Chu vô đạo theo Tương Nhân Văn ánh mắt nhìn lại. Nhìn thấy trong đám người Lâm Thiên, trong mắt có một sợi quang thiểm qua. Tương Nhân Văn thụ trọng thương về sau, hắn từng phái người điều tra qua Lâm Thiên, lúc này tuy là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng cũng không lạ lẫm. Bên cạnh, Đoạn Văn Bắc cùng Lãnh Phong cũng đều là nhìn thấy Lâm Thiên, Đoạn Văn Bắc híp mắt, Lãnh Phong vẻ mặt thì là rất băng hàn, trong mắt có giống như Tương Nhân Văn sát ý. Đúng lúc này, nơi xa, một cỗ nhuyễn kiệu điều khiển mà đến, nhất thời gây nên tất cả mọi người chú ý. Chu vô đạo hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Không khỏi lộ ra một chút nghi ngờ. Nhuyễn Tiệu từ một lão giả điều khiển, một lát sau, Nhuyễn Tiệu bình ổn dừng lại. "Tiểu thư, đến." Lão giả nói. Rèm bị xốc lên, một thiếu nữ theo trong tiệu đi ra. "Đây là Kỳ Vũ." Vị này thiên kiêu thiếu nữ vậy mà đều tới. Hoàn toàn như trước đây làm cho người kinh diễm. "Cái này, trước đó cũng không có nghe nói vị này muốn tới a. Người ta muốn tới, vẫn phải cố ý cùng ngươi thông trì một chút. Quả thật là thịnh yến." Không ít người kích động không thôi. Nhìn chằm chằm Kỳ Vũ, Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, Kỳ Vũ là chịu Chu vô đạo mời mà tới sao? Kỳ Vũ theo trong nhuyễn kiệu đi ra, đối mã phu gật gật đầu, hướng phía trước đi đến, rất mau tới đến Chu vô đạo trước người, khẽ thi lễ nói, Kỳ Vũ không mời mà tới, mời thái tử điện hạ thứ tội. Cuộc thịnh yến này, Kỳ Vũ có thể tham gia sao? Hoàng thành thiên kiêu số 1 quang lâm, Chu vô đạo cầu còn không được. Chu vô đạo cười nói, mặt khác, tiểu Vũ ngươi quá khách khí. Gọi thẳng tên của ta là được, gọi thái tử điện hạ không khỏi quá mức khách khí. Tạ điện hạ. Kỳ Vũ cười nhạt. Chu vô đạo khoát khoát tay, hướng phía vừa nói, người tới, là Kỳ tiểu thư chuẩn bị ngựa. Không cần thái tử điện hạ, Kỳ Vũ chính mình có lập tức, không cần chiếu cố ta. Kỳ Vũ nói. Cách đó không xa, mã phu kia dắt tới một thất bạch mã. Chu vô đạo gật gật đầu, cười nói, ngựa tốt. Cùng tiểu Vũ ngươi rất xứng. Tương Nhân Văn quét về phía Kỳ Vũ. Trong mắt khác thường quang thiểm nhấp nháy, tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt liền rời đi ánh mắt, một bên khác Đoạn Văn Bắc cũng là như thế, chỉ có Lãnh Phong vẻ mặt có chút khó coi, đệ đệ của hắn Lãnh Dịch Đồng chết bao nhiêu cùng Kỳ Vũ có quan hệ, lúc này nhìn chằm chằm Kỳ Vũ, hắn ánh mắt có vẻ hơi lãnh đạm. Lúc này, Chu Vô Đạo nhìn về phía một đám đế viện đệ tử, cười nói, chư vị, hiện tại, mời cùng một chỗ vào rừng. Dứt lời, Chu Vô Đạo đối với Kỷ Vũ làm mời được làm, bốn người đi đầu hướng phía thú ma lĩnh đi đến. Không hổ là vị kia Kỷ tiểu thư, ngay cả thái tử điện hạ đều phải lễ đãi. Nói nhảm, đây chính là lao tướng quân tôn nữ, hoàng thành đệ nhất kiểu tử. Đi nhanh lên. Có người nói. Đại địa chấn động đứng lên, Bắc Viêm đế viện mấy trăm người cùng một chỗ hướng phía thú ma lĩnh chạy tới, thanh thế không thể bảo là không lớn. Lâm Thiên nhìn qua Kỷ Vũ cùng Chu Vô Đạo bọn người bóng lưng, hơi nhíu nhíu mày. Đón đến, hắn lắc đầu, cũng đi theo mọi người cùng một chỗ hướng phía thú ma lĩnh đi đến. Giống. Ngao. Vừa mới tiến vào thú ma lĩnh, nhất thời, từng đạo yêu thú tiếng gầm gừ chính là truyền vào trong thai. Có thể nhìn thấy, phía trước có dày đặc thân ảnh đang lóe lên, qua lại trong rừng, thỉnh thoảng đem từng đầu yêu thú chém giết tại dưới kiếm. Lâm Thiên bước chân nhẹ nhàng, đi tại mọi người phía sau cùng. Lâm Thiên. Một thanh âm vang lên. Bên cạnh, một gốc cây già về sau, một thiếu nữ đi tới, mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Chính là Kỷ Vũ. Ngươi. Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn. Kỷ Vũ đi lên phía trước, thế nào, không biết. Lâm Thiên lắc đầu, nói, ngươi không phải cùng Chu Vô Đạo bọn họ cùng đi à, tại sao lại ở chỗ này? Thức ốc, ta thế nhưng là vì ngươi mà đến, nếu không, ai nguyện ý tới tham gia cái này thịnh yến, đờn chết. Kỷ Vũ nói thầm. Lâm Thiên đến gần một bước, cái kia, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Không có gì, chúng ta cùng một chỗ đi. Kỷ Vũ nói, nàng bất thình lình đỏ mặt ở dưới, giải thích nói, ta ngoại ý muốn nghĩ là, chúng ta cùng một chỗ hành động, nói không chừng có thể cầm cái đệ nhất chơi đùa. Tốt. Lâm Thiên cười nói, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Ngay sau đó, hai người chính là cùng một chỗ hướng phía thú ma lĩnh chỗ sâu đi đến. Sau đó không lâu liền xâm nhập thú ma lĩnh 2000 trượng. Lúc này, một đầu ngũ cấp đỉnh phong yêu thú vọt tới, mạnh mẽ yêu khí nhất thời cuốn lên một trận cuồng phong, hướng phía Kỷ Vũ đánh tới. Lâm Thiên chợt lách người, trong nháy mắt ngăn ở Kỷ Vũ trước người, một quyền vung ra. Phanh một tiếng, đầu này yêu thú bay tứ tung ra ngoài, run rẩy mấy lần liền không có động tĩnh. Người không sao chứ? Lâm Thiên hỏi Kỷ Vũ. Kỷ Vũ lắc đầu, cười nói, khác coi ta là bình hoa có được hay không, ta cũng có thể đánh. Lâm Thiên nháy mắt mấy cái, cũng là cười nói, ngươi dạng này, coi như làm cái bình hoa cũng là rất không tệ. Lúc nào như thế biết dô nữ hải tử. Kỷ Vũ cười trộm. Lời nói thật. Lâm Thiên ngượng ngùng nói. Kỷ Vũ trợn mắt một cái, đi đầu hướng phía trước đi đến. Săn bắn thịnh yến, nói đến, thực cũng là so với ai khác săn bắt thú hoạch nhiều. Đương nhiên, thú hoạch đẳng cấp cũng sẽ quên ở chính giữa. Tiếp đó, Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ trước sau gặp được không ít yêu thú đột tập. Đương nhiên. Đều bị Lâm Thiên giải quyết. Ngươi đến thần mạch thất trọng. Kỷ Vũ có chút ngoài ý muốn. Ân. Lâm Thiên gật đầu. Tu luyện thật nhanh, rất lợi hại. Kỷ Vũ khen. Lâm Thiên bỗng cảm giác không nói gì. Ngươi đây là khen ta đâu, vẫn là tổn hại ta đây. Bị một cái so với chính mình nhỏ tuổi, nhưng là tu vi lại cao hơn chính mình nữ tử tán thưởng tu luyện tốc độ nhanh. Hắn còn thật sự là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên là khen ngươi. Kỷ Vũ nói. Phải không? Vậy thật đúng là đã tạ. Lâm Thiên xấu hổ. Sau đó không lâu, hai người xâm nhập đến thú ma lĩnh 3000 trượng bên trong, nơi này, trong không khí yêu khí nồng đậm tới cực điểm. Tại phiến khu vực này, ngũ cấp yêu thú xem như tương đối bình thường, lục cấp yêu thú mới là phiến khu vực này chủ yếu tạo thành. Cẩn thận chút, nơi này yêu thú không đơn giản. Lâm Thiên nói. Kỷ Vũ trợn mắt một cái, hơi có chút bất đắc dĩ nói, ngươi thật sự coi ta bình hoa. Không có chuyện. Lâm Thiên ngượng ngùng nói. Hắn chỉ là vô ý thức kiểu nói này, dù sao, Kỷ Vũ nhìn qua thật rất yếu đuối. Hai người cất bước tại mảnh này trong rừng, dưới chân bụi cây đa tạ, rất nhanh, một đầu lục cấp trung đẳng yêu thú xuất hiện ở phía trước. Đầu này yêu thú toàn thân lượn lờ lên hỏa diễm, một đôi yêu nhãn bên trong phảng phất đều thiêu đốt lên mắt đỏ, khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Viêm hùng, có thể so với thần mạch bắt trọng thiên. Kỷ Vũ nói, lời này vừa dứt, viêm hùng đã nhào tới, nhất thời. Một cố dọa người cảm giác nóng rực chạm mặt tới. Giao cho ta. Lâm Thiên nói. Nói, người hắn đã lao ra, phá thương kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Len ken một tiếng, một đạo kiếm reo vang lên. Phúc. Huyết quang bắn tung tóe, viêm hùng bay ngược, bị Lâm Thiên một kiếm chém trúng cổ. Kỷ Vũ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Thiên thế mà một kích liền chém bị thương có thể so với thần mạch bắt trọng viêm hùng. Thật lợi hại. Kỷ Vũ tự nói. Viêm hùng bị đau. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Theo viêm hùng tới gần, không khí cũng không khỏi đến bắt đầu vặn mẹo, bước người nóng rực để Lâm Thiên nhướng mày. Sắc thực không tầm thường. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên con ngươi ngưng tụ, trong nháy mắt động. Siêu một tiếng, hắn tại thời khắc này tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt cùng Viêm Hùng thác thân mà qua. Mơ hồ trong đó, một vệt ánh sáng sáng trong không khí xẹt qua. Thiểm điện chi kiếm. Phốc một tiếng, một vòi máu bắn tung tóe đi ra, Viêm Hùng phát ra một đạo kêu thảm, thẳng tắp ngã xuống. Thật nhanh kiếm. Một bên, Kỷ Vũ nhỏ giọng nói. Lâm Thiên đem Viêm Hùng thú hạch lấy ra, đi vào Kỷ Vũ trước mặt. Hảo lợi hại. Kỷ Vũ cười nói. Vẫn được. Lâm Thiên gãi gãi đầu. Thực ngươi bây giờ tâm lý thật cao hứng, dù sao cũng là bị ta như vậy đại mỹ nữ liên tục tán dương, đúng không? Kỷ Vũ bất thình lình xinh xắn nói. Lâm Thiên một trận xấu hổ, hơi có chút xấu hổ, không nghĩ tới Kỷ Vũ sẽ còn nói ra những lời này. Được, đùa ngươi chơi đâu, chúng ta đi thôi. Kỷ Vũ che miệng cười trộm. Lâm Thiên cười cười, cùng Kỷ Vũ cùng một chỗ, hướng phía chỗ càng sâu đi đến. Len keng. Đúng lúc này, một đạo kiếm mang đánh tới, rơi thẳng vào Lâm Thiên bên chân, đem mặt đất chém ra một đạo đại liệt ngấn. Lâm Thiên mày nhăn lại, hướng phía một bên nhìn lại, chỉ thấy cái hướng kia, ba đạo thân ảnh hướng phía bên này đi tới, trung ương nhất là một cái thanh niên áo tím, chính là Tương Nhân Văn, còn bên cạnh hai người, theo thứ tự là Đoạn Văn Bắc cùng Lãnh Phong. Tương Nhân Văn trong tay dẫn theo một thanh kiếm, hiển nhiên, mới vừa rồi là Tương Nhân Văn động thủ. Tương Nhân Văn từng bước một đi tới, không chút nào che giấu trên thân sát ý. Lãnh Phong cũng là con ngươi băng hàn, đồng dạng mang theo sát ý. Đoạn Văn Bắc thì là khoanh tay, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Các ngươi, có ý tứ gì? Kỷ Vũ hỏi. Tương Nhân Văn quét mắt Kỷ Vũ, liền liền đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, Lãnh Phong thì nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên. Kỷ tiểu thư, vừa rồi cùng Thái tử Điện Hạ xưng có việc trì hoãn, chẳng lẽ chính là vì các loại cái này Lâm Thiên? Đoạn Văn Bắc rêu rêu nói. Đó là chuyện ta, không cần thiết trả lời ngươi. Kỷ Vũ nói. Đoạn Văn Bắc trong mắt lóe lên một vòng lanh mang, tuy nhiên lập tức liền nhún nhún vai, đảo mắt nhìn về phía Lâm Thiên. Hôm nay lại là cái thú vị thời gian. Đoạn Văn Bắc cười nói. Lâm Thiên mặt không biểu tình quét Đoạn Văn Bắc liếc một chút, ánh mắt rơi vào Tương Nhân Văn trên thân. Tương Nhân Văn nắm lấy trường kiếm, trên thân mang theo một cỗ khủng bố đại thế, từng bước một hướng phía Lâm Thiên đi tới, mỗi hạ xuống một bước đều sẽ để mặt đất vang lên đông một đạo tiếng vang. Giờ khắc này, trên người hắn sát ý là không chút nào che lấp, băng lãnh có chút dọa người, khiến cho bốn phía không khí đều lộ ra đè nén. Ngừng bước. Kỷ Vũ nói. Nói, Kỷ Vũ tiến lên một bước, Lâm Thiên tuy nhiên rất mạnh, mà dù sao mới thần mạch thất trọng thiên, liền chân thực chiến lược mà nói, nàng vẫn cảm thấy Lâm Thiên phải kém Tương Nhân Văn không ít. Bất quá, ngay lúc này, một cái tay khoác lên nàng đầu vai, đưa nàng kéo trở về. Lâm Thiên tiến lên một bước, thần sắc rất bình tĩnh, đối mặt Tương Nhân Văn. Có can đảm. Tương Nhân Văn lạnh lùng nói, mạnh mẽ kiếm ý bỗng nhiên nở rộ, như một vệt thần quang cuốn về phía Lâm Thiên. Bại tướng dưới tay mà thôi, cũng không cảm thấy ngại nói lời này. Lâm Thiên tranh phong đối lập. Phá thương kiếm chấn động, thương lôi kiếm mang xen lẫn, cùng Tương Nhân Văn kiếm mang đụng vào nhau. Nhất thời, bốn phía kiếm mang xen lẫn, phảng phất có một phương kiếm nhận phong bạo ngưng tụ ra. Tối tiếp. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 176, ta cũng có thể đánh. Trở về trang sách. Cuồng bạo kiếm ý khuyết tán, tạo nên một cỗ dọa người cuồng phong, quét sạch hướng bốn phía, khiếp người cực kỳ. Trong chớp nhoáng này, mảnh này trong rừng, bốn phía cũng không biết có bao nhiêu cây già gặp nạn, bị hai người chém ra kiếm khí tàn phá không còn hình dáng. Lâm Thiên trùng tiến lên, phá thương kiếm cùng Tương Nhân kiếm đụng vào nhau, phát ra ken một tiếng vang dọn. Tương Nhân Văn sắc mặt lạnh lùng, tay phải cầm kiếm, tay trái thì là một bàn tay hướng phía Lâm Thiên quất tới. Hừ. Lâm Thiên hừ lạnh, tay trái nắm tay, một quyền vung ra. Quyền trường đụng vào nhau, phát ra phanh một tiếng, hai người cùng nhau hướng về sau thối lui. Thần mạch thất trọng thiên. Cách đó không xa, chiến trường bên ngoài, Lãnh Phong sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đoạn Văn Bắc híp hai mắt, có vẻ hơi kinh ngạc, lúc này mới chưa đến nửa tháng, Lâm Thiên tu vi lại tiến bộ. Thất trọng mà thôi. Không đáng chú ý. Tưởng ngươi lạnh nhạt nói. Chỉ gặp Tương Nhân Văn tiến lên một bước, một cỗ khủng bố kiếm ý bỗng nhiên đẩy ra, ngay ngắn nghiêm nghị giống như hoàng hà gào thét. Lâm Thiên sắc mặt lãnh đạm, trường kiếm trong tay chấn động, lôi đỉnh kiếm rít nhất thời giơ lên. Siêu, siêu. Hai người lần nữa xông về đối phương. Ken ken ken tiếng vang trong lúc nhất thời không ngừng truyền ra, Tương Nhân Văn huy động trường kiếm, giương một tay lên, một thanh năng lượng thần kiếm vạch ra, hướng phía Lâm Thiên đã đâm qua. Oeng. Nhất thời, không gian vì thế mà chấn động, trên mặt đất lá rụng hơn phân nửa bị xoắn nát. Hiển nhiên, một kiếm này rất đáng sợ. Lâm Thiên tự nhiên cũng cảm giác được, chỉ gặp hắn ánh mắt ngưng tụ, sau đó mạnh mẽ kiếm chém ra. Len ken một tiếng, lôi đình vang động, tưởng người quét ra năng lượng thần kiếm nhất thời bị chém vỡ. Tuy nhiên đúng lúc này, bị chém vỡ năng lượng thần kiếm cũng không như vậy tiêu tán, mà chính là hóa thành vô số đạo nhỏ bé kiếm khí, như kiếm vũ hướng phía Lâm Thiên vọt tới. Cẩn thận! Kỳ Vũ hô! Lâm Thiên sắc mặt chưa thay đổi, lưỡng nghi bộ lúc này thi triển ra, phá thương kiếm càng là chém ra từng đạo thương lôi kiếm khí. Xuy! Xuy! Xuy! Như là khói lửa tiêu tán, cắt bụi dơ lên, bắn về phía Lâm Thiên dày đặc kiếm khí bị từng cái chém vỡ. Làm bụi mù tán đi, Lâm Thiên túi đầu mắt nhìn ở ngực, chỉ gặp quần áo bị xé nát không ít, thêm ra mấy cái lỗ hổng, hắn biết, đó là kiếm khí gây thương tích. Chỉ bằng ngươi, dám cùng ta đấu. Tương Nhân Văn lạnh lùng nói. Dẫn theo thần kiếm, Tương Nhân Văn từng bước một hướng phía Lâm Thiên tới gần. Thật không biết ngươi tại kiêu ngạo cái gì, lại có cái gì tư cách kiêu ngạo. Lâm Thiên lắc đầu. Dứt lời, hắn con ngươi lạnh lẽo, lắc người một cái liền tới đến Tương Nhân Văn trước người, tốc độ nhanh đến cực điểm. Len keng. Phá thương kiếm chấn động, tiếng sấm nổ vang lên, tay phải hắn nắm lấy phá thương kiếm, hung hăng một kiếm vung xuống. Tương Nhân Văn biến sắc, không hề nghĩ tới Lâm Thiên tốc độ vậy mà tại trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy, trong lúc nhất thời đúng là khó mà làm ra phản ứng, đành phải cầm trong tay bảo kiếm đưa ngang trước người, đón lấy Lâm Thiên chém tới lôi đỉnh chi kiếm. Ken một tiếng, phá thương kiếm đặt ở Tương Nhân Văn bảo kiếm bên trên, bắn tung tóe lên từng đợt tinh hỏa. Không đáng giá nhắc tới. Tương Nhân Văn lạnh nhạt nói. Ngay tại lúc giờ khắc này, Lâm Thiên thân thể bất thình lình xéo xuống dưới, tay trái nắm tay, theo mặt đất câu hướng lên bầu trời. Ngươi! Ẩm! Một quyền này, hung hăng đánh vào Tương Nhân Văn bên eo, nhất thời làm đến Tương Nhân Văn bay tứ tung ra ngoài. Nhìn chằm chằm một màn này, Lãnh Phong cùng Đoạn Văn Bác đều là động dung, lần trước Lâm Thiên sở dĩ có thể kém chút giết Tương Nhân Văn, bọn họ đều rất rõ ràng, cũng không phải là dựa vào bản thân chiến lược, nhưng là giờ phút này lại cùng lúc kia không giống nhau. Lâm Thiên hiện tại là dựa vào lấy bản thân lực lượng tại đánh với Tương Nhân Văn một trận, mà giờ khắc này, Lâm Thiên đúng là làm bị thương Tương Nhân Văn. Thật lợi hại đây. Kỳ Vũ cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng ngờ tới thần mạch thất trọng Lâm Thiên lại có chiến lược như vậy. Thất trọng đối với cửu trọng, trung gian thế nhưng là hoành hai cái bậc thang nhỏ. Tương Nhân Văn bay ngược, phanh đâm vào một gốc trên cây, phát ra một đạo tiếng rên rỉ. Thần mạch đỉnh phong, liền chút thực lực ấy. Lâm Thiên châm trọng. Tương Nhân Văn vịn cây già đứng dậy, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, ta muốn ngươi chết. Đáng tiếc, ngươi không có thực lực kia. Lâm Thiên cười lạnh. Lời nói hạ xuống, chân hắn bước chấn động, trực tiếp hướng phía Tương Nhân Văn bước tới. Bây giờ, hắn tu vi đạt tới thần mạch thất trọng thiên, chiến lực tăng cường không ít, cái này hay là còn chưa đủ lấy giết chết Tương Nhân Văn, nhưng là cũng có thể đủ không cần e ngại. Tương Nhân Văn con ngươi độc ác, không ngờ Lâm Thiên lại dám vọt thẳng hướng về hắn. Giết ngươi. Tương Nhân Văn lạnh giọng nói. Tương gia lạnh hồn kiếm pháp mở ra, Tương Nhân Văn chấn động trường kiếm, gần như hóa thành một đạo kiếm vũ xông về Lâm Thiên. Lâm Thiên giẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, phá thương kiếm mạnh mẽ chấn động, một đạo thương lôi kiếm cương nhất thời chém về phía trước. Oeng! Cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời thần mang. Lúc này, hai người lần nữa vọt tới cùng một chỗ, trường kiếm trong tay không đoạn giao phong. Tương Nhân Văn rất mạnh, thần mạch đỉnh phong tu vi cũng không phải là nói đùa, từng đạo kiếm mang từ trên người kiếm quyền đến, đúng là tự hành ngưng tụ ra một đạo kiếm bao táp, như muốn đem hết thể đều cho chôn vùi rơi. Chết! Tương Nhân Văn quát. Lâm Thiên tay phải xéo xuống bên trên, hai tay cầm kiếm chuôi, mạnh mẽ chém xuống. Chỉ nghe xùy một tiếng, Tương Nhân Văn ngưng tụ ra kiếm bao táp trực tiếp bị chém thành hai nửa, sau đó trực tiếp tiêu tán. Nửa tháng trước ngươi cũng không phải là đối thủ, huống chi là hiện tại. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nói, hắn một kiếm vung ra, bổ về phía Tương Nhân Văn. Tương Nhân Văn sắc mặt tâm động, thân thể run lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lập tức, Lâm Thiên chính là cảm giác được một cỗ bá đạo khí tức tới gần trước người. Đối với cái này, Lâm Thiên vẻ mặt rất bình tĩnh, hắn tu có thiên nhất hồn quyết, cảm giác lực xa mạnh mẽ hơn thường nhân, biết cái này khí tức là đến từ Tương Nhân Văn, tại chỗ cũng là một kiếm chém ra. Keng! Một đạo giòn vang truyền ra, hắn phá thương kiếm cùng Tương Nhân Văn bảo kiếm đối với cùng một chỗ. Tương gia gãy đuôi kiếm kỹ, thế mà bị ngăn trở. Đoạn Văn Bắc kinh ngạc. Tương gia gãy đuôi kiếm, đương nhiên là lạnh hồn kiếm pháp bên trong một chiêu, lấy siêu việt cực hạn tốc độ xông về địch nhân, tại địch nhân còn chưa kịp phản ứng liền đem đối phương chém giết tại dưới kiếm, là lạnh hồn kiếm pháp bên trong tương đối lợi hại một chiêu, bình thường một chiêu này chém ra về sau, còn chưa bao giờ có người có thể sống sót. Có thể giờ phút này, Lâm Thiên thế mà nương tựa theo thần mạch thất trọng thiên tu vi ngăn trở thần mạch đỉnh phong Tương Nhân Văn chém ra gãy đuôi kiếm, cái này thực sự làm cho Đoạn Văn Bắc có chút chấn kinh. Tương Nhân Văn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt càng phát ra độc ác, Lâm Thiên, thế mà ngăn trở chính mình một kiếm này. Thật bất ngờ. Rất khó chịu. Lâm Thiên cười lạnh. Nói, trong tay hắn phá thương kiếm chấn động, thương lôi kiếm khí nhất thời cuồn cuộn, kiếm rít khiếp người. Gãy đuôi kiếm xác thực rất mạnh, bất quá, Lâm Thiên tu luyện qua thiểm điện chi kiếm, cái này gãy đuôi kiếm cùng thiểm điện chi kiếm phi thường cùng loại, lại thêm hắn trưởng không có thiên nhất hồn quyết cùng lưỡng nghi bộ, vô luận là cảm giác lực vẫn là tốc độ đều phi thường cường đại, tự nhiên mà vậy liền ngăn lại Tương Nhân Văn chém ra một chiêu này gãy đuôi kiếm. Con kiến, giết ngươi. Tương Nhân Văn quát. Con kiến, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Đối mặt với Hoàng Thành Phong Vân bảng đệ nhất nhân, hắn không có chút nào e ngại, thương lôi kiếm pháp thi triển đến cực hạn, vừa xài bước đến, cả vùng không gian đều là tiếng sấm nổ. Giết! Thương Nhân Văn quát lên điên cuồng, vừa xài bước đến. Giờ khắc này, hai người lần nữa chiến tại một lần, quyền trường, võ kỹ, kiếm thuật, thần pháp, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Phúc! Lâm Thiên bụng bên trong một kiếm, nhất thời dòng máu dơ lên. Bất quá, đồng thời ở nơi này, một nắm đấm thép rơi vào Tương Nhân Văn ở ngực, nhất thời đem Tương Nhân Văn đánh bay. Hoàng Thành đệ nhất, cho cười. Lâm Thiên chào phúng. Đối mặt với Tương Nhân Văn, hắn lần nữa để lên, phá thương kiếm bên trên, lôi đỉnh kiếm cung trở nên càng kinh người, càng cường đại. Bây giờ hắn trưởng không lấy 6 thành thương lôi kiếm pháp, mà thương lôi kiếm pháp nghe nói kém cỏi nhất cũng là thức hải võ kỹ, tự nhiên không tầm thường. Tương Nhân Văn sắc mặt tâm trầm, thi triển lệnh hồn kiếm pháp thẳng hướng Lâm Thiên. Keng, keng, keng. Lưỡng kiếm va chạm, kim khí thanh âm không ngừng vang lên. Một màn như thế, kinh nó ba người toàn bộ động dung. Đáng chết, hắn lúc nào mạnh như vậy? Lãnh Phong cắn răng. Thần mạch thất trọng thiên mà thôi, vậy mà có thể miễn cưỡng ngăn trở thần mạch đỉnh phong Tương Nhân Văn. Bên cạnh, Đoạn Văn Bắc cũng là rung động. Đồng nhiên, Đoạn Văn Bắc trong mắt xẹt qua một vòng màu sắc trang nhã, trong tay vô thanh vô tức thêm ra một cây trường thương, nhanh chóng ép hướng về Lâm Thiên. Gặp này, Lãnh Phong cũng là động, hạ phẩm bảo khí thiền kỳ kiếm xuất hiện, quán hồng kiếm pháp không chút do dự chém ra. Lâm Thiên nghiêng đầu, trong mắt nhất thời hiện lên một đạo lanh mang. Đúng lúc này, một đạo khác quang mang lóe lên, thuần trắng như tuyết, nằm ngang ở Đoạn Văn Bắc cùng Lãnh Phong trước người. Kỳ Vũ, ngươi nghĩ đối địch với chúng ta? Đoạn Văn Bắc lạnh nhạt nói. Kỳ Vũ vẻ mặt bình thản, cũng không mở miệng, chỉ là ngăn ở Đoạn Văn Bắc cùng Lãnh Phong phía trước. Ngươi tuy nhiên không yếu, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là Phong Vân bảng thứ 6, còn không phải đối thủ của ta, tốt nhất lui xa một chút. Đoạn Văn Bắc lần nữa nói, hắn là thần mạch cửu trọng thiên, Phong Vân bảng đệ tam. Kỳ Vũ quét về phía Lâm Thiên cùng Tương Nhân Văn bên kia, lại nhìn phía Đoạn Văn Bắc cùng Lãnh Phong, các ngươi đừng quá mức. Quá phận. Hắn giết Lãnh Phong đệ đệ, vừa thiết kế thương tổn Tương Nhân Văn, tội ác tày trời, giết hắn không nên. Đoạn Văn Bắc nói. Kỳ Vũ thần sắc bình tĩnh, bọn họ tự tìm, chẳng trách người nào. Như thế ngôn ngữ, rất bình tĩnh, nhưng là cũng làm người rất đau đớn, dù sao, lời này là theo Kỳ Vũ trong miệng thốt ra. Tốt. Rất tốt. Thụ thương cũng đừng oán người nào, ngươi cũng là tự tìm. Đoạn Văn Bắc cười lạnh. Nói, Đoạn Văn Bắc xông về phía trước, trường thương chấn động, dày đặc mũi thương nhược vũ vung xuống. Cẩn thận. Lâm Thiên kêu lên, mà lại, hắn vọt thẳng hướng về Kỳ Vũ phương hướng. Kỳ Vũ tuy nhiên rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng mới thần mạch bắt trọng thiên, mà Đoạn Văn Bắc nhưng là thần mạch cửu trọng thiên, xếp tại Hoàng Thành Phong Vân bảng thứ 3, phi thường đáng sợ. Ông. Bất thình lình, một trận sáng chói ánh sáng theo Kỳ Vũ trong cơ thể lao ra, hóa thành một mảnh quang hải ép hướng về phía trước. Đoạn Văn Bắc đánh ra mũi thương nhất thời toàn bộ bị chôn vùi, tiêu tán thành vô hình, cùng một thời gian, tựa hồ có một cỗ đại lực đặt ở Đoạn Văn Bắc trên thân, phanh một tiếng đem đánh bay xa hơn 7 trượng, hung hăng đâm vào một gốc cây giả thân cây. Khục. Đoạn Văn Bắc nửa quỳ trên mặt đất, một búng máu nhất thời nhẫn không xuất ra phun ra. Lâm Thiên ngột ngừng cước bộ, thật không thể tin nhìn chằm chằm một màn này. Thân mạch cửu trọng thiên Đoạn Văn Bắc, Hoàng Thành Phong Vân bảng thứ 3, thế mà một kích liền bị thương tổn nặng như vậy. Kỳ Vũ nghiêng đầu, nhìn qua Lâm Thiên cười nói, ta đều nói qua, ta cũng có thể đánh. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 177, Chí Bảo. Trở về trang sách. Lâm Thiên bị kinh sợ, không khỏi trừng lớn hai mắt, cái này gọi có thể đánh. Không khỏi quá mạnh chút ta. Lãnh Phong nguyên bản lấy ra thiền kỳ kiếm, nhưng tại giờ khắc này nhưng cũng là dừng bước lại, khắp khuôn mặt là kinh sợ. Đồng thời, Thương Nhân Văn cũng giống vậy lộ ra sắc mặt khác thường. Đoạn Văn Bắc ho ra máu, chống đỡ lấy thân thể đứng lên, có chút rung động nhìn chằm chằm Kỳ Vũ, không có khả năng. Vâng! Một cỗ khí tức cuồng bạo từ trên người Đoạn Văn Bắc khuyết tán, xa so với trước đó cường đại mấy lần. Thần mạch bắt trọng thiên mà thôi, ta làm sao có khả năng bại bởi chỉ là một nữ nhân. Đoạn Văn Bắc quát. Nói, Đoạn Văn Bắc lao ra, trường thương trong tay luân động đứng lên, hung hăng đâm về Kỳ Vũ. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, một thương này, hắn rõ ràng phát giác được sát ý cơ hồ là vô ý thức động tác mà thôi, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Kỷ Vũ trước người, lôi đỉnh kiếm mang len ken một tiếng hướng phía Đoạn Văn Bắc chém tới. Cùng ngay, Đoạn Văn Bắc quát. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, kiếm thế chấn động, thương lôi kiếm khí trở nên càng thêm đáng sợ chút. Kỷ Vũ sững sờ, tức là hoan hỉ, lại có chút bất đắc dĩ. Len ken. Đúng lúc này, lại một đường kiếm rít vang lên, Tương Nhân Văn tinh mắt, thi triển lạnh hồn kiếm pháp thẳng hướng Lâm Thiên. Kỷ Vũ giơ tay, tay không ở giữa, một đạo thuần sắc dây xích ánh sáng bay ra, ken một tiếng đâm vào Tương Nhân Văn trên thân kiếm. Tránh ra. Tương Nhân Văn âm trầm nói, trong tay hắn kiếm lạnh hơn, càng đáng sợ. Kỷ Vũ vẻ mặt bình tĩnh, tố thủ dương nhẹ, bên người phảng phất có từng mảnh liên hoa cánh hoa sinh ra, sau đó biến ảo thành sáng chói ánh kiếm, gào thét lên xông về Tương Nhân Văn. Nhất thời, Tương Nhân Văn đâm về trước trường kiếm bị mấy chục liên hoa kiếm khí ngăn trở, đồng thời, nó kiếm khí thì xu thế không giảm xông về Tương Nhân Văn. Ngươi! Tương Nhân Văn biến sắc, nhanh chóng né tránh, liên tiếp rời khỏi xa 10 trượng mới dừng lại. Lâm Thiên cùng Đoạn Văn Bắc đánh nhau, thấy một màn này, cũng là riêng phần mình lộ ra kinh sợ, nhanh chóng tách ra. Cái này! Lâm Thiên kinh ngạc. Tuy nhiên cùng là thần mạch đỉnh phong, có thể Tương Nhân Văn nhưng là mạnh mẽ hơn Đoạn Văn Bắc rất nhiều, mà giờ khắc này, Kỷ Vũ vẫn như cũ là một kích bức lui Tương Nhân Văn, động tác ưu nhã thong dong, tựa hồ lộ ra rất nhẹ nhàng, cái này khiến Lâm Thiên thật bị chấn trụ. Suy nghĩ một chút, trước đó hắn đã từng hỏi qua Kỷ Vũ Tương Nhân Văn so với nàng tới như thế nào, Kỷ Vũ nói là kém xa, lúc ấy hắn còn tưởng rằng Kỷ Vũ là lấy tuổi tác cùng tu vi hai điểm này tổng hợp so sánh, như thế so lời nói, Tương Nhân Văn xác thực không bằng Kỷ Vũ, nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ đến là, Kỷ Vũ tựa hồ cũng không phải là như vậy tương đối, gia hỏa này lúc ấy cũng là dựa theo thuần túy chiến lược tại tiến hành so sánh, sau đó nói đi công tác xa ba chữ này. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy một trận kinh hãi. Lúc này, không chỉ có là Lâm Thiên, nó ba người đồng dạng là bị chấn trụ. Cái này, làm sao có khả năng? Lãnh Phong kinh ngạc. Tương Nhân Văn sắc mặt càng khó coi, tái nhợt dọa người, hoàng thành phong vân bảng đệ nhất hắn, bị tông môn nhìn trúng hắn, thần mạch cảnh đỉnh phong hắn. Thế mà bị một cái thần mạch bắt trọng thiên nữ tử một kích bức lui xa hơn 10 trượng. Chết! Tương Nhân Văn lệ giống, kiếm rít chấn động, chém về phía Kỷ Vũ. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, vô ý thức bước ra một bước, tuy nhiên lập tức vừa lui ra ngoài. Tựa hồ, Kỷ Vũ không cần hắn bảo hộ. Yên tâm, ta đều nói, ta cũng có thể đánh, tin tưởng ta. Kỷ Vũ cười nói. Nói, Kỷ Vũ nâng tay phải lên, trong tay cũng không gặp có cái gì binh khí, sau đó... nhưng là có từng đạo chân nguyên ánh sáng theo nàng trong tay phải ngưng tụ mà đến, tản ra một loại phi thường kỳ lạ ba động, cấp tốc hướng phía Tương Nhân Văn tiến lên. Ken. Quang mang cùng Tương Nhân Văn trường kiếm đụng vào nhau, đúng là phát ra ken một tiếng vang dọn. Giết. Tương Nhân Văn giống to, lạnh hồn kiếm pháp nổi giận chém mà lên, như muốn xé nát hết thảy. Kỷ Vũ vẻ mặt thoáng có vẻ hơi nghiêm túc, lần này, tay trái cũng giống vậy nâng lên, chỉ gặp nàng hai tay tẩy động, xung quanh từng đạo hào quang màu trắng tinh vọt lên. Ngưng tụ thành từng mảnh hình hoa sen kiếm khí, khuấy động hướng về thập phương. Vâng! Đây là một trận kinh người va chạm, chân nguyên ánh sáng quét sạch hướng bốn phía mỗi một hẻo lánh. Tương Nhân Văn ánh mắt hung ác, mỗi một kiếm chém ra đều mang kinh người khí thế, so cùng Lâm Thiên lúc chiến đấu không biết cường đại đến mức nào. Kỷ Vũ cũng là lộ ra chuyên chú rất nhiều, hai tay liền động, trên thân khí thế lại cũng trở nên đáng sợ đứng lên. Ken! Ken! Ken! Giống như chân thực kim khí tiếng va chạm vang lên, không ngừng quanh quẩn. Hai bóng người trong chiến trường xen lẫn, khi thì sai cách, khi thì trực tiếp đụng nhau, quang mang bốn phía tung tóe. Lâm Thiên chăm chú nhìn Kỷ Vũ, phát hiện Kỷ Vũ động tác nhìn như khinh nhu, nhưng đánh ra hình hoa sen kiếm khí cũng rất bất phàm, mỗi lần đều có thể đem Tương Nhân Văn khủng bố kiếm mang cho ngăn cản xuống tới. Với lại, hắn chú ý tới, Kỷ Vũ không chỉ có trưởng khống bực này kỳ quái võ kỹ, càng tựa hồ tu có một loại nào đó thân pháp, dáng người mười phần phiêu dật. Keng, keng, keng. Kim khí thanh âm không ngừng vang lên, cực kỳ chói tai. Cuối cùng, nửa khắc chồng qua, Tương Nhân Văn phanh một tiếng bay rất ra ngoài, trên không trung lưu lại một phiến huyết quang. Tại sao có thể như vậy? Đoạn Văn Bắc cùng Lãnh Phong toàn bộ bị chấn trụ, lần thứ hai giao thủ, Tương Nhân Văn bị làm bị thương. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Kỷ Vũ, vẻ mặt một trận rung động. Hoàng Thành Phong Vân bảng đệ nhất Tương Nhân Văn, không địch lại Kỷ Vũ. Ai mới là Hoàng Thành đệ nhất? Kỷ Vũ. Ngươi ẩn tàng thật sự là thật sâu, vậy mà lừa bịp tất cả mọi người. Đoạn Văn Bác cười lạnh. Kỷ Vũ quét Đoạn Văn Bác liếc một chút, nàng ẩn tàng cái gì? Lừa bịp người nào? Nàng chỉ là không thích làm náo động, không thích xuất đầu lộ diện, chỉ thế thôi, lần này nếu không phải là Lâm Thiên, nàng căn bản sẽ không tới nơi này. Nhìn về một bên Lâm Thiên, nàng nhẹ nhàng cười nói, Lâm Thiên, chúng ta đi sao? Lâm Thiên gật gật đầu, được. Lâm Thiên biết, hiện tại chính mình tuy nhiên có thể ngăn cản Tương Nhân Văn, nhưng lại tuyệt đối giết không Tương Nhân Văn, nếu giết không chết, lưu lại cũng không có ý nghĩa. Còn Lãnh Phong cùng Đoạn Văn Bắc, hắn có lòng tin có thể giết chết Lãnh Phong, có thể Đoạn Văn Bắc cùng Tương Nhân Văn hiển nhiên không có khả năng liền nhìn xem hắn giết chết Lãnh Phong, tất nhiên sẽ ngăn trở. Muốn đi. Đoạn Văn Bắc lạnh nhạt nói, ngăn ở trước người hai người. Đồng thời, Lãnh Phong cũng cơi trên trước một bước, vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Tương Nhân Văn đứng dậy, lần này đúng là nhìn thẳng Kỳ Vũ, ánh mắt cực kỳ âm độc. Người nghe, dùng trung phẩm bảo khí. Lãnh Phong nói. Tương Nhân Văn vẻ mặt âm lãnh, trường kiếm trong tay biến mất, một thanh tân bảo kiếm xuất hiện tại trong tay. Đây là một thanh trung phẩm bảo khí cấp bậc thần kiếm, nắm lấy cái này khẩu trung phẩm bảo khí, trên người hắn khí thế nhất thời kéo lên không ít, một cỗ càng hung hiểm hơn mà khủng bố kiếm thế theo trong cơ thể hắn khuyết tán mà đến, sắc bén mà bức người. Trung phẩm bảo khí gần như có thể đem Tương Nhân Văn chiến lực tăng lên bảy thành. Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến thành ngưng, Tương Nhân Văn giờ phút này phát ra khí tức, thực sự có chút đáng sợ. Các ngươi không nên quá phận. Kỳ Vũ sắc mặt trầm xuống. Đoạn Văn Bác hừ lạnh một tiếng, nói, Kỳ Vũ, Kỳ Viễn Sơn đã từ qua đại tướng quân trước, hiện tại cùng bình dân bách tính không có bao nhiêu khác nhau. Lúc này không giống ngày xưa, ngươi đừng quá xen vào việc của người khác, đến lúc đó dẫn lửa thiêu thân, không phải rượu. Đừng nói nhảm, giết hắn. Lãnh Phong nói. Nói, Lãnh Phong trực tiếp động thủ, thi triển Quán Hồng kiếm pháp, trực chỉ Lâm Thiên. Đoạn Văn Bác lạnh lùng cười một tiếng, trường thương trong tay rung động, sát cơ đầy đồng. Tương Nhân Văn sắc mặt nhất là băng hàn, trung phẩm bảo khí để hắn thực lực trở nên vô cùng khủng bố, tăng lên khoảng 7 phần 10. Giờ khắc này, Tương Nhân Văn nắm lấy trung phẩm bảo khí kiếm, đúng là đồng thời đem Lâm Thiên cùng Kỳ Vũ bao phủ tại kiếm mang xuống. Kỳ Vũ nằm ngang ở Lâm Thiên trước người, hai tay xen lẫn, khí thế càng mạnh. Tiểu Vũ, dừng tay đi. Một thanh âm vang lên. Cách đó không xa, một thất tuấn mã tới gần, đầu trên ngồi một cái cẩm phục thanh niên, chính là Chu Vô Đạo. Lâm Thiên quét về phía Chu Vô Đạo, nhìn lại Tương Nhân Văn bọn người vẻ mặt không thay đổi chút nào, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thái tử điện hạ, ngươi đây là ý gì? Kỳ Vũ hỏi. Kỳ Vũ không ngu ngốc, thấy bực này hình ảnh, đương nhiên cũng biết một số việc. Chu Vô Đạo xem đều chưa từng xem Lâm Thiên liếc một chút, đối Kỳ Vũ nói, ngươi hẳn là rõ ràng, người nghe bị tông môn nhìn chúng chuyện này đối với ta Bắc Viêm quốc ý nghĩa lớn bao nhiêu, cho nên, người nghe địch nhân, chính là ta Bắc Viêm quốc địch nhân. Cũng bởi vì như thế, ngươi không nói mảy may đạo lý. Kỳ Vũ trầm giọng nói. Chu Vô Đạo vẻ mặt bất biến, nói, sau đó không lâu, ta đem kế thừa vương vị, ta lời nói, cũng là đạo lý. Kỳ Vũ không còn nói cái gì, bởi vì biết mặc dù nói cũng vô dụng. Tránh ra. Chu Vô Đạo nói ra. Kỳ Vũ đứng tại Lâm Thiên trước người, vẻ mặt bình tĩnh, lắc đầu. Chu Vô Đạo nhìn chằm chằm Kỳ Vũ, nói, ta nghe nói hắn từng đã cứu ngươi, bất quá, Kỳ Viễn Sơn cũng tặng cho qua hắn tướng quân thứ lệnh, xem như báo đáp qua phần này ân huệ. Bây giờ, ngươi không cần lại như thế bảo vệ hắn. Nói, Chu Vô Đạo lại nói, với lại, đồng thời đối mặt chúng ta bốn người, ngươi có thể bảo vệ được hắn sao? Cũng nên thử một lần. Kỳ Vũ nói. Chu Vô Đạo nhìn chằm chằm Kỳ Vũ, một lúc sau, nhàn nhạt lắc đầu. Ta tới kiềm chế lại nàng, người nghe, ba người các ngươi động thủ. Chu Vô Đạo nói ra. Nói, Chu Vô Đạo nhảy xuống lưng ngựa, hướng phía Kỳ Vũ đi đến. Thái tử điện hạ cẩn thận, nàng rất cường đại. Đoạn Văn Bắc nói. Chu Vô Đạo cước bộ hơi ngừng lại, có thể làm cho Đoạn Văn Bắc nói ra lời như vậy, hắn trong nháy mắt liền đối với Kỳ Vũ đề cao cảnh giác. Sau một khắc, Chu Vô Đạo tay phải giương lên, một thanh trường đao xuất hiện trong tay, tản ra mạnh mẽ cùng cực ba động. Kỳ Vũ sắc mặt biến hóa, chí bảo. Tránh ra đi, ta không muốn thương tổn ngươi. Chu Vô Đạo nói ra. Một món chí bảo, đủ để khiến người nắm giữ thực lực tăng lên gấp đôi tả hữu. Kỳ Vũ sắc mặt có chút khó coi, đúng lúc này, Lâm Thiên bất thình lình nắm chặt nàng tay phải, cái này khiến Kỳ Vũ nhất thời gương mặt đỏ lên, ám đạo gia hỏa này làm sao lại ở thời điểm này làm ra như vậy thân mật động tác, là vì chính mình động viên sao. Sau đó sau một khắc, nàng phát hiện Lâm Thiên trong tay nhiều hai bộ tiểu quyển trục, không khỏi hơi hơi sững sờ xuống. Chúng ta đi trước. Lâm Thiên thấp giọng nói. Nói, hắn mở ra thứ hai quyển trục, kéo Kỳ Vũ quay đầu liền chạy, tốc độ thật nhanh, cơ hồ chỉ là trong chốc lát mà thôi. Hắn cùng Kỳ Vũ thân ảnh đồng thời biến mất tại bốn người trong tầm mắt. Chu Vô Đạo có chí bảo, Tương Nhân Văn có bảo khí, lại thêm Đoạn Văn Bắc cùng Lãnh Phong, hắn cùng Kỳ Vũ tuyệt đối ngăn không được, chỉ có bỏ chạy một đường. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 178, Tam đại võ đạo gia tộc đủ tập. trở về trang sách. Chu Vô Đạo khuôn mặt có chút động, Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ thân ảnh lại bất thình lình theo trước mắt biến mất. Không chỉ có là Chu Vô Đạo, Tương Nhân Văn cùng Đoạn Văn Bắc cũng là hơi biến sắc. Hắn có thể ngắn ngủi ẩn nặc thân hình. Lãnh Phong nói. Nói, Lãnh Phong nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một mặt thanh sắc tấm gương, đôi ánh mặt trời chiếu hướng về phía trước. Nhất thời, Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ thân hình hiện hóa ra ngoài, hai người đang theo lấy nơi xa bỏ chạy. Truy. Không kịp kinh ngạc, Đoạn Văn Bắc lúc này quát. Tương Nhân Văn tất nhiên là không cần nhiều lời, trước tiên liền đuổi theo, bảo kiếm trong tay vang lên con cong. Lâm Thiên lôi kéo Kỷ Vũ chui về phía trước, lúc này tự nhiên cũng chú ý tới sau lưng đuổi theo Đoạn Văn Bắc bọn người, nhất thời sắc mặt biến hóa. Hắn triển khai hai bộ tật phong văn, có thể ngắn ngủi ẩn tàng hình thể, không nên bị mấy người phát hiện mới đúng. Lao Tổ Tông đem thần thức đặt vào mặt này bảo kính bên trong, bảo kính phía dưới, ngươi không chỗ che thân, mơ tưởng trốn. Lãnh Phong lạnh nhạt nói. Tân sinh khảo hạch thời điểm, Lãnh Phong chính là biết Lâm Thiên có được có thể ẩn nặc thân hình thủ đoạn, lần này tới chu sát Lâm Thiên, là bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn bắt đầu từ trong tộc tìm đến mặt này bảo kính, có thể nhìn thấy ẩn nặc phía sau Lâm Thiên. Giết! Đoạn Văn Bắc lạnh nhạt nói, trường thương quang mang đại thịnh. Tương Nhân Văn con ngươi nhất là âm lãnh, trên thân tản ra một cỗ cực kỳ khiếp người khí tức. Lâm Thiên sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Lãnh Phong trong tay tấm gương, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng. Quả nhiên, tật phong văn đối với thức hải cảnh trở lên tu sĩ không có hiệu quả, thần thức lực có thể tìm kiếm đến giữa thiên địa rất nhiều thứ. Thần thức lực là đạt tới thức hải cảnh phía sau cường giả đặc thù lực lượng, dựa vào thần thức lực, dù cho là tại đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm, cũng có thể cảm giác được bên người rất nhiều thứ. Tại thần thức lực phía dưới, tật phong văn mất đi vốn nên có hiệu quả. Len keng. Bất thình lình, một đạo binh vang lên lên, cực kỳ chói tai. Đại hậu phương, một sáng chói đao cương nhanh chóng hướng về đến, thẳng bức Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ mà đến. Vang một tiếng, đao cương tại hai người bên cạnh nổ tung, một cỗ sóng lớn bởi vậy cuốn lên, đem hai người đánh sơ sắc ra. Lâm Thiên, Kỷ Vũ hô. Chống lên một đạo màu trắng tinh màn kiếm, Kỷ Vũ hướng phía Lâm Thiên vượt qua, tuy nhiên sau một khắc, một bóng người ngăn ở phía trước. Chính là Chu Vô Đạo. Tiểu Vũ, dừng tay đi. Chu Vô Đạo nói ra. Chu Vô Đạo trong tay nắm lấy một thanh bảo đao, chiếu sáng rạng rỡ, quang mang dần dần trở nên rất chói mắt. Thái tử điện hạ, quá phận. Hắn cũng là Bắc Viêm quốc con dân, càng là thiên tài, mạnh hơn Tương Nhân Văn xuất sắc hơn, tội gì phải như thế bức bách. Kỷ Vũ nói. Chu Vô Đạo vẻ mặt bình tĩnh, đáng tiếc, hắn không có bị tông môn nhìn trúng. Kỷ Vũ biết nói cái gì cũng không dùng được, bên ngoài cơ thể từng mảnh hình hoa sen kiếm khí phi vũ, biến ảo thành từng đạo liên hoa kiếm khí, ngang dọc khuấy động. Khí thế trở nên càng ngày càng mạnh. Nàng hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ kiếm phong thình lình đẩy ra. Chu Vô Đạo sắc mặt biến hóa, đồng tử không khỏi co rụt lại, "Tiểu Vũ, nguyên lai ngươi mạnh như vậy." Đón đến, Chu Vô Đạo lại nói, "Loại vũ kỹ này của ngươi có chút cổ quái, tựa hồ cũng không phải là Kỷ Viễn Sơn tướng quân sở hữu, là từ đâu học?" Kỷ Vũ hướng phía trước vượt bước, phải đột phá Chu Vô Đạo, hướng Lâm Thiên bên kia qua. Giờ phút này, Lâm Thiên cùng nhau đối mặt Tương Nhân Văn ba người, gặp được đại phiền toái. Nhìn qua Kỷ Vũ động tác, Chu Vô Đạo lắc đầu, nói: "Ngươi hẳn phải biết, thực lực của ta không so với người nghe kém bao nhiêu, chủ yếu nhất là, hiện tại ta có chí bảo nơi tay, ngươi nghĩ đột phá ta kiềm chế, không có chút nào hy vọng. Cũng nên thử một lần." Kỷ Vũ nói. Hình hoa sen kiếm mang vọt lên, Kỷ Vũ đón lấy Chu Vô Đạo, chỗ xung yếu hướng về Lâm Thiên bên kia. Chu Vô Đạo lắc đầu, cầm chí bảo đao ngăn cản. "Oeng!" Kịch liệt va chạm, cuối cùng Kỷ Vũ không thể đột phá qua. Một mảnh khác trên chiến trường, Lâm Thiên chính cùng Tương Nhân Văn đánh nhau, Tương Nhân Văn lấy ra trung phẩm bảo khí về sau, nhất thời mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Chết! Tương Nhân Văn quát lạnh, một kiếm vung ra, quang mang chói mắt. Lâm Thiên giẫm lên lưỡng nghi bộ né tránh mà qua, đồng thời nhìn về phía Kỷ Vũ phương hướng, bước chân dừng lại, nhất thời bắn xuyên qua. "Ngươi còn có rảnh rỗi quản người khác?" Một đạo cười lạnh vang lên. Đoạn Văn Bắc ngăn ở một bên, trường thương thẳng hướng Lâm Thiên. Lãnh Phong tiếng hừ lạnh, đứng ở đằng xa, thi triển Quán Hồng kiếm pháp, quét ra từng đạo kiếm khí. "Lâm Thiên, đừng quản ta. Chính ngươi trốn, không cần cùng bọn hắn cứng đối cứng." Kỷ Vũ hô. Lâm Thiên giẫm lên lưỡng nghi bộ lấp lóe, tránh đi từng đạo kiếm khí, xông về Kỷ Vũ bên này. Kỷ Vũ vẻ mặt hơi gấp, nói: "Không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì, ngươi đi mau." Nói, Kỷ Vũ quay đầu hướng phía một phương hướng khác tránh đi, tốc độ cực nhanh. Chu Vô Đạo từ đầu đến cuối chưa xem Lâm Thiên liếc một chút, bình tĩnh truy hướng về Kỷ Vũ. Lâm Thiên sắc mặt trầm xuống, lưỡng nghi bộ càng nhanh, hướng phía Kỷ Vũ phương hướng đuổi theo. vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Một đạo lạnh giọng vang lên. Đoạn Văn Bắc nắm lấy trường thương theo một bên khác đè xuống, nhất thương quét ngang, tạo nên một cơn gió lớn. Ngươi muốn chết. Lâm Thiên nhất thời giận lên. Len ken một tiếng, một cỗ dọa người kiếm ý theo trong cơ thể hắn lao ra, nhất thời, trong tay hắn phá thương kiếm điên cuồng chấn động, từng đạo lôi đỉnh chùm sáng kích xạ, mấy chục đạo ánh kiếm xuất hiện sau lưng hắn, hưu hưu hưu bắn về phía Đoạn Văn Bắc. Đoạn Văn Bắc biến sắc, nhanh chóng né tránh. Phúc! Một đạo huyết quang giơ lên, Đoạn Văn Bắc cánh tay trái bên trong một kiếm, nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía Kỷ Vũ rời đi phương hướng, nhưng lại là đã không nhìn thấy bóng người. Đáng chết! Lâm Thiên cắn răng, trong mắt tản mát ra một tia sát khí. Mặc dù biết Kỷ Vũ sẽ không ra chuyện gì, nhưng là giờ phút này hắn vẫn như cũ rất tức giận, rất phẫn nộ. Các ngươi đều đang tìm cái chết. Nhìn chằm chằm Đoạn Văn Bắc ba người, hắn vẻ mặt trở nên có chút đáng sợ đứng lên. Vang một tiếng, một cỗ cực kỳ khí tức cuồng bạo theo trong cơ thể hắn lao ra, thần mạch thất trọng thiên tu vi bị hắn thôi thúc đến cực hạn, cả người hắn tại thời khắc này phảng phất hóa thành một đoàn hủy diệt tính phong bạo, đúng là đồng thời hướng phía ba người phóng đi. Len keng. Kiếm rít vang vọng cửu tiêu, chấn động thập phương, cũng không biết xoắn nát bao nhiêu khô diệp. Lãnh Phong cái thứ nhất gặp, tại Lâm Thiên cuồng mãnh công kích phía dưới, ở ngực bên trong một kiếm, nhất thời máu chảy róc rách. Đoạn Văn Bắc cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị Lâm Thiên một kiếm đánh bay, hung hăng đâm vào cách đó không xa một gốc trên cây. Chỉ có Tương Nhân Văn không có nhận cái gì thương tổn, dù sao cũng là thần mạch đỉnh phong tu vi, mà còn có một tông trung phẩm bảo khí. Con kiến. Tương Nhân Văn con ngươi âm độc, cầm kiếm chém về phía Lâm Thiên. Nhất thời, không kém chút nào Lâm Thiên kiếm thế khuyết tán ra đến, phảng phất muốn chém vỡ hết thảy. Đón bực này khủng bố kiếm mang, Lâm Thiên ngược lại là tỉnh táo chút, lửa giận trong lòng giống như thủy triều nhanh chóng tối lui. Bình tĩnh nhìn mắt Kỷ Vũ rời đi phương hướng, Lâm Thiên cắn răng một cái, hướng phía phương hướng ngược bắn đi ra, hắn biết, Kỷ Vũ là cố ý hướng phía bên kia đi, là chỉ là để hắn không lo lắng chạy trốn. Người trốn không? Lãnh Phong nói. Truy. Đoạn Văn Bắc gầm thanh lạnh lùng nói. Tương Nhân Văn càng là đã sớm hướng phía Lâm Thiên đuổi tiếp, thỉnh thoảng chém ra từng đạo băng lãnh kiếm khí. Lâm Thiên hướng về sau quét mắt một vòng, cũng không phản kích, một đường hướng phía trước vọt tới. Tương Nhân Văn, Đoạn Văn Bác, Lãnh Phong, ba người này hợp lại cùng nhau, chính diện chống lại, hắn hiện tại vô luận như thế nào cũng không là đối thủ, dù sao, hắn hiện tại mới thần mạch thất trọng thiên mà thôi, mà Tương Nhân Văn cùng Đoạn Văn Bác nhưng đều là thần mạch đỉnh phong cảnh. Siêu, siêu, siêu. Bốn bóng người tại rừng hoang bên trong xuyên toa, nhanh đến cực hạn. Lâm Thiên triển khai một bộ tật phong văn, nhanh chóng ẩn nặc thân ảnh, hướng phía trước bỏ chạy, thế nhưng là lần này cùng trước đó lần kia, Lãnh Phong lấy ra này mặt bảo kính, nhất thời khiến cho hắn lần nữa hiển hóa ra ngoài, tại này mặt bảo kính xuống không chỗ che thân. Len keng. Kiếm khí cùng mũi thương đồng thời cuồn cuộn, không ngừng hướng phía hắn chém tới. Lâm Thiên giẫm lên lưỡng nghi bộ lấp lóe, phá thương kiếm thỉnh thoảng chém ra, vỡ vụn từng đạo súng ánh kiếm khí. Đón đến hắn quay đầu hướng phía một chỗ khác phóng đi. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Đoạn Văn Bắc lạnh nhạt nói. Nói, Đoạn Văn Bắc lại là một đạo súng chỉ riêng quét ra qua. Lâm Thiên tránh đi bực này súng ánh sáng, vẫn như cũ không ngừng nhìn trước chạy. Sau đó không lâu, hắn tại một mảnh khô lâm trước dừng lại, chính là tân sinh khảo hạch lúc này phiến hủ độc lâm. Hắn nghĩ đến tiến vào hủ độc lâm, liền không cần để ý Đoạn Văn Bắc ba người. Nhưng mà, có đôi khi thường thường không như mong muốn, khi hắn lại tới đây lúc. Phát hiện mấy tháng trước loại kia độc vụ đúng là hoàn toàn biến mất, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy có yêu thú tại trong rừng nhảy lên, mảy may sự tình không có. Vâng, ta lấy đi độc hỏa tích thú hoạch, gây mất độc nguyên. Lâm Thiên tự nói. Cắn răng một cái, Lâm Thiên trở về phương hướng, hướng phía một bên khác vọt tới. Đoạn Văn Bác ba người chăm chú truy tại sau lưng, đặc biệt Tương Nhân Văn tốc độ nhanh nhất, động tác cũng linh hoạt nhất. Tương gia hàn hồn kiếm pháp tại thời khắc này bị Tương Nhân Văn liên tục chém ra, chỉ gặp Tương Nhân Văn con ngươi băng hàn. Lãnh ý cực kỳ doa người. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo kiếm khí kích xạ tứ phương, ven đường cũng không biết hủy đi bao nhiêu lá mục. Lâm Thiên tránh đi từng đạo kiếm khí, thủy chung chưa từng dừng lại. Tốc độ của hắn cực nhanh, dựa vào tốc độ, hắn hay là còn có thể kéo ra cùng ba người khoảng cách, nhưng nếu là chính diện chống lại, một khi bị vây kín, đây tuyệt đối là một con đường chết. Hôm nay ngươi không có chạy trốn khả năng. Lãnh Phong âm trầm nói. Nói. Cách đó không xa bất thình lình lao ra mấy bóng người, trên thân tản mát ra khí tức đều là rất mạnh, đều là thần mạch bắt trọng. Lâm Thiên vẻ mặt biến đổi, tự nhiên nhìn ra, đây là Lãnh gia cường giả. Siêu, siêu, siêu. Bất thình lình, một bên khác cũng có mấy đạo thân ảnh lao ra, bên trong đúng là có thần mạch cửu trọng tu sĩ, cùng cùng nhau ép hướng về Lâm Thiên. Thiếu gia, giao cho chúng ta. Bên trong một người đối với Tương Nhân Văn nói. Người nhà họ Tương. Đoạn Văn Bác Âm trầm cười một tiếng, nhìn lên bầu trời nhàn nhạt nói, ta Đoàn gia cường giả, liền ở phía trên canh chừng. Lúc này, trên bầu trời có mấy đạo yêu điểu tại xoay quanh, bên trên riêng phần mình đứng đấy hai bóng người, phát tán ra khí tức đều không yếu, hiển nhiên đều là thần mạch cảnh tu sĩ. Lâm Thiên nghiêng đầu quét mắt một vòng bốn phía, vừa ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời, không khỏi cười lạnh, hoàng thành tam đại võ đạo gia tộc vì ta một người mà động, ngay cả thái tử đều giúp đỡ các ngươi, ta Lâm Thiên mặt mũi thật đúng là đủ lớn. Nhìn chăm chăm cả đám, hắn vẻ mặt rất lạnh. Chỉ trách ngươi không biết tốt xấu, dám ngỗ nghịch thiếu gia nhà ta. Thương gia một người nói. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 179, đoạn nhai khe núi. Trở về trang sách. Lâm Thiên tỏa ra bốn phía liếc một chút, vẻ mặt hết sức lãnh đạm, đồng thời trong lòng cũng là trở nên nặng nề. Lúc này vây quanh ở chung quanh hắn cường giả thực sự quá nhiều, đối với hắn phi thường bất lợi. Động thủ. Thương gia một người quát. Nhất thời, mấy đạo thân ảnh đồng thời hướng phía Lâm Thiên trùng qua. Những người này thực lực đều không yếu, kém cỏi nhất đều tại thần mạch bát trọng thiên, chiến lực cực kỳ bất phàm. Giết! Có người quát lạnh. Đao mang kiếm khí nhất thời cuốn tới, khiến cho không khí đều tê mình đứng lên. Lâm Thiên tránh đi một đạo đao quang, trong tay phá thương kiếm dương lên, một đạo thương lôi kiếm khí trực tiếp quét sạch mà đi. Phúc! Huyết quang bắn tung tóe, cái hướng kia, một cái tương gia cường giả bị chém bị thương, gãy mất một cánh tay. Quét mắt một vòng Tương Nhân Văn, Lâm Thiên khắp khuôn mặt là khinh thường, hoàng thành đệ nhất. Chó má hoàng thành đệ nhất. Cũng không biết là cái nào tông môn nhân mỏ mẫm cậu nhãn, thế mà có thể nhìn chúng bực này tầm thường, căn bản chính là một cái phách lối phế vật. Nghe vậy, rất nhiều người đều là biến sắc. Thật lớn gan chó, dám làm nhục trong truyền thuyết tông môn. Có người giận khiển trách. Tương Nhân Văn sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt một mảnh âm độc, vừa rồi hắn cùng Kỷ Vũ giao thủ qua, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là Kỷ Vũ xác thực mạnh mẽ hơn hắn một chút, với lại, Kỷ Vũ mới tại thần mạch bắt trọng thiên. Bây giờ Lâm Thiên như thế ngôn ngữ, bên trong châm chọc ngoài ý muốn thật sự là quá nồng, Thái Minh lộ ra. Giết ngươi. Tương Nhân Văn lạnh giọng nói. Nói, Tương Nhân Văn trực tiếp lao ra, trung phẩm bảo khí chấn động, nhất thời đãng xuất đầy trời lạnh kiếm. Tương Nhân Văn có trung phẩm bảo khí nơi tay, Lâm Thiên tất nhiên là không nguyện ý tới ngạnh bính, hắn dẫm lên lưỡng nghi bộ lui lại, bắt lấy Tương gia xông lại một người khác, một chân đá vào bụng. Nhất thời khiến cho đạo nhân ảnh này hướng phía Tương Nhân Văn đánh tới. Cút! Tương Nhân Văn lạnh nhạt nói. Phốc một tiếng, Tương Nhân Văn kiếm trực tiếp chém ra người này, tiếp tục hướng phía Lâm Thiên trùng qua. Nhà mình cường giả đều có thể không chút do dự động thủ chém xuống, thật sự là ngoan độc a. Lâm Thiên châm trọc. Nói, hắn cũng không chậm trễ, cước bộ nhoáng một cái, lần theo một cái khoảng cách hướng phía nơi xà phóng đi. Truy! Đoạn Văn bắt quát. Cùng một thời gian, trên bầu trời, vài đầu yêu điểu xoay quanh. Có từng đạo kiếm quang từ không trung bên trên hạ xuống, tại ngăn trở Lâm Thiên bỏ chạy đồng thời, cũng hướng về Đoạn Văn Bắc bọn người truyền lại đến Lâm Thiên vị trí chỗ. Đoàn gia. Lâm Thiên quay đầu quét mắt một vòng Đoạn Văn Bắc, con ngươi một mảnh lạnh lùng. Tương gia cùng Lãnh gia tìm hắn để gây sự, đó là bởi vì hắn cùng giữa hai bên vốn là có ân oán, có thể đoạn này Văn Bắc nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần tham dự bên trong, thậm chí xuất động gia tộc cường giả, cái này khiến hắn con ngươi trở nên cực kỳ băng hàn. Lạnh lùng chằm chằm Đoạn Văn Bắc liếc một chút, Lâm Thiên cũng không quay đầu lại đi xa. Đón Lâm Thiên ánh mắt, Đoạn Văn Bắc không khỏi khẽ run lên, đúng là cảm giác lưng sinh ra một cỗ lạnh ý. Âm thầm chửi mắng một tiếng, Đoạn Văn Bắc nhảy lên một cái, nhanh chóng hướng phía Lâm Thiên đuổi theo. Tương Nhân Văn bị tông môn nhìn trúng, sau đó không lâu liền sẽ tiến vào tông môn tu hành, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, tuy nhiên hắn cùng Lâm Thiên không có thủ, nhưng người nào để Lâm Thiên đắc tội Tương Nhân Văn đây? Vì muốn tốt cho giao Tương Nhân Văn, hắn tất nhiên là đến đứng ra đối phó Lâm Thiên. Siêu. Siêu. Siêu. Trong rừng, lần lượt từng bóng người lấp lóe, giống như ám ảnh lũ linh. Tương gia tới 6 người, Lãnh gia tới 7 người, từng cái đều là cường giả, kém cỏi nhất đều tại thần mạch bắt trọng thiên. Bực này đội hình cùng một chỗ truy sát xuống dưới, khiến cho Lâm Thiên gặp phải áp lực cực lớn, tự nhiên cũng liền lộ ra phi thường chật vật. Không bao lâu phía sau chính là chịu không ít vết thương nhẹ, đương nhiên. Cái này lưỡng mạch người cũng không có chiếm được bao nhiêu tốt. A, Lãnh gia một người phát ra tiếng kêu thảm, bị Lâm Thiên một kiếm đâm trúng ở ngực, nhất thời nằm trong vũng máu. Ở cái này giữa khe hở, Lâm Thiên cũng là chịu bên cạnh một người một quyền, nhịn không được tiếng rên rỉ. Giết! Bốn phía, người khác tuân đi qua, từng cái xuất thủ vô tình. Lâm Thiên nắm lấy phá thương kiếm, thương lôi kiếm pháp quần quận lấy tiếng sấm nổ, một bên dẫm lên lưỡng nghi bộ né tránh lui lại, một bên cùng hơn 10 người giao phong. Bao nhiêu có vẻ hơi chật vật. Phải biết, mười mấy người này bên trong còn có Tương Nhân Văn tại công sát hắn. Rất nhanh, nửa khắc chồng qua qua. Lúc này, Lâm Thiên đột ngột nâng lên tay trái. Tương Nhân Văn một kiếm chém tới, bất thình lình biến sắc, nhanh chóng lướt ngang ra ngoài. Tránh ra. Đồng thời, Tương Nhân Văn lên tiếng nhắc nhở. Trễ. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Một đạo sáng chói quyền quang đột ngột theo hắn quyền trái bên trong bay ra, giống như là một đạo thiểm điện, nhất thời đem Tương Nhân Văn sau lưng không kịp tránh ra một cái thần mạch cựu trọng cường giả xuyên qua, dòng máu vung đầy đất, trực tiếp té ngửa xuống dưới. Nhất kích tất sát. Tịch diệt quyền thuật. Lãnh Phong cắn răng. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Lãnh Phong sắc mặt càng lộ ra khó coi chút, tịch diệt quyền thuật rất khó tu luyện, bởi vì đối với thể phách cường độ có cực cao yêu cầu, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Lâm Thiên thế mà có thể lấy tịch diệt quyền thuật một chiêu doanh sát một cái thần mạch cửu trọng thiên cường giả, cái này biểu thị, Lâm Thiên cơ hồ đã hoàn toàn trưởng khống bộ quyền pháp này. Cái này, phải cần mạnh mẽ dường nào nhục thân mới có thể làm đến. Phải biết, Lâm Thiên hiện tại mới thần mạch thất trọng thiên mà thôi. Lần này, nhất định phải giết chết hắn. Tuyệt đối không thể lưu lại. Lãnh Phong lạnh giọng nói. Nói, Lãnh Phong mở miệng, thét ra lệnh lãnh ra mấy cái chạy tới nơi này cường giả đem hết toàn lực công sát. Vâng. Đại thiếu. Bên trong một người theo tiếng. Nhất thời, lãnh ra mấy cường giả tản mát ra càng mạnh mẽ hơn khí thế, lãnh khốc ép hướng về Lâm Thiên. Vâng. Một cỗ khí thế mạnh mẽ quét sạch ra, nơi này không khỏi tạo nên từng đạo cuồng bạo gió lốc. Lãnh ra cường giả, Tương gia cường giả, lại có Đoạn Văn Bắc cùng Tương Nhân Văn, cơ hồ có thể diệt thức hải cảnh hạ nhiệm người phương nào. Đối mặt bực này thế công, Lâm Thiên tất nhiên là mệt mỏi ứng đối, liên tục gặp bị thương, càng thêm lộ ra chật vật đứng lên. Dịch ra hôm nay, các ngươi tam đại gia tộc mơ tưởng lần nữa an bình. Lâm Thiên lạnh giọng nói, lau khỏe miệng một vệt máu, trong tay hắn phá thương kiếm đột nhiên rung động, chém ra một đạo sáng chói lôi kiếm. Dịch ra hôm nay, cho cười, ngươi cho rằng ngươi còn có ngày mai. Đoạn Văn Bắc lạnh nhạt nói, dứt lời, trên bầu trời nhất thời có dậy đặc kiếm mang hạ xuống, thẳng tắp chém về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ, thân hình tựa như ảo ngộng, vội vàng ở giữa tránh đi sở hữu kiếm quang. Lạnh lùng quét mắt một vòng Đoạn Văn Bắc, hắn không có dừng lại, quả quyết hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đối mặt nhiều cường giả như vậy, hắn không muốn lưu lại để chiến đấu, ở thời điểm này, bỏ chạy mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Người chôn không? Hôm nay hẳn phải chết. Lãnh Phong nói. Giết cho ta. Thương Nhân Văn âm thanh lạnh lùng nói. Đoạn Văn Bắc thì là con ngươi lạnh nhạt, nhìn lên bầu trời nói, trưởng không tốt hắn bỏ chạy lộ tuyến. Trên bầu trời, vài đầu yêu điểu xoay quanh. Không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên trong rừng, lập tức, những người này riêng phần mình động thủ, hướng phía dưới chém ra dày đặc kiếm mang, không ngừng cho Lâm Thiên chế tạo phiền phức. Lâm Thiên quét mắt một vòng trên không, ánh mắt băng hàn cùng cực. Cút cho ta. Hắn trở tay dương lên, tay trái vung ra, một đạo tịch diệt quyển chỉ riêng phi tốc xông về thương khung. Phốc một tiếng, bên trong một đầu yêu điểu nhất thời bị cái này quyển quang quanh ra. Theo kêu thê lương thảm thiết, đầu này yêu điểu nhất thời mất đi thăng bằng. Trực tiếp hướng xuống đất bên trên rơi xuống mà đến, cái này tự nhiên khiến cho trên lưng chim hai cái đoàn gia cường giả sắc mặt đại biến, đều là hoảng loạn lên, bọn họ cũng sẽ không ngự không phi hành. Len keng. Lúc này, kiếm reo vang lên, Lâm Thiên vung mạnh đến phá thương kiếm, hai đạo thương lôi kiếm khí thẳng tắp cuốn về phía trên không. Rơi xuống hai cái đoàn gia cường giả nhất thời sắc mặt thảm biến, bọn họ người trên không trung, căn bản là không có cách tránh đi bực này kiếm mang. Phúc. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe. Hai người đồng thời bên trong kiếm, kêu thảm một tiếng về sau, nhanh chóng hướng về mặt đất. Một màn này thấy đoàn gia mặt khác vài đầu yêu điểu trên thân sắc mặt người đều là thay đổi. Bay cao một chút. Bên trong một người nói. Nhất thời, mấy người khống chế vài đầu phi điểu, xoay quanh độ cao nhất thời rút lên tới. Đoạn Văn Bác sắc mặt không phải rất dễ nhìn, trường thương chấn động, cuồng bạo mũi thương quét sạch thập phương. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, người đoàn gia ở vào trên bầu trời, thế mà đều bị Lâm Thiên giết hai người. Đó cũng đều là thần mạch cảnh cường giả a, liền xem như đối với bọn hắn dạng này võ đạo gia tộc mà nói, thần mạch cường giả cũng là cao thủ. Đi chết. Thương Nhân Văn quát. Lãnh Phong tất nhiên là sẽ không lạc hậu, đối với Lâm Thiên có thể nói là hận thấu xương, thiền kỳ kiếm trong khoảnh khắc quang mang đại thịnh. Giết. Giết. Giết. Cùng một thời gian, Lãnh gia cùng Tương gia nó cao thủ đồng loạt ra tay, từng cái quát lệnh, sát ý tuôn ra. Lâm Thiên cũng không cưỡng ép chống lại, chém ra một đạo kiếm mang về sau. Lần nữa bỏ chạy. Những người này đều là nhất phương cường giả, không ai tu vi so với hắn kém, với lại chiến đấu kinh nghiệm cũng đều là có chút phong phú, nhiều người như vậy hợp lại cùng nhau, lại thêm có Tương Nhân Văn cùng Đoạn Văn Bắc tại, đối với hắn uy hiếp thực sự quá lớn. Keng, keng, keng. Rừng hoang ở giữa, binh khí tiếng va chạm không ngừng vang lên. Lâm Thiên tình hình càng thêm chật vật đứng lên, trong lòng cũng là càng ngày càng nặng nặng. Lãnh Phong có này mặt bảo kính, bao hàm thức hải cảnh cường giả thần thức, tật phong văn không được hiệu quả, mà trên bầu trời có đoàn gia yêu điểu, hắn coi như tốc độ lại nhanh cũng vô dụng, thủy chung bị đối phương giam khống nhất cử nhất động, rất khó vứt bỏ người sau lưng. Đáng chết. Lâm Thiên trở nên có chút phiền não. Một đường chạy trốn, thỉnh thoảng cùng một đám cường giả đụng nhau, trong cơ thể hắn chân nguyên đã tiêu hao không ít. Nhìn ngươi có thể chạy trốn tới khi nào? Đoạn Văn Bác gầm thanh lạnh lùng nói. Thuộc về không trung đều tổn thất hai cái thần mạch cảnh cao thủ, Đoạn Văn Bác không phải làm sao dễ chịu. Truy. Lãnh Phong quát. Tương Nhân Văn thì thủy chung là con ngươi băng lãnh, như là một con rắn độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên bóng lưng. Rất nhanh, hơn một canh giờ đi qua. Lâm Thiên cảm giác chân nguyên trong cơ thể tiêu hao càng nhiều, đã chỉ còn lại có khoảng 3 phần 10, cái này khiến hắn cảm giác có một cô bóng mở dựa vào hướng mình. Cũng là lúc này, phía trước đúng là dần dần trở nên rộng rãi, lâm mục bất thình lình trở nên cực kỳ thưa thớt, quang tuyến cũng lộ ra cực kỳ sung túc, một đầu vách núi khe núi nằm ngang ở phía trước, ngăn cách con đường phía trước. Lâm Thiên dừng bước lại, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Siêu, siêu, siêu. Âm thanh phá không vang lên. Tương Nhân Văn bọn người đổi tới, hơn 10 người riêng phần mình đứng tại một vị trí, ngăn cách đường lui. Nhìn chăm chăm phía trước, hơn 10 người đều là sững sờ, sau đó chính là có tiếng cười to vang lên. Trời đều muốn vong ngươi. Đoạn Văn Bắc nói. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 180, Hỏa Tinh. Trở về trang sách. Lâm Thiên hướng phía sau lưng vách núi khe núi liếc mắt một cái, vừa nhìn về phía Tương Nhân Văn ba người, sắc mặt một trận lạnh chìm. Trung thực nhận lấy cái chết, đây chính là ngươi kết cục. Đoạn Văn Bắc nói. Tương Nhân Văn tinh mắt, bảo kiếm trong tay chấn động, kiếm khí khuấy động. Hơn 10 người, chậm rãi hướng phía Lâm Thiên bước tới. Cùng một thời gian, bốn phương tám hướng đường, toàn bộ bị phong bế. Lâm Thiên ngẩng đầu quét mắt một vòng đỉnh đầu, chỉ gặp giữa không trung lại cũng là có vài đầu yêu điểu, đoàn gia cường giả thuộc về trên bầu trời, trong tay binh khí đều là lóe ra tùn hàn quang. Lần nữa nghiêng đầu, hắn nhìn chằm chằm Tương Nhân Văn ba người, ngược lại là tỉnh táo lại. Mệnh ta, không phải tốt như vậy lấy. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Dứt lời, hắn lui lại một bước, đúng là dán vào rìa vách núi, trực tiếp nhảy đi xuống. Trong nháy mắt mà thôi, hắn thân ảnh trực tiếp biến mất trong tầm mắt mọi người. Hơn 10 người cùng nhau biến sắc, không nghĩ tới Lâm Thiên thế mà lại làm ra bực này động tác, nhất thời như ong vỡ tổ sông về vách đá. Hắn là biết mình hẳn phải chết, không ngờ nhận nhục nhã, cho nên tự hành đoạn. Đoạn Văn Bắc nói. Kẻ hèn nhát. Tương Nhân Văn lạnh giọng nói, không thể tự tay giết chết Lâm Thiên, hắn rất không cao hứng. Hư lạnh một tiếng, Tương Nhân Văn thu hồi bảo kiếm, hướng về nơi đến đường trở về. Đoạn Văn Bắc lắc đầu, chào hỏi Lãnh Phong cùng rời đi. Lãnh Phong nhìn chằm chằm vách núi phía dưới, hơi nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy không quá yên tâm, dù sao, lúc trước Lâm Thiên xâm nhập Hủ Độc Lâm phía sau cũng là bình yên vô sự đi tới. Bất quá, một lát sau, hắn vẫn là lắc đầu, tại Hủ Độc Lâm lúc, Lâm Thiên hay là chính mình mang theo giải độc dược, có thể hướng bên dưới vách núi nhảy, ngự không cảnh dưới, ai có thể sống sót. Đầu này vách núi thế nhưng là rất được rất. Trở về. Lãnh Phong đối với Lãnh gia một đám cường giả nói. Vâng, thiếu gia. Lãnh gia cường giả đều là gật đầu. Hơn 10 người rất nhanh rời đi nơi này, trên bầu trời, người đoàn gia cũng là khống chế lấy yêu điểu rời đi. Gió bên thai gào thét rung động, trước mắt cảnh vật phi tốc hướng phía thiên khung phóng đi. Lâm Thiên chính thuộc về cấp tốc rơi xuống bên trong, tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn gương mặt đều bị gió thổi đau đớn. Khẽ cắn môi. Lâm Thiên phí sức vùng ra trường kiếm trong tay, hướng phía rìa vách núi đâm tới. Vừa rồi, hắn nhảy xuống vách núi lúc, chỉ là nhẹ nhàng sụp đổ một bước, gần như là dán vào vách núi vách tường rơi đi xuống, là cũng là có thể dựa vào trường kiếm đâm vào vách núi vách tường tới hạ thấp xuống rơi tốc độ, kể từ đó, hắn có cực lớn hy vọng có thể giữ được tính mạng. Đây là hắn tại đứng trước Tương Nhân Văn các loại mười mấy cường giả lúc lựa chọn, có thể nói, hắn tự nhận là cái lựa chọn này là phi thường chính xác. Bởi vì chính diện cùng Tương Nhân Văn cả đám chống lại, hắn căn bản không có hy vọng phá vây, cơ hồ là hắn phải chết, mà lấy loại phương thức này nhảy xuống vách núi, hắn sống sót khả năng ngược lại phi thường lớn. Hô! Gió bên thai như trước đang gào thét, Lâm Thiên phí sức không ngừng huy kiếm, cuối cùng đem kiếm đâm vào vách núi vách tường. Trường kiếm đâm vào vách đá, người khác nhưng như cũ tại rơi đi xuống, trường kiếm tại vách núi trên vách lôi ra một đầu cự đại kiếm mương, một mực hạ xuống gần chừng 10 trượng mới dừng lại. Còn may là thượng đẳng linh khí, nếu không đoán chừng sẽ tiếp nhận không bực này cường độ. Lâm Thiên tự nói. Hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy bên dưới vách núi sương mù lợ lờ, có một luồng hơi lạnh phun lên, nhưng là không gặp được. Sau đó, Lâm Thiên hướng phía đỉnh đầu nhìn lại, cũng là cái gì cũng thấy không rõ, hiển nhiên, hắn đã hạ lạc rất sâu khoảng cách. Đi lên quay về, vẫn là hướng xuống đi. Lâm Thiên trầm ngâm. Ngẫm lại, đại khái đi qua mấy chục cái hô hấp, Lâm Thiên cuối cùng quyết định hướng bên dưới vách núi mà đi. Dù sao, hướng trên vách đá bỏ rất phí sức, với lại, hắn không xác định Tương Nhân Văn những người kia là không phải đã rời đi, nếu có người canh giữ ở bên bờ vực, đối với hắn mà nói sẽ rất nguy hiểm, mà trái lại, đi xuống liền lộ ra thoải mái rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên không chần chờ nữa, tay trái dán vào vách núi vách tường, tay phải rút ra phá thương kiếm, lần nữa hướng phía bên dưới vách núi rơi đi. Hắn cũng không có dán vào vách núi đi xuống bò, mà chính là lấy đồng dạng thủ đoạn, rơi xuống dưới một khoảng cách về sau, lấy phá thương kiếm đâm vào vách đá làm giảm sóc tới cam đoan an toàn, lấy bực này động tác đi xuống hàng, không chỉ có dùng ít sức, với lại tỉnh lúc. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thiên nhìn xuống, có từng sợi bà quang hiện lên. Mặt nước. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Bình thường, chỉ có mặt nước sẽ chiết xạ ra như thế bà quang. Lâm Thiên hơi hơi vui vẻ, nếu nhìn thấy dạng này bà quang. Đó chính là nói rõ sắp đạt tới vách núi bộ. Hít sâu một hơi, lần này, hắn không còn làm bất luận cái gì giảm sóc, mà chính là hướng thẳng đến phía dưới rơi đi. Phù phù. Bọt nước bắn tung tóe, đầu sóng vọt lên cao khoảng một trượng. Lâm Thiên cảm giác được rõ ràng chính mình quả thật rơi vào một mảnh trong thủy vực, sau đó liền cảm giác toàn thân băng hàn, toàn thân phảng phất là bị hàn băng bao trùm, đúng là so tại chạy xiết dòng lũ bên trong thời điểm còn lạnh hơn. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Thiên nhanh chóng nổi lên mặt nước. Nhịn không được đánh cái dùng mình, run lẩy bẩy. Vùng nước này, đến chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên hơi kinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này tựa hồ là một phương đầm nước, không tính lớn, nhưng là cũng không tính là nhỏ. Lâm Thiên chỉ cảm thấy cái này bên trong thủy, nhiệt độ thực sự quá thấp, kém có chút dò người. Phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là thần mạch thất trọng thiên tu vi, nhưng lại cũng là cảm giác lạnh muốn mạng, đoán chừng người bình thường đến, sẽ bị trực tiếp chết quóng. Nghĩ đến những này, Lâm Thiên động tác nhưng là không co dừng lại, nhanh chóng hướng phía bên bờ bơi đi. Đúng lúc này, mảnh này đầm nước chấn động, cách đó không xa sóng nước vọt lên, toàn bộ đầm nước mặt nước đều quay cuồng lên. Lâm Thiên chỉ cảm thấy không khí trở nên lạnh hơn chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy một đầu cự đại băng xà theo nước trôi đến, một đôi mắt trắng làm người ta sợ hãi. Huyền Minh Xà. Lâm Thiên biến sắc. Huyền Minh Xà, thất cấp sơ đẳng yêu thú, cơ hồ có thể chịu được mạnh hơn thức hải người. Lâm Thiên khuôn mặt đều trắng. Tốc độ trở nên càng mau hơn, mượn sóng lớn tình thế, rất nhanh liền tạt vào bờ. Sau đó, hắn là tuyệt không dám dừng lại, ngay cả hoàn cảnh chung quanh cũng không kịp xem, trực tiếp dẫm lên lưỡng nghi bộ bỏ chạy. Huyền Minh xả phát ra gầm lên giận dữ, nhất thời, đầm nước nguồn nước dâng lên, vô số giọt nước hướng phía Lâm Thiên đâm tới. Lâm Thiên biến sắc, dẫm lên lưỡng nghi bộ nhanh chóng lấp lóe. Lúc này, hắn cũng sẽ không cảm thấy những này giọt nước rất bình thường, đây chính là thất cấp yêu thú dưới cơn nóng giận vung ra. Chỉ riêng lực đạo mà nói liền có thể giết chết thần mạch thất trọng cường giả, mặc dù hắn thể phách so với bình thường thần mạch thất trọng thiên cường giả cường đại, nhưng là cũng không có tất yếu đi thử một lần nước này tích tử uy lực đi. Huyền Minh xà lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ không khí đều trở nên lạnh mười mấy độ. Lâm Thiên cảm giác lỗ tai có chút đau đau nhức, nhưng là tuyệt không dám dừng lại, đem hết toàn lực hướng phía nơi xà phóng đi. Cũng không biết qua bao lâu, Huyền Minh xà khí tức biến yếu, tựa hồ không tiếp tục đuổi theo. Lâm Thiên lúc này mới dừng bước lại, đã là mệt mỏi thở hừng hực. Khó trách này đầm nước như vậy lạnh, lại là thất cấp yêu thú Huyền Minh xà xào huyệt. Lâm Thiên thầm nói. Điều chỉnh xuống hô hấp, Lâm Thiên lúc này mới chăm chú đánh giá đến bốn phía, phát hiện nơi này là một mảnh rất hoang vu chỗ, không có cái gì đại thụ, cũng không có cái gì hoa thảo, ngay cả địa phương đều có vẻ hơi khô ráo, thậm chí có vết rách tồn tại. Lâm Thiên tiếp tục hướng phía trước đi đến, bất thình lình chính là hơi chấn động một chút, ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi. Đây là. Ngẩng đầu nhìn phương xa, hắn cảm giác được một tia cực kỳ phi phàm linh năng ba động. Cỗ ba động này rất yếu, người bình thường rất khó phát giác được, bất quá hắn tu có thiên nhất hồn quyết, cảm giác lực mạnh phi thường, tại thời khắc này bắt được bực này yếu ớt linh sóng. Đi qua nhìn một chút. Lâm Thiên tự nói. Thoáng trần chờ dưới, Lâm Thiên ngừng thở, hướng phía cái hướng kia chậm rãi tới gần. Theo hắn càng ngày càng đi lên phía trước, không khí đúng là dần dần nóng rực lên, phảng phất phía trước thiêu đốt lên một đoàn hừng hực liệt hỏa. Cái này khiến hắn cảm thấy một trận cổ quái. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại, như trước đang hướng phía cái hướng kia đi đến. Dần dần, Lâm Thiên ướt đẫm y phục bị nóng rực khí lưu hơi cho khô. Sau đó, lại qua không bao lâu, bởi vì quá nóng rực, Lâm Thiên không khỏi sinh ra dày đặc mồ hôi, đúng là lại đem hong khô y phục cho thấm ướt. Cuối cùng, lại qua mấy cái hô hấp, Lâm Thiên dừng lại. Đó là, nhìn chăm chăm phía trước, Lâm Thiên đồng tử hơi co lại. Hắn đã quên chính mình đi ra bao xa, giờ khắc này, phía trước có một mặt vách đá là vỡ ra lấy, bốn phía lộ ra một mảnh cháy đen, phảng phất là bị liệt hỏa thiêu đốt qua. Giờ phút này, hắn ở chính giữa nhìn thấy một đám lửa đoàn, hỏa đoàn ước chừng chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là tản ra bức người nhiệt lượng. Lâm Thiên bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt gắt gao trừng mắt. Hỏa tinh. Hắn có chút không xác định tự nói. Hỏa tinh, do thiên địa ở giữa tự nhiên tồn tại hỏa nguyên ngưng tụ mà thành tinh thể, không chỉ có dựng dục bàng bạc linh năng, càng là tràn ngập kinh người viêm lực, có thể nói là chân bảo bên trong chân bảo, so thanh linh căn bực này đồ vật không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Lâm Thiên làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này bên dưới vách núi lại có bực này đủ bảo bối. Khó trách bốn phía hoang vu không chịu nổi, mặt đất đều khô nước, nguyên lai là bởi vì nó. Lâm Thiên trong lòng nói. Tuy nhiên lập tức, nhìn chằm chằm phía trước, Lâm Thiên kích động lên. Hỏa tinh, đây chính là kỳ chân A. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên không chần chờ, chậm rãi hướng phía hỏa tinh tới gần. Hỏa tinh từ thiên nhiên hỏa diễm ngưng tụ mà thành, linh năng kinh người, viêm lực kinh người, nhưng lại cũng không có mình ý thức. Chung quy là thuộc về cùng thanh linh căn một loại đồ vật, mà bởi vì nó này kinh người viêm lực, bốn phía lại cũng là không có cường đại yêu thú tồn tại, cái này khiến Lâm Thiên thuận tiện rất nhiều, không cần lo lắng nó. Chậm rãi, Lâm Thiên hướng phía hỏa tinh tới gần. Theo càng ngày càng tới gần hỏa tinh, Lâm Thiên chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng, da thịt trở nên càng ngày càng đỏ, máu trong cơ thể đều phảng phất muốn sôi trào lên, khiến cho hắn một trận khó chịu. Xuy, bất thình lình, hắn một đoạn góc áo giấy lên tới. Lâm Thiên lập tức biến sắc, nhanh chóng hướng về sau thối lui, đồng thời phí sức đập diệt trên thân hỏa diễm. Thật khó tới gần A. Nhìn chằm chằm phía trước, Lâm Thiên không khỏi cười khổ, hắn bây giờ cách hỏa tinh nhưng còn có mấy chục trượng khoảng cách, thế nhưng là ở cái địa phương này, này kinh người viêm lực nhưng là đã khiến cho hắn y phục tự hành bốc cháy lên, nếu là tiếp theo tới gần, đoán chừng chính hắn cũng phải bị này kinh người viêm lực cho nhóm lửa, cái này khiến hắn không khỏi có chút sầu buồn bực đứng lên. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 181. Lôi hỏa chân nguyên. Trở về trang sách. Lâm Thiên đón đến, bắt đầu vận chuyển lên tứ cực kinh, nhất thời, sáng chói chân nguyên lực bao trùm tại hắn bên ngoài thân, khiến cho hắn tiếp nhận loại kia viêm lực năng lực trở nên cường đại không ít. Lập tức, hắn nhanh chóng hướng phía này hỏa tinh dựa sát vào đi qua. 30 trượng, 29 trượng, 27 trượng, 20 trượng. Rất nhanh, Lâm Thiên khoảng cách hỏa tinh chỉ có 15 trượng khoảng cách. Xoẹt. Đúng lúc này, hắn góc áo thông suốt lần nữa bốc cháy lên. Mặc dù có chân nguyên hộ thể cũng vô dụng. Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau, lui ra ngoài hơn 20 xa mới dừng lại. Không được, bằng vào ta hiện tại tu vi, còn vô pháp tới gần. Lâm Thiên tự nói. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên không khỏi một trận tức giận. Hỏa tinh, hắn rất muốn đạt được, nhưng là bây giờ lại ngay cả tới gần đều làm không được, thì càng không cần phải nhắc tới về sau luyện hóa. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên vừa đi vừa về bước đi thong thả cất bước tới. Đồng nhiên, hắn dừng lại, nhìn về phía mình lòng bàn tay phải, nơi đó có một đạo nhàn nhạt kiếm văn. Thứ này, có thể làm à? Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Khẽ cắn môi, Lâm Thiên mở ra tay phải, lấy đẩy không khí hướng phía trước đi đến. Có hiệu lực. Có hiệu lực. Có hiệu lực. Hắn ở trong lòng kêu lên. Cái này kiếm văn không thể tầm thường so sánh, lúc trước vẫn còn ở luyện thể kỳ lúc liền tương trợ hắn chém giết một đầu có thể so với thần mạch cường giả yêu thú, sau đó để hắn có thể luyện hóa thú hạch. Thậm chí để hắn triệt tiêu hủ độc lâm bên trong kịch độc, có thể nói rất thần bí. Bây giờ, Lâm Thiên đem hết thể khả năng đều ngăn ở cái này nhỏ bé kiếm văn bên trên. Tứ cực kinh nhanh chóng vận chuyển, hắn từng bước một hướng phía hỏa tinh tới gần, dần dần, này bức người cảm giác nóng rực lần nữa sinh ra, hắn da thịt chậm rãi trở nên một mảnh nóng rực. Đối với cái này, Lâm Thiên cố nén loại này cảm giác nóng rực, vẫn như cũng là từng bước một hướng phía hỏa tinh đi đến, lại qua không lâu, theo xoẹt một tiếng, hắn góc áo lần nữa giấy lên tới. Lâm Thiên âm thầm chửi mắng một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà, cũng là lúc này, hắn vừa mới muốn thả xuống tay phải, một sợi kỳ dị cảm giác nhưng là sinh ra. Lúc này, tay phải hắn trong lòng kiếm văn sáng lên, từng lớp thần bí quang huy khuếch tán, đem hắn toàn bộ bao trùm ở chính giữa, nhất thời, hắn giấy lên tới góc áo dập tắt, này bức người nóng rực cũng dần dần đi xa. Lâm Thiên có chút dừng lại, trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Quả thật ngăn trở. Thoáng thử một chút. Lâm Thiên phát hiện rốt cuộc cảm giác không thấy này kinh người viêm lực, hắn tựa hồ phủ thêm một kiện băng giáp. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên không chần chờ nữa, cơ hồ là 2-3 bước liền vượt đến hỏa tinh phụ cận. Khoảng cách gần nhìn xem lửa này tinh, Lâm Thiên cảm giác lửa này tinh lại có chút trong suốt, nhìn qua phi thường xinh đẹp, với lại, loại kia linh khí càng làm cho người rung động. Hô! Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đưa tay phải ra, hướng phía hỏa tinh chụp tới. Dù sao cũng là như vậy nóng rực đồ vật, cứ việc giờ phút này hắn cảm giác không thấy cảm giác nóng rực, nhưng lại vẫn là phải cẩn thận. Chậm rãi, tay phải hắn nắm chặt hỏa tinh. Vung lòng một hơi, tới tay, cũng không có đáng sợ viêm lực nóng rực bàn tay hắn. Ông! Bất thình lình, hỏa tinh hơi trao đảo một cái, đúng là như chỉ riêng, trực tiếp theo tay phải hắn xông vào trong cơ thể hắn. Lâm Thiên biến sắc, sau một khắc chính là cảm giác mình trong cơ thể phảng phất bốc cháy lên, toàn bộ thân thể đều trở nên hoàn toàn đỏ đậm, lỗ chân lông toàn bộ mở ra tới. A! Cực hạn nóng rực thiêu hủy lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn nhịn không được hét thảm lên. Giờ khắc này, Lâm Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể mình phảng phất có một tòa cự đại núi lửa bạo phát, có một cô dung nham theo hắn kinh mạch hướng chạy trong cơ thể mỗi một hẻo lánh, thiêu đốt lấy hắn ngũ tạng lục phủ, thiêu đốt hắn kinh cốt huyết dịch. Hoa một tiếng, Lâm Thiên nhịn không được ho ra một ngụm máu tới. Giờ phút này, cả người hắn đã là co quắp mà ngã trên mặt đất, mồ hôi giọt giọt theo trên trán nhỏ xuống. Đáng chết! Lâm Thiên giận mắng. Trong cơ thể cảm giác nóng rực càng ngày càng kịch liệt, Lâm Thiên giãy giụa ngồi xếp bằng, tứ cực kinh điên cuồng vận chuyển đứng lên, chống cự trong cơ thể loại kia viêm lưu. Nhất thời, một cỗ khí thế mạnh mẽ theo trong cơ thể hắn buộc phát ra mà, như cơn lốc quét sạch khắp nơi. Lâm Thiên gắt gao chống đỡ lấy tứ cực kinh chống cự trong cơ thể loại kia khủng bố viêm lực, cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, từng đạo kinh người linh khí xen lẫn ở trong cơ thể hắn, nhanh chóng hướng về hắn toàn thân kinh mạch. Đối với bực này tình huống, Lâm Thiên tự nhiên cảm giác được, hắn quét mắt một vòng lòng bàn tay phải bên trong kiếm văn, trực tiếp lấy đặt ở bộ ngực mình. Nhất thời, từng vòng quang hoa đem hắn toàn bộ quấn quanh. Lâm Thiên bỗng nhiên cảm giác đỡ một ít, ánh mắt chính là càng thêm kiên định đứng lên. Bực này viêm lực liền muốn đốt chết ta, không có khả năng. Ta không dễ dàng như vậy chết. Hắn quát khẽ nói. Tứ cực kinh cùng Thiên Nhất Hồn Quyết đồng thời vận chuyển lại, hắn một bên lấy trong cơ thể loại kia điên cuồng linh năng xây dựng điều thứ 8 thần mạch. Một bên lấy tứ cực kinh cùng Thiên Nhất Hồn Quyết ngăn cản loại kia bức người viêm lực lượng. Ở thời điểm này, hắn lấy tay phải đặt ở bộ ngực mình, kiếm văn phát sáng, cũng là để hắn sức chống cự mạnh không ít. Đây là điều thứ 8 thần mạch, hắn lựa chọn đầu lâu nơi đến thận tạng cái này bộ phận, theo hỏa tinh bên trong này kinh người nhiệt lượng ngưng tụ tại điều thứ 8 thần mạch lộ tuyến bên trên, Lâm Thiên phát hiện, hắn xây dựng lên điều thứ 8 thần mạch đến, đúng là dễ dàng kinh người, so với lúc trước xây dựng bất luận cái gì một đầu thần mạch lúc đều muốn đơn giản vô số lần. Cái này, Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Bất quá, cũng chỉ là thoáng trong nháy mắt mà thôi, hắn chính là không có công phu qua kinh ngạc. Hỏa tinh nhập thể, mang cho hắn vô cùng vô tận linh năng, nhưng lại cũng làm cho hắn lâm vào một trận khốn cảnh. Lúc này, kinh người viêm lực lượng ngưng tụ ở trong cơ thể hắn, phảng phất trong cơ thể hắn chân chính bốc cháy lên một trận đại hỏa, muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ cùng kỳ kinh bát mạch toàn bộ thiêu hủy rơi, hắn nhất định phải lấy tứ cực kinh cùng Thiên Nhất Hồn Quyết chống lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt, 5 canh giờ đi qua. Sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trên bầu trời tinh thần. Cũng là lúc này, Lâm Thiên trong cơ thể đột ngột sinh ra một cỗ đại thế, điều thứ 8 thần mạch bị hắn xây dựng hoàn thành, hắn bước vào thần mạch tầng thứ 8. Bất quá, Lâm Thiên lúc này lại hoàn toàn không có thời gian cao hứng. Bởi vì, viêm lực lượng như trước đang trùng kích hắn toàn thân huyết đủ. Sẽ không thực biết bị thiêu chết đi. Lâm Thiên khỏe miệng không ngừng chảy máu. Hỏa tinh trung thiên địa linh khí đã bị hắn luyện hóa không sai biệt lắm, nhưng là, hỏa tinh bên trong viêm lực lượng nhưng là rất khó bị luyện hóa, không ngừng ăn mòn hắn huyết nhục cùng phụ tạng, để hắn đau đớn khó nhịn, ngũ tạng lục phủ đều gặp phải ăn mòn. Lâm Thiên túi đầu, lần nữa nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay kiếm văn, đón đến, bất thình lình hung hăng khẽ cắn môi. Liền dựa vào ngươi. Lâm Thiên nói. Hắn đem tứ cực kinh vận chuyển tới cực hạn, chân nguyên trong cơ thể quần quận mà động, đúng là toàn bộ hướng phía kiếm văn nơi hội tụ mà đi. Hắn đem kiếm văn đặt ở bộ ngực mình, kiếm văn dán vào chính mình nội thân, hắn muốn thông qua kiếm văn tăng phúc chân nguyên, sau đó, đem chân nguyên một lần nữa đánh vào trong cơ thể, dùng cái này tới luyện hóa trong cơ thể này cô viêm lực lượng. Ông! Theo hắn chân nguyên phun lên, lòng bàn tay phải bên trong, kiếm văn bỗng nhiên sáng lên. Lúc này, chân nguyên trong cơ thể thiếu rơi rất nhiều, tùy ý viêm lực lượng nhất thời trở nên càng đáng sợ, trong cơ thể kịch liệt đau nhức càng thêm kinh người. Đối với cái này, Lâm Thiên chỉ là cố nén. Vẫn như cũ không ngừng đem chân nguyên rót vào lòng bàn tay phải bên trong kiếm văn nơi. Không thể không nói, Lâm Thiên ý nghĩ, rất chính xác. Theo chân nguyên chạy qua kiếm văn, lực lượng quả nhiên trở nên cường đại rất nhiều. Lập tức, hắn khống chế những này chân nguyên xuyên thấu qua ở ngực chạy vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, trong cơ thể loại kia viêm lực lượng bị áp xuống tới, bức người cảm giác nóng rực tại từng chút một biến mất. Lâm Thiên âm thầm mừng rỡ, dựa theo lấy phương pháp này tiếp tục vận chuyển chân nguyên. Ông! Viêm lực lượng không ngừng bị luyện hóa, Lâm Thiên chỉ cảm thấy chính mình dần dần mát mẻ. Cũng là lúc này, trong cơ thể hắn, từng sợi hỏa quang hóa thành điểm điểm tinh quang, như là đom đóm, đúng là nhanh chóng dung nhập vào hắn chân nguyên bên trong. Lâm Thiên tự nhiên là cảm giác được sự biến hóa này, nhất thời giật mình. Giờ khắc này, hắn phân minh cảm giác được chính mình chân nguyên đang thay đổi mạnh, thêm ra một loại sức mạnh đặc biệt. Viêm lực. Lâm Thiên kinh ngạc. Lúc trước hắn tu luyện Thương Lôi kiếm pháp lúc, đã từng cố ý tiếp nhận Diễm Lôi trừ Lôi đỉnh một kích, đem loại kia Lôi đỉnh lực lượng luyện hóa đến chân nguyên bên trong, từ đó khiến cho hắn chân nguyên mang lên một tia Lôi lực lượng. Mà giờ khắc này, bực này tình hình cùng lúc trước gì tương tự. Lâm Thiên có thể cảm giác được, hắn chân nguyên dần dần sinh ra viêm hỏa lực lượng. Mà lại, cỗ này viêm hỏa lực lượng đúng là đang không ngừng tăng cường. Lâm Thiên không khỏi trừng lớn hai mắt, lập tức liền tự nhiên mà vậy cao hứng trở lại. Tiếp tục. Hắn âm thầm nói, Tứ Cực Kinh cùng Thiên Nhất Hồn Quyết đồng thời vận chuyển, trong cơ thể viêm lực lượng bị nhanh chóng luyện hóa. Đi qua sau đó không lâu, Lâm Thiên đã không cần lại dựa vào kiếm văn, bởi vì trong cơ thể tùy ý lấy viêm lực lượng đã biến mất hơn phân nửa. Đến bây giờ, hắn thuần túy dựa vào Tứ Cực Kinh cùng Thiên Nhất Hồn Quyết liền đã có thể ngăn cản hòa luyện hóa bực này viêm lực lượng. Đồng thời, Lâm Thiên bắt đầu xây dựng lên nhân thể một đầu cuối cùng thần mạch. Một đầu cuối cùng, trái tim. Lâm Thiên thầm nói. Trái tim với thân thể người tầm quan trọng không cần nói cũng biết, vì vậy, Lâm Thiên mới đưa đầu này thần mạch đặt ở sau cùng. Lúc này, trong cơ thể thiên địa linh khí từng sợi hướng phía nơi trái tim trung tâm dũng mãnh lao tới, bắt đầu ngưng tụ đệ cửu thần mạch. Ông! Lâm Thiên thân thể đang phát sáng, tản mát ra khí tức từng chút một tại tăng cường. Ngày kế tiếp, bầu trời dần dần sáng lên. Chiều dương vung hướng về đại địa, lúc này, Lâm Thiên trên thân khí tức dần dần bình ổn, trong cơ thể viêm lực lượng đã hoàn toàn bị luyện hóa. Thiên địa linh khí cũng là toàn bộ biến mất. Mở hai mắt ra, Lâm Thiên chậm rãi đứng lên. Thần mạch bắt trọng trung đẳng, đầu thứ 9 thần mạch ngưng tụ tốt một nửa. Lâm Thiên tự nói. Lúc này, Lâm Thiên có thể cảm giác được chính mình cường đại. Thử một chút loại lực lượng kia. Phá thương kiếm nhất thời xuất hiện, Lâm Thiên thi triển Thương Lôi kiếm pháp, từng sợi lôi đỉnh ánh sáng xuất hiện, lốp bốp rung động, uy thế kinh người. Lập tức, Lâm Thiên khỏe miệng hơi hơi câu lên, tay phải chấn động, một cỗ hỏa diễm chi lực sinh ra. Bao trùm tại lôi đỉnh ánh sáng bên trên, cả hai giao dung cùng một chỗ, nhất thời khiến cho kiếm thế tăng nhiều. Tốt. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, không khỏi tiếng quát khẽ. Bây giờ, hắn chân nguyên bên trong không chỉ có lôi lực lượng, càng là có viêm hỏa lực lượng, chủ yếu nhất là, hai cái này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, khiến cho hắn chân nguyên so cùng giai bất kỳ tu sĩ nào đều cường đại hơn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Lâm Thiên không khỏi cười lạnh, Tương Nhân Văn, Đoạn Văn Bác, Lanh Phòng, còn có Chu Vô Đạo. Hư lạnh một tiếng, Lâm Thiên hướng về đường tới trở về. Đúng lúc này, cách đó không xa có một sợi ánh sáng nhạt hiện lên, nhất thời gây nên Lâm Thiên chú ý. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 182, vội vã một tháng. Trở về trang sách. Ánh sáng nhạt khoảng cách trước đó này phương hỏa tinh vị trí chỗ ở cũng không xa, Lâm Thiên cẩn thận tới gần, chỉ thấy thổ nhưỡng xuống tựa hồ chôn lấy thứ gì, lộ ra một chút mặt ngoài chết xạ ra một sợi sáng ngời. Lâm Thiên có chút hiếu kỳ. Ngồi xổm người xuống đem tầng ngoài thổ nhượng gỡ ra, liền thấy một khối thanh ngọc chôn ở phía dưới. Đây là... Nhất thời, Lâm Thiên con người ngưng tụ. Loại này thanh ngọc hắn rất quen thuộc, cùng lúc trước Mạc Gia Thạch giới bên trong khối kia ngọc chất liệu. Lúc đó, khối kia ngọc bên trên ghi lại Thương Lôi kiếm pháp tàn phổ. Lâm Thiên nhanh chóng cầm ra thanh ngọc, đem cẩn thận từng ly từng tí lau sạch sẽ, sau đó đón bầu trời ánh sáng mặt trời nhìn lại. Nhất thời, từng cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kiểu chữ hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Để hắn trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì, thanh ngọc bên trên khắc in những này chữ nhỏ, quả thật cũng là Thương Lôi kiếm pháp tàn phổ. Tiếp theo, Lâm Thiên mỗi chữ mỗi câu xuống dưới, biểu hiện trên mặt càng thêm hưng phấn lên. Sau cùng bốn thành, nắm lấy khối này thanh ngọc, Lâm Thiên kích động không thôi. Hắn đã trưởng khống sáu thành Thương Lôi kiếm pháp, mà khối này thanh ngọc bên trên, vừa lúc ghi lại sau cùng bốn thành kiếm quyết. Hít sâu một hơi, thẳng đến đi qua mười mấy hô hấp, Lâm Thiên mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Thiên ý như thế, Thương Nhân Văn, mấy người các ngươi thật tốt chờ lấy. Lâm Thiên cười lạnh. Đứng dậy, Lâm Thiên quét mắt một vòng bốn phía, phá thương kiếm nhất thời xuất hiện trong tay, từng đợt lôi đỉnh kiếm khí hiện hiện. Nguyên bản hắn đã chuẩn bị cứ vậy rời đi, tuy nhiên nhưng là không nghĩ tới ở thời điểm này tìm được Thương Lôi kiếm pháp sau cùng bốn thành, hắn quyết định trước tiên ở nơi này tu luyện cuối cùng này bốn thành Thương Lôi kiếm pháp. Leng keng. Lôi đỉnh kiếm rít chấn động, Lâm Thiên thân hình mở ra, phá thương kiếm nhất thời huy sái đứng lên. Lâm Thiên dựa theo Thương Lôi kiếm pháp sau cùng bốn thành tu luyện, một lát sau liền lộ ra vẻ kinh ngạc, phát hiện cuối cùng này bốn thành Thương Lôi kiếm thuật thực sự quá tinh diệu, vẹn vẹn chỉ là tu luyện trong một giây lát, hắn liền cảm giác mình chiến lược mạnh rất nhiều. Len keng, len keng, len keng. Từng đạo kiếm reo vang vọng khắp nơi, Lâm Thiên tại cái này bên dưới vách núi huy sái thương lôi kiếm pháp, không khí đều bắt đầu vặn mèo. Thoáng trước mắt, nửa tháng trôi qua. Thú ma lĩnh biên giới, đã từng thanh thạch một bên, một cái bạch tí thiếu nữ đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn qua trong rừng. Ta không tin ngươi chết, ưu tú như vậy ngươi, làm sao lại chết? Thiếu nữ cắn chặt môi. Xa xa nhìn lại, thiếu nữ dáng người lộ ra rất ít ỏi, chính là Kỳ Vũ. Thời tiết đã tiếp cận trời đông giá rét, bầu trời phiêu khởi lông ngông bạch tuyết. Cách đó không xa, một cái lao giả dựa đi tới, tiểu thư, ngươi đã ở chỗ này chờ nửa tháng, trở về đi. Lao giả tên là Lưu Ôn, nhìn chằm chằm thú ma lĩnh bên trong, cũng là nhịn không được thở dài, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Kỳ Vũ xem như hắn nhìn xem lớn lên, như là cháu gái của mình, bây giờ thấy Kỳ Vũ như vậy khó chịu, Lưu Ôn trong lòng cũng không dễ chịu. Tiểu thư nhà mình một mực cực kỳ thông minh, yên ổn cùng ưu nhã, chưa từng như này thương tâm qua. Ta muốn ở chỗ này chờ hắn, tựa như lần trước, ta nhất định có thể đợi đến hắn. Kỳ Vũ lắc đầu. Thiếu nữ trong mắt có một chút sợ hãi, nhưng là, càng nhiều nhưng là kiên định. Lưu Ôn trần chờ dưới, nói, thế nhưng là tiểu thư, Bắc Viêm quốc Lao Đế Vương đã chết bệnh, ngày mai chính là thái tử kế thừa vương vị thời gian, tướng quân cùng tiểu thư đều tại danh sách mời, tiểu thư ngươi nếu như không đi, sợ là có chút không ổn. Kỳ Vũ yên lặng, nhìn qua thú ma lĩnh bên trong, ánh mắt trở nên rất mềm. Lần sau gặp lại, ta không còn giấu giếm chính mình tâm ý, ta muốn nói cho ngươi, ta tâm, rất sớm trước kia liền rơi vào trên người ngươi. Quay người, Kỳ Vũ hướng phía Hoàng Thành đi đến. Thiếu nữ vẫn như cũ tin tưởng, Lâm Thiên, còn sống. Lưu Ôn nhìn chằm chằm thú ma lĩnh chỗ sâu, nhịn không được lần nữa thở dài, Hoàng Thành thiếu niên thiên kiêu vô số, chưa từng có cái nào nam tử có thể được tiểu thư nhà mình như thế. Tuy là Bắc Viêm quốc thái tử cũng làm không được. Nhưng hôm nay, một cái bình thản thiếu niên đi vào Hoàng Thành, nhưng là cải biến sở hữu, Lưu Ôn chưa từng có nghĩ tới, tiểu thư nhà mình sẽ vì một cái nam tử làm đến mức độ như thế. Người trẻ tuổi, nếu như cảm giác được, liền mau trở lại đi. Thán âm thanh, Lưu Ôn vừa xoay người rời đi. Hoàng Thành, Hoàng Cung. Thái tử điện hạ, kế thừa vương vị công việc đã chuẩn bị kỹ càng. Một thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Trong môn, Chu Vô Đạo vác lấy đế quan, bên người đứng tại ba cái thanh niên, chính là Tương Nhân Văn, Đoạn Văn Bắc cùng Lãnh Phong. Sự kiện kia đây, Chu Vô Đạo bình tĩnh nói, cũng là thỏa đáng. Ngoài cửa truyền ra âm thanh. Được. Chu Vô Đạo gật đầu. Lãnh Phong ánh mắt lấp lóe, nhìn qua Chu Vô Đạo, thoáng có chút chần chờ. Chu Vô Đạo chú ý tới một điểm này, cười nói, Lãnh Phong, ngươi đối với sự kiện kia có nghi hoặc. Kế thừa vương vị về sau, Chu Vô Đạo cần tam đại võ đạo gia tộc cầm cự, Lãnh Phong làm Lãnh gia thế hệ này người thừa kế tương lai. Chu Vô Đạo tất nhiên là đối với Lãnh Phong rất khách khí, cũng không có bày cái gì thái tử uy nghiêm. Lãnh Phong gật gật đầu, cau mày nói, điện hạ, thông qua nạp Kỷ Vũ vì về sau dội tắt phủ tướng quân, thật có thể. Nếu như Kỷ Vũ hoặc Kỷ Viễn Sơn đáp ứng làm sao bây giờ? Chúng ta đem không có xuất binh chấn áp phủ tướng quân lấy cớ, kể từ đó, Kỷ Viễn Sơn ngược lại sẽ trở thành quốc trượng, thân phân địa vị lần nữa nâng cao. Nghe vậy, Chu Vô Đạo chưa mở miệng, Đoạn Văn Bắc nhưng là cười rộ lên. Kỷ Viễn Sơn không có khả năng đồng ý, mà Kỷ Vũ càng sẽ không đáp ứng. Đoạn Văn Bắc nói. Văn Bắc nói không sai, Kỷ Viễn Sơn cùng Kỷ Vũ cũng sẽ không đáp ứng, thảo phạt lý do, Kỷ Viễn Sơn cùng Kỷ Vũ sẽ đích thân đưa cho ta. Chu Vô Đạo ánh mắt có vẻ hơi tĩnh mịch, thở dài, mấy chục năm qua, Kỷ Viễn Sơn tích lũy quân uy quá thâm hậu, mặc dù đã từ qua đại tướng quân trước, nhưng như cũng lại là một cái uy hiếp tiềm ẩn. Công cao chấn chủ, làm nên vừa chết. Lãnh Phong khẽ nói. Thú ma lĩnh, đoạn nhai khe núi. Len keng. Lôi đỉnh kiếm rít quanh quẩn, một bóng người đang bay nhanh lấp lóe. Bầu trời thủy trung tung bay bạch tuyết, đã trên mặt đất đắp lên tam xích sâu. Lâm Thiên dẫm lên tuyết động, trong tay phá thương kiếm chấn động, lôi đỉnh ánh sáng xen lẫn, lốp bốp rung động. Lập tức, sau một khắc, lôi đỉnh phía trên có hỏa diễm hiện hiện, lôi cùng hỏa đan vào một chỗ, tản mát ra càng thêm kinh người kiếm chi uy xu thế. Lôi viêm kiếm. Lâm Thiên than nhẹ. Len ken một tiếng, một đạo lôi viêm kiếm cương theo phá thương kiếm xông lên đến, đem cách đó không xa một tảng đá lớn chạm vỡ nát. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên dừng lại. Không sai. Nhìn chằm chằm cách đó không xa, Lâm Thiên lộ ra một vòng hài lòng cười. Thời gian nửa tháng, hắn đem sau cùng bốn thành thương lôi kiếm pháp trưởng khống hai thành, đồng thời càng đem chân nguyên bên trong viêm hỏa lực lượng cũng hoàn mỹ dung nhập vào bộ kiếm thuật này bên trong, lần nữa tăng lên bộ kiếm pháp kia uy lực. Bây giờ, hắn mặc dù chỉ là ở vào thần mạch bắt trọng thiên, nhưng là chiến lực, tuyệt không so thần mạch đỉnh phong cường giả kém. Tìm ra hỏa luyện tay một chút. Lâm Thiên nghĩ đến. Đón đến, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, nhớ tới tại chỗ rất xa này phương đầm nước. Lặng lẽ cười một tiếng, Lâm Thiên nhanh chóng tránh khỏi. Rất nhanh, Lâm Thiên nương đến cạnh đầm nước một bên, kiếm khí, một đạo sáng chói kiếm mang nhất thời chui vào trong ao. Con gian chết, đi ra chơi đùa. Hắn kêu lên. Mặt nước chấn động, như lại như sóng biển quay cuồng lên. Sau một khắc, một đầu huyền băng đại xà theo nước trôi đến, hai mắt băng lánh mà âm hàn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên cười cười, trường kiếm trong tay chấn động, trực tiếp chém về phía đại xà. Đầu này đại xà dĩ nhiên chính là đầu kia thất cấp yêu thú huyền minh xà. Lúc này, thấy một cái nhân loại dám như thế khiêu khích, huyền minh xà lúc này tức giận không thôi, há miệng cũng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo dòng lũ, đem mảnh nhỏ mặt nước đều cho đóng băng. Lâm Thiên lướt ngang xa mấy bước, phá thương kiếm liên chạm mà đến, đánh nát hàn lưu. Lại đến. Nói, Lâm Thiên đúng là vọt thẳng đi qua. Huyền minh xà càng là tức giận mấy phần, mặt nước không khỏi càng thêm rung chuyển, một cái đuôi hướng phía Lâm Thiên rút tới. Lâm Thiên giật mình, cái này nhất vĩ lực lượng, thật là có chút đáng sợ. Hắn tay trái nắm tay, lấy tịch diệt quyền thuật liên tiếp. Oeng. Một đạo sáng chói quyền quang lao ra, trực tiếp rơi vào Huyền minh xà cự vĩ bên trên. Huyền minh xà bị đau, không khỏi hét giận dữ, mà cự vĩ nhưng như cũng là xu thế không giảm rút tới. Cùng một thời gian, nó lần nữa há miệng, lại là một mảnh hàn lưu hướng phía Lâm Thiên vọt tới, nhất thời khiến cho Lâm Thiên sắc mặt thay đổi mấy phần. Len keng. Lôi hỏa kiếm triển khai, Lâm Thiên liên tiếp vung ra mấy chục đạo kiếm cương. Đây là một trận kinh người va chạm mạnh, một lúc sau, Lâm Thiên chật vật bay rớt ra ngoài, khỏe miệng mang theo một vòng vết máu. Đau chết. Lau khỏe miệng vết máu, Lâm Thiên một trận nhe răng niết miệng. Nhìn chằm chằm Huyền Minh Xà, Lâm Thiên không khỏi ám đạo đáng sợ, thất cấp yêu thú quả nhiên rất khó đối phó. Lúc này, Huyền Minh Xà lần nữa gầm thét, mở cái miệng rộng liền hướng phía Lâm Thiên cắn xé mà đến. Rút lui trước tiên, con gian chết, qua mấy ngày lại chơi. Lâm Thiên kêu lên. Nói, hắn cũng không chậm trễ, dẫm lên lưỡng nghi bộ, phút chốc đi xa. Huyền Minh Xà gào thét, nhưng là làm sao Lâm Thiên tốc độ thật là có chút nhanh, nó đuổi theo ra qua mấy trăm trượng xa về sau, chính là mất đi Lâm Thiên thân ảnh, thẳng khí lại là một trận gào thét, đem phủ cận một chút đá vụn cho hết đóng băng. Lâm Thiên lui trở về luyện kiếm địa phương, liên tục thở dốc. Ước chừng nửa khắc loại về sau, hắn hô hấp đều đặn xuống tới, ánh mắt trở nên sáng một chút. Thương lôi kiếm pháp còn có sau cùng hai thành, tiếp tục tu luyện. Nếu là ta có thể hoàn toàn trưởng khống bộ kiếm pháp kia, phối hợp thêm viêm hỏa lực lượng, nói không chừng có thể chém xuống đầu kia thất cấp đại xà, coi như chạm không xong, đánh cái ngang tay cũng không thành vấn đề. Lâm Thiên tự nói. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên vận chuyển tứ cực kinh khôi phục lại chân nguyên, chính là lần nữa tu luyện. Rất nhanh, 8 ngày đi qua. Một ngày này, Lâm Thiên đem thương lôi kiếm pháp sau cùng 4 thành trưởng khống 3 phần. Lập tức, hắn lần nữa đi vào bên đầm nước. Con gian chết, đi ra xem cảnh tuyết. Hắn đôi ao nước kêu lên. Đương nhiên, đồng thời ở nơi này, hắn đưa ra một đạo kiếm cương làm lễ vật. Huyền minh xả theo nước trôi đến, sóng nước dơ lên cao 5 trượng, hướng thẳng đến Lâm Thiên phun ra một cái hàn lưu. Cùng một thời gian, Huyền minh xả cự đại đôi rắn cũng là theo thủy dơ lên. Một cái đuôi hướng phía Lâm Thiên quất tới. Thật sự là không nể mặt mũi a. Lâm Thiên lặng lẽ cười. Nói, hắn cũng là hướng phía Huyền Minh xà lao ra. Một người một xà đánh nhau, cuối cùng vẫn như cũng là lấy Lâm Thiên bị thua là cuối cùng. Đương nhiên, lần này so với một lần trước tốt nhiều, chỉ ít, Lâm Thiên tại thụ thương đồng thời, cũng tại Huyền Minh xà trên thân lưu lại không ít vết thương. Độn trở lại luyện kiếm địa phương, Lâm Thiên vận chuyển lên tứ cực kinh, chữa trị cùng Huyền Minh xà chiến đấu phía sau lưu lại thương thế. Đồng thời khôi phục chân nguyên, thẳng đến đi qua nửa canh giờ hắn mới một lần nữa đứng lên, lần nữa bắt đầu tu luyện thương lôi kiếm pháp. Như thế, thoáng chớp mắt lại là 8 ngày đi qua. Một ngày này, khoảng cách Lâm Thiên hạ xuống vách núi vừa vặn một tháng, mà thương lôi kiếm pháp đã bị hắn hoàn toàn trưởng khống. Sa huynh, ta lại tới. Bên đầm nước, Lâm Thiên kêu lên. Lần này không cần hắn chém ra kiếm mang, Huyền Minh xả chính mình lao ra, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Có thể đạt tới thất cấp yêu thú tầng thứ. Huyền Minh xà đã có rất cao trí tuệ, dưới cái nhìn của nó, trước mắt tên nhân loại này thật sự là quá đáng giận. Trời đông ra rét thời tiết, nó chỉ là muốn ngủ đông, có thể này nhân loại lại luôn tới quấy rầy nó. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 183, sách nhỏ. Trở về trang sách. Lâm Thiên lặng lẽ cười âm thanh, phá thương kiếm chấn động, lôi hỏa kiếm mang nhất thời hiện hiện. Con rắn chết, ta tới. Hắn đối Huyền Minh xà cười nói. Nói thế nào cũng là có thể so với thức hải cảnh giới thất cấp yêu thú, Lâm Thiên đối với đầu này đại xà thế nhưng là một chút cũng không có khinh thị, lên liền thi triển toàn bộ lực lượng. Huyền Minh Xà hét giận dữ một tiếng, giơ lên tầng mấy chục sóng nước, đánh về phía Lâm Thiên. Chém! Lâm Thiên quát, một kiếm đánh xuống. Lôi đỉnh cùng viêm hỏa xen lẫn, một kiếm chi uy nghe rợn cả người, trong nháy mắt chém vỡ sở hữu. Siêu một tiếng, Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ, trong nháy mắt đi vào đại xà trước người, một quyền nện xuống. Ầm! Một quyền này, lực đạo cũng không nhỏ, thất cấp đại xà trực tiếp bị nện lật tại ao nước. Lâm Thiên cũng không truy kích, đối Huyền Minh Xà cười hắc hắc. Một tháng thời gian, Lâm Thiên trưởng khống hoàn chỉnh thương lôi kiếm thuật, đồng thời, tu vi cũng đạt tới thần mạch bát trọng đỉnh phong, chiến lược so trước đó cường đại rất rất nhiều. Bởi vì tại ảo ảnh trong động tu luyện qua mấy lần, bây giờ, hắn đối với bản thân chân nguyên khống chế cũng biến thành càng thêm thuần thục, tốc độ cũng càng thêm biến ảo khôn lường. Đối với Lâm Thiên khiêu khích, Huyền Minh Xà tất nhiên là giận dữ. Theo gầm lên giận dữ, một cỗ khủng bố hàn ý theo Huyền Minh Xà yêu thân thể bên trong tản ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ mặt nước đều cho đóng băng. Siêu. Âm thanh pha không vang lên, Huyền Minh Xà đuôi to quất hướng Lâm Thiên. Thật sự là đáng sợ a. Lâm Thiên tự nói. Dứt lời, Lâm Thiên nhưng cũng là động, tịch diệt quyền thuật nên kích đại xà cái đuôi, lôi hỏa kiếm nên tiếp Huyền Minh Xà phun ra hàn lưu, cả hai lần nữa đánh nhau. Vâng. Vâng. Vâng. Một người một xà không ngừng va chạm, cuốn lên từng đạo gió lốc. Nơi này, yêu lực, lôi đình lực lượng, viêm hỏa lực lượng, mấy loại không giống nhau lực lượng đan vào một chỗ. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Lâm Thiên tối lui, thở hững hộc, toàn thân đều là vết thương. Không tệ a con rắn chết. Lâm Thiên há miệng thở mạnh. Một bên khác, Huyền Minh Xà cũng không có tốt hơn chỗ nào, đầy người đều là kiếm ngân, yêu nhãn bên trong tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Huyền Minh Xà không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, chính mình thế mà bị một cái nhân loại làm bị thương trình độ như vậy. Lâm Thiên bịt lấy lỗ thai, trận một cái nhắm một con mắt, cười khổ nói, thế mà còn có cường hành như vậy yêu lực, có thể so với thức hải cảnh yêu thú quả nhiên đáng sợ, xem ra, ta vẫn là kém chút. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Lâm Thiên giãy giụa đứng lên, phá thương kiếm thu hồi đến thạch giới bên trong. Con rắn chết, ta đi, đa tạ ngươi theo giúp ta luyện tập. Hắn đối Huyền Minh Xà nói. Dứt lời, hắn theo đầu này ao nhỏ phương hướng đi đến, nên lúc rời đi đợi. Huyền Minh Xà nhìn chằm chằm Lâm Thiên bóng lưng, lại là một trận gầm thét, cảm thấy tên nhân loại này vừa phách lối vừa đáng giận. Bất quá, đón đến về sau, Huyền Minh Xà nhưng là không có truy kích, nó cảm giác được Lâm Thiên cường đại, không có giết chết Lâm Thiên nắm chắc. Lần nữa gào thét một tiếng, Huyền Minh Xà chậm rãi chìm vào thủy, tiếp tục ngủ đông qua. Mùa đông lộ ra khí lạnh đến tận xương, tuyết hoa trên không trung phi vũ, từng mảnh hướng về đại địa. Thú ma linh biên giới, Lâm Thiên chậm rãi đi tới. Không khí rất lạnh, rất băng hàn, sau đó Lâm Thiên nhưng như cũ chỉ là vác lấy một kiện đơn bạc hắc sam, tựa hồ một chút cũng không cảm giác được lạnh lẽo. Là này phương hỏa tinh lực lượng à? Lâm Thiên tự nói. Đi ra thú ma lĩnh, dẫm lên giày đặc tuyết động bên trên. Từng cái dấu chân hiện ra, sau đó lại bị gió tuyết che giấu. Đi tới, Lâm Thiên bỗng nhiên dừng lại, hướng phía nơi xa nhìn lại, nơi đó có một phương thanh thạch, tuy nhiên tuyết đã tích rất dày, nhưng lại cũng không thể tương thanh thạch hoàn toàn bộ bao trùm ở nhìn chằm chằm nơi đó. Lâm Thiên có chút xuất thần, mơ hồ trong đó còn nhớ rõ, lần trước theo thú ma lĩnh đi ra lúc, một thiếu nữ ở nơi đó chờ lấy hắn, chờ 7 ngày. Chẳng biết tại sao, Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực có chút phiền muộn. Lắc đầu, Lâm Thiên thu hồi ánh mắt, hướng phía Hoàng Thành phương hướng đi đến. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, Lâm Thiên đi vào ngoài Hoàng Thành, đi vào. Ngoài Hoàng Thành tuyết động đắp lên rất dày, tuy nhiên Hoàng Thành đường đi lại không phải như thế, cũng không có quá nhiều tuyết động, hành tẩu đứng lên rất thuận tiện. Đối với cái này, Lâm Thiên tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao nơi này là Hoàng Thành, Hoàng Thất luôn không khả năng để trên đường phố một mực chất đống thật dày tuyết, sẽ phái người thỉnh thoảng thanh lý mất trên đường phố tuyết động. Ngày mai sẽ là du hành thời gian. Thực sự là, ai, nghĩ không ra, vị kia kỷ tướng quân, vậy mà cũng sẽ có mưu phản lòng. Bất quá là hoàng thất nhất gia chi ngôn, ta không tin. Ai nguyện ý tin tưởng? Nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực, có người tìm được kỷ Viễn Sơn cùng địch quốc cấu kết phong thư. Cái này, phủ tướng quân trên dưới bị huyết tẩy, ai? Bốn phía, có người tại khe khẽ bàn luận. Lâm Thiên đầu nhất thời hoành minh đứng lên, đột nhiên ngừng cước bộ. Phanh một tiếng, có người sau lưng đâm vào trên người hắn. Nổi giận mắng, làm cái gì? Bất thình lình dừng lại. Nói, người này lau chán, hùng hùng hổ hổ đi ra. Tuyết tại tung bay, gió đang thổi, Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa chính đang nghị luận mấy cái trung niên, từng bước một tới gần. Tiểu hòa tử, có việc. Gặp Lâm Thiên đi tới, bên trong một người hỏi. Phủ tướng quân, làm sao? Lâm Thiên hỏi. Mấy cái trung niên liếc nhau, đều có chút ngoài ý muốn, ngươi không biết. Lâm Thiên lắc đầu, hắn vừa mới theo thú ma lĩnh trở về, nơi nào sẽ biết. Bên trong một người nhất thời tới hứng thú, phảng phất tìm được có thể nghe chính mình nói khoác người, nói, đại khái là nửa tháng trước, thái tử điện hạ kế vị, đồng thời hạ chỉ, muốn sát phong Kỷ Viễn Sơn con gái Kỷ Vũ làm hậu, đây là tốt bao nhiêu sự tình a, có thể nào biết được, Kỷ Vũ cùng Kỷ Viễn Sơn đúng là đều cự tuyệt, đây không phải kháng chỉ sao. Sau đó, càng khiến người ta nghĩ không ra chuyện phát sinh, có người tìm được một chút thư tín, lại là Kỷ Viễn Sơn cùng địch quốc lui tới Tư Văn Kiện, y đồ xoán quyền đoạt vị. Ngưu quyền xoán vị a. Chậc chậc, thật sự là khó có thể tưởng tượng, vị kia Kỷ lão tướng quân, vậy mà cũng sẽ làm ra dạng này sự tình đến, thật sự là. Ai? Lâm Thiên nắm nắm tay, Kỷ Viễn Sơn đâu, Kỷ Vũ đây. Mấy người gặp Lâm Thiên vẻ mặt có chút cổ quái, tuy nhiên nhưng cũng là không có để ý, bên trong một người nói, phủ tướng quân bị phong, không có gì ngoài Kỷ Viễn Sơn cùng Kỷ Vũ, trên dưới diệt sạch. Bây giờ, Kỷ Viễn Sơn hình như là bị giam giữ tại Đại Lao, ngày mai du hành, trên đường hỏi trạm, Kỷ Vũ thì là bị giam lỏng tại Hoàng Cung. Ai, nói đến, Thái tử Điện Hạ cũng là si tình, đều đến tình trạng như thế, nhưng vẫn là nghĩ đến đem hết toàn lực giữ gìn Kỷ Vũ. Giắc. Bên cạnh, vài tòa cửa hàng mặt tường đột ngột vỡ ra, hoảng sợ mấy người tất cả giật mình. Lâm Thiên ánh mắt trở nên rất lạnh, sát ý xen lẫn mà đến, kiếm khí tự chủ tản ra. Giắc. Giắc. Giắc. Nhất thời, bốn phía mặt tường từng đạo nứt ra, mặt đất cuốn lên từng đợt cuồng phong. Chuyện gì xảy ra? Bốn phía người toàn bộ hoảng sợ không nhẹ. Lâm Thiên quay người, lần theo một cái phương hướng, chậm rãi rời đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một tòa phủ đệ, thình lình chính là phủ tướng quân. Phóng tầm mắt nhìn tới, phủ tướng quân bốn phía dựng lên từng đạo mộc lan, vừa quân phủ hoàn toàn ngăn cách. Lúc này, bên ngoài phủ đứng đấy mười mấy binh sĩ, tu vi đều không yếu, riêng phần mình nắm lấy trường mâu. Lâm Thiên lại tới đây, từng bước một tới gần. Ừm. Người nào, dừng lại. Có binh sĩ quát. Len ken một tiếng, kiếm reo vang lên, một đạo hàn quang hiện lên, người binh sĩ này tại chỗ ngã trong vũng máu. Nhất thời, bốn phía binh sĩ toàn bộ kinh hãi, cùng nhau vây quanh. Người là ai? Thật lớn mật, dám xông vào đến phản đảng trước cửa phủ đến, muốn chết. Cho là này lao tặc đồng đảng, cầm xuống. Những binh sĩ này nhanh chóng lao tới. Lâm Thiên nắm lấy phá thương kiếm, vẻ mặt lãnh đạm cùng cực, một kiếm giơ lên, tiếng sấm nổ vang vọng thập phương. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết quang bắn tung tóe, mười mấy binh sĩ cùng nhau ngã trong vũng máu, diệt sạch. Bốn phía có không ít người bầy, tuy nhiên chưa từng có can đảm tới gần phủ tướng quân, nhưng lại vẫn là có không ít người một mực nhìn chăm chú lên nơi này. Lúc này, thấy một màn này, những người này nhất thời từng cái quá sợ hãi. Cái này, người kia là ai? Cũng dám xông đến bây giờ phủ tướng quân tới. Những có thể đó đều là đế quốc binh sĩ A, hắn lại dám cho hết giết. Trời ạ, cái này. Không ít người đều sững sờ. Lâm Thiên bước chân rất bình tĩnh, mảy may cũng không thèm để ý bốn phía những người đó vẻ mặt, chém ra một lan đi vào phủ tướng quân bên ngoài, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phủ. Một tiếng quạc kẹt, phủ tướng quân đại môn bị đẩy ra, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi chạm mặt tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong nội viện ngổn ngang lộn xộn té ở rất nhiều thi thể, cứ việc tuyết tại tung bay, nhưng là, những thi thể này diện mạo vẫn còn trong lúc mơ hồ có thể phân biệt. Lâm Thiên nhìn thấy hai cái trung niên, đó là trước đó một mực trấn thủ tại phủ tướng quân bên ngoài hai cường giả, đã từng thiện ý mở qua hắn trò đùa. Nghiêng đầu, Lâm Thiên mở ra một cái lao giả, đó là Kỷ Vũ Mã Phu, lúc này, trên thân thể cắm 7-8 cây trường thương, sắp bị tuyết động hoàn toàn che giấu. Thấy lại qua, Lâm Thiên nhìn thấy một chút nha hoàn phụ nhân, trước đó Kỷ Vũ dẫn hắn đi dạo phủ tướng quân lúc, những người này luôn luôn vẻ mặt mập mờ theo dõi hắn. Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy có chút kiềm chế. Mấy cái hô hấp đi qua, hắn bước chân, hướng phía phủ tướng quân chỗ sâu đi đến. Sau đó không lâu, Lâm Thiên đi vào một đặc biệt trước gian phòng, hắn nhớ kỹ, nơi này là Kỷ Vũ gian phòng. Đón đến, Lâm Thiên đẩy cửa đi vào, vừa mới đi vào gian phòng, nhất thời, Lâm Thiên ngửi được nhàn nhạt hương thơm, ngẩng đầu nhìn lại, gian phòng lộ ra rất ấm áp, cách đó không xa, bên cửa sổ có một chậu hoa. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, đây là hắn đưa cho Kỷ Vũ lễ vật. Vân Tinh Hoa. Không có phục dụng à? Lâm Thiên nói nhỏ. Vân Tinh Hoa có thể làm cho nữ tử dung nhan thường trú, nhưng lại cần nuốt mới có hiệu, Kỷ Vũ đạt được nó về sau, không có phục dụng. Thiếu nữ khuê phòng luôn luôn lộ ra không giống nhau lắm, Lâm Thiên đi đến bên cửa sổ trên mặt bàn, trưng bày một cái sách nhỏ, thượng diện chữ viết thanh tú mà tinh tế, hiển nhiên là xuất từ một cái nữ hài tử tay. Lâm Thiên đưa tay, đón đến, Cuối cùng vẫn là nhịn không được lật ra cái này sách nhỏ, từng tờ một đi xuống lật, Lâm Thiên phát hiện, cái này tựa hồ là cùng loại với thường ngày bút ký đồ vật bình thường, ghi chép đều là chút ngày thường việc vặt. Theo tiếp tục đi xuống lật, bất thình lình, Lâm Thiên thân thể khẽ run, đồng tử co lên tới. Hôm nay, nhìn thấy trong trí nhớ khuôn mặt kia, cái kia tại phong giam thành cứu ta tánh mạng người. Gia Gia chưa từng nói cho ta biết hắn là làm sao cứu ta, nhưng ta biết, ta nhìn thấy, hắn cởi sạch y phục của ta, đụng vào ta thân thể. Bất quá, không có bất kỳ người nào biết ta nhìn thấy hắn cứu ta quá trình, chính hắn cũng không biết, khi đó hắn nhắm mắt lại, tựa hồ rất mệt mỏi bộ dáng. Hôm nay, hắn đến, cùng hắn đi dạo một vòng hoàng thành, ta phát hiện hắn tốt đốc, thế nhưng là, ta rất ưa thích ra hắn nhìn qua ta thân thể, hẳn là đối với ta phụ trách mới đúng, ta cũng cần phải ưa thích hắn mới đúng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 184, chém giết Hứa Hoa Vinh. Trở về trang sách, Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy có chút kiềm chế, rốt cuộc minh bạch một ít sự tình, rốt cuộc biết Kỷ Vũ tại sao đối với hắn như vậy đặc biệt. Bọn họ tất cả mọi người coi là Kỷ Vũ không biết hắn là làm sao cứu nàng, nhưng là, Kỷ Vũ vậy mà biết, với lại biết rất rõ ràng, ngày nào đó, chính nàng trông thấy toàn bộ quá trình. Lâm Thiên tay phải động động, lật ra một trang mới. Đế viện tân sinh khảo hạch, địa điểm tại Thú Ma Lĩnh, hắn cũng ở chính giữa, nếu như là hắn, nhất định có thể thông qua. Nửa tháng kỳ hạn đã qua, hắn còn không có đi ra, bất quá, ta tin tưởng hắn nhất định không có vấn đề. Tại Thú Ma Lĩnh các loại 7 ngày, hắn cuối cùng đi ra, ta một mực tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Đế viện lần thứ nhất thi đấu bài danh chiến, gia hỏa này hảo lợi hại, thế mà lần thứ nhất liền giết tới 59 tên. Hôm nay thu đến hắn lễ vật, rất vui vẻ. Ta nghĩ một mực nuôi nó, nhìn thấy nó, trung quy thật cao hứng. Gia hỏa này thế mà kém chút đem cái kia Tương Nhân Văn giết chết, tốc độ phát triển thật nhanh. Bất quá, Tương Nhân Văn thật không đơn giản, thân phận phi phàm, hoàng thành rất nhiều người đều cố kỵ, bất quá, ta tin tưởng hắn nhất định không có vấn đề gì, cùng hắn so ra, cái kia Tương Nhân Văn tính không được cái gì, tuyệt không đáng sợ. Thái tử tổ chức săn bắn thịnh yến, hắn cũng muốn đi, tại Thú Ma Lĩnh bên trong, một mình hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm, Tương Nhân Văn bọn họ có thể sẽ liên hòa đứng lên đối phó hắn. Ta cũng muốn đi, chí ít, hiện tại ta so với bọn hắn đều mạnh. A, hai người có thể ở chung một chỗ thật lâu đâu, ta sẽ bảo vệ tốt hắn, nhất định sẽ. Ngã xuống sườn núi. Ta tin tưởng, hắn còn sống. Nửa tháng, hắn còn không có đi ra, bất quá, ta vẫn là tin tưởng, hắn nhất định sẽ trở về. Nhìn đến đây, Lâm Thiên rõ ràng phát hiện sách nhỏ bị một loại nào đó chất lỏng thấm ướt một chút. Tay hắn không khỏi hơi hơi rung động đứng lên. Bây giờ, cường đại như hắn, nhìn xem những này thanh tú kiểu chữ, cũng có loại cái mũi mỏi như cảm giác. Đón đến, hắn lật đến một trang cuối cùng. Lần sau gặp lại, ta không còn giấu giếm chính mình tâm ý, ta muốn nói cho hắn, ta tâm, rất sớm trước kia liền đặt ở trên người hắn. Nếu như ta không mở miệng, gia hỏa kia nhất định cảm giác không thấy, hắn quá ngu, quá ngốc. Chữ viết đến nơi đây liền biến mất, đằng sau, không có nó. Lâm Thiên nắm chặt quyền đầu, móng tay thật sâu lâm vào máu thịt bên trong. Chính mình, quả nhiên rất đẩn. Ánh sáng nhạt lóe lên, hắn đem sách nhỏ cẩn thận thu nhập thạch giới, đồng thời đem bên cửa sổ vần tinh hoa cũng thu lại. Quét gian phòng kia liếc một chút, hắn chậm rãi đi ra ngoài, cẩn thận che đậy tốt cửa phòng. Hô! Gió đang thổi, tuyết tại tung bay, không khí lộ ra rất lạnh. Lâm Thiên bình tĩnh nhìn qua nặc đạt tướng quân phủ, quét về phía trong viện nổn ngang lộn xộn thi thể, lập tức đi ra ngoài. Đi ra! Cầm xuống! Hẳn là địch quốc tặc tử. Phủ tướng quân ngoại trạm tại mấy chục cường đại binh sĩ, bên trong có không ít thần mạch cảnh cường giả. Lâm Thiên cưỡng ép xâm nhập phủ tướng quân, tự nhiên bị phụ cận đế quốc tướng lĩnh biết, có người đem người chạy tới nơi này. Giết! Một người thống lĩnh nhân vật lạnh lùng quát. Nhất thời, một đám binh sĩ toàn bộ xông về Lâm Thiên, từng cái tàn nhẫn vô tình. Lâm Thiên mặt không biểu tình, từng bước một hướng đi bên ngoài phủ. Len keng! Lôi đỉnh kiếm rít vang vọng bát hoang, bên trong vùng không gian này, tuyết hoa phấn khởi, cuồn phong cuốn lên. Lập tức, hết thảy đều an tĩnh lại. Phanh phanh phanh âm thanh không ngừng vang lên, mấy chục binh sĩ, một cái tiếp theo một cái, toàn bộ ngã trong vũng máu, bao quát những thần mạch cảnh đó cường giả ở bên trong, không ai còn sống sót. Cái này, toàn bộ, chết hết. Phát sinh cái gì? Hắn làm cái gì? Ta vừa rồi cái gì cũng không thấy được a. Bên ngoài hơn 10 trượng, một chút người vây xem toàn bộ biến sắc màu sắc, từng cái sắc mặt trở nên tái nhợt. Lâm Thiên không có cái gì tâm tình chập chờn. Cứ như vậy từng bước một hướng đi phương xa, vô tình thượng thi thân thể, không thèm để ý bốn phía đám người, trực tiếp lần theo một cái phương hướng đi đến. Nhất thời, phía trước đám người đồng loạt nhường đường. Đại khái sau nửa canh giờ, Lâm Thiên đi vào một tòa xa hoa lầu cắt trước. Tụ Bảo Hiên. Thiên sinh, xin hỏi ngài có gì cần? Có nữ hầu nên tiếp tới. Tụ Bảo Hiên làm hoàng thành lớn nhất phòng đấu giá chỗ, bên trong nữ hầu tự nhiên đều rất có lễ tiết. Lâm Thiên không nói gì thêm, lấy ra tân giao cho hắn này phương bạc lệnh. Nữ hầu nhất thời động dung, thân xác trở nên càng cung kính chút. Đại nhân ngài chờ một lát, ta vậy thì qua báo cáo cay đắng chấp sự. Nói, nữ hầu bước nhanh chạy hướng về lầu 2. Lâm Thiên lặng lặng đứng ở tại chỗ, đúng lúc này, cách đó không xa có tiếng cười vang lên. Một nam một nữ từ đằng xa bên trong phòng đấu giá đi ra, nữ tử xinh đẹp vũ mị, chính bưng lấy một đôi tử kim vòng tay, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Nam tử kia đại khái chừng 35 tuổi, áo mũ chỉnh tề, vẻ mặt cuồng ngạo bộ dáng. Phu cận còn có không ít người, đối mặt trung niên nam tử này, đều là một bộ rất tôn trọng vẻ mặt. Hứa đại nhân xuất thủ thật là xa hoa. Hứa đại nhân, ngài đi thong thả. Hứa đại nhân, có thể hay không đến dự, đến biết tiên thủy khuyết ăn cơm rau dưa. Nam tử bên cạnh đi theo không ít người. Lâm Thiên nghiêng đầu trông đi qua, trung niên nhân kia, thình lình chính là lãnh gia khách khanh, Hứa Hoa Vinh. Hứa Hoa Vinh tại cả đám ngông ngựa âm thanh bên trong lộ ra rất được lợi, nhưng mà đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ lãnh ý, chính là ngẩng đầu trông lại. Cái này nhìn một cái, nhất thời khiến cho Hứa Hoa Vinh sắc mặt đại biến. Lâm Thiên. Ngươi không có chết. Lãnh Phong trước đây không lâu nói cho Hứa Hoa Vinh, Lâm Thiên đã chết mất, cái này khiến Hứa Hoa Vinh âm thầm hiểu biết một phen khí, mà giờ khắc này, khiến cho Hứa Hoa Vinh tuyệt đối không ngờ rằng là, tại cái này tụ bảo hiên bên trong, hắn thế mà lần nữa nhìn thấy Lâm Thiên. Lâm Thiên, vậy mà thật tốt còn sống. Đáng chết. Hứa Hoa Vinh sắc mặt khó coi, nhanh chóng lùi về phía sau, muốn lóe ra tụ bảo hiên. Lâm Thiên không có chết, đây chính là cái đại tin tức, nhất định phải thông chi lãnh ra mọi người. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Hứa Hoa Vinh, trong tay phải, một cây chủy thủ hiện hiện, lôi hỏa ánh sáng lúc này xen lẫn mà đến. Hắn vẻ mặt từ đầu đến cuối không có gì thay đổi, tay phải giương lên, chủy thủ trong tay nhất thời tựa như tia chớp bay về phía Hứa Hoa Vinh. Phúc! Dao găm vạch ra một đạo lôi quang hỏa mang, trong nháy mắt đâm rách Hứa Hoa Vinh cổ họng, mang theo một đạo chói mắt huyết quang. Hứa Hoa Vinh run rẩy, ngay cả kêu thảm đều chưa từng phát ra, mềm nhũn ngã xuống. Hứa đại nhân! Giết người rồi! Hiện trường vang lên từng đợt tiếng thét chói tai, nặc thông suốt tụ bảo hiên đại sảnh, nhất thời loạn. Một bóng người lao nhanh ra, chính là Dương Lạc, là tụ bảo hiên một cái người phụ trách. Dương Lạc khi nhìn đến trong đại sảnh tràng cảnh về sau, nhất thời cũng là sắc mặt đại biến, mà khi ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân lúc, Dương Lạc nhưng là một chữ cũng không có, hắn nhưng là biết, Lâm Thiên có trưởng khống tân gia tộc chủ người ứng cử thân phận biểu tượng bạc lệnh. Dương đại nhân, không thiếu nữ tùy tùng đều là dựa đi tới, từng cái hoa nhan thất sắc. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua Lâm Thiên. Tụ bảo hiện tại trong hoàng thành địa vị không tầm thường, dù sao cũng là từ phú khả địch quốc tân gia sáng tạo, bình thường người nào dám tại tụ bảo hiện làm loạn. Những này nữ hầu tuyệt đối không ngờ rằng, lại có người dám can đảm trực tiếp tại tụ bảo hiện nội sát người. Đại nhân, nhanh! Bắt! Bắt hắn lại! Cũng là hắn giết Hứa đại nhân. Mười mấy nữ hầu kêu lên. Dương Lạc sắc mặt trầm xuống, quát khẽ nói, tất cả yên lặng cho ta. Lâm Thiên thân phận cũng không bình thường, chuyện này, hắn Dương Lạc căn bản không có tư cách quản. Tụ bảo hiên bên trong, từng đôi mắt toàn bộ rơi vào Lâm Thiên trên thân, rất nhiều người chỉ trỏ, đều đang nghĩ lên trước mắt người trẻ tuổi đến là ai, lại dám gan to như vậy. Lúc này, tụ bảo hiên lầu 2, có người đi xuống. Đây là một cái áo dài trung niên, cả người tản ra một cỗ cường đại khí tràng. Chấp sự đại nhân, ngài xem cái này. Dương Lạc nên đón. Áo dài trung niên không phải người khác. Chính là Tân Chính Nghiệp. Tân Chính Nghiệp nhìn chằm chằm nơi xa Hứa Hoa Vinh thi thể, lại nhìn phía Lâm Thiên, sắc mặt khẽ biến thành khẽ nhúc nhích cho. Tân Chính Nghiệp tại Tân gia cũng là có một chút địa vị, trước đây không lâu nghe nói Lâm Thiên thân tử nghe đồn, nhưng chưa từng nghĩ đến, Lâm Thiên cũng chưa chết, giờ phút này liền tốt đầu đầu đứng ở trước mặt hắn. Tại sao?